gai nhọn, nhất đầu trên còn phân liệt mở ra, lộ ra một trương rậm rạp tràn ngập sắc nhọn hàm răng miệng. Người trông cửa bị sợ hãi, vội nói, thỉnh, thỉnh vị này cường giả chờ một lát, ta đây liền đi xử lý thân phận của ngươi tạm. Kinh Ngạo Tuyết lãnh đạm gật gật đầu, chung quanh dị năng giả đều thấy như vậy một màn, đáy mắt thần sắc biến hóa vài lần, một cái thân cao thon chắc, 30 xuất đầu tóc ngắn nữ nhân đi lên trước, nói, uy, tân nhân à, tên cứ gọi là gì, có hứng thú gia nhập chúng ta dị năng giả đội ngũ sao? Kinh Ngạo Tuyết rũ mắt nhìn trước mắt người quen, người này đó là nàng ở cái này người sống sót căn cứ, tạm thời dựa vào dị năng giả đoàn đội phó đoàn trưởng, xem như cái khôn khéo có khả năng nữ nhân, chỉ tiếc không có thể từ căn cứ nguy cơ bên trong tồn tại đi ra. Năm đó nàng còn cảm thấy đáng tiếc, giờ phút này nhìn thấy người quen, mặc dù biết rõ đối phương là linh miêu hảo cảnh, nhưng này hảo cảnh lấy giả đánh cháo, nàng không khỏi gợi lên môi cười nói, đa tạ, bất quá không cần, ta ở căn cứ nội có người quen. Tóc ngắn nữ nhân nhướng mày, pha giác đáng tiếc đúng vai, đưa qua một chương danh thiếp, nói, ngươi chừng nào thì nghị thông suốt, liền tới tấm danh thiếp này thượng địa chỉ đi, đây là chúng ta dị năng giả đoàn đội làm công cư trú địa phương. Kinh Ngạo Tuyết không cần xem đều biết địa phương, bởi vì nàng đã từng liền ở đàng kia trụ quá. Nàng gật gật đầu, thấy tóc ngắn nữ nhân đi đến mấy chiếc xe trước mặt, cùng bên trong xe người ta nói cái gì. Kinh Ngạo Tuyết xoay người, đợi trong chốc lát sau, lại nhận được mấy tấm danh thiếp. Nàng ai đến cũng không cự tuyệt đều tiếp thu xuống dưới, chờ người trông cửa lấy tới thân phận tạp, nàng liền soát tạp tiến vào căn cứ nội. Sở dĩ dị năng giả không cần lại chờ dài dòng thời gian, là bởi vì dị năng giả ở trình độ nhất định thượng, có thể đối tăng thi virus miễn dịch. Đương nhiên, loại này miễn dịch cũng không phải cả đời, nếu là thật sự gặp được bị tăng thi gặm cắn cánh tay chân tình huống, khẳng định sẽ bị cảm nhiễm. Nhưng mà nếu là chỉ cắn một ngụm, hoặc là cào một chút, cũng không sẽ bị cảm nhiễm. Chờ đến 7 năm sau, tăng thi ngang nhau tiến hóa ra thất cấp tăng thi, mới đánh vỡ này một ván mặt, cường đại nữa dị năng giả, chỉ cần bị thất cấp tăng thi cắn một ngụm, liền sẽ lập tức bị cảm nhiễm thành tăng thi. Hơn nữa càng là cường đại dị năng giả, ở bị cảm nhiễm lúc sau liền sẽ biến thành càng là cường đại tăng thi. Cho nên cường đại dị năng giả ở bị cảm nhiễm lúc sau, đều sẽ lựa chọn tinh hoạch tự bạo, mà sẽ không liên lụy mặt khác đồng đội cũng hoặc là thân nhân. Bất quá, giờ phút này mới bất quá là mặt thế 3 năm mà thôi. Tưởng như vậy nhiều cũng là dư thừa. Nàng cầm thân phận tạp soát tạp tiến vào căn cứ nội, như vậy cao điệu song hệ dị năng giả, đã bị toàn bộ căn cứ thượng tầng lãnh đạo biết được. Mà căn cứ này cái gọi là thượng tầng lãnh đạo, ở mặt thế phía trước chẳng qua là cái thôn trưởng thôi. Đối phương lập tức cho nàng an bài một cái đơn độc phòng, Linh Miêu cũng dính nàng quang, ở tiến vào. Kinh Ngạo Tuyết trước ứng phó rồi hạ căn cứ lãnh đạo phái tới dị năng giả, chờ cửa phòng đóng cửa lúc sau, nàng hỏi Linh Miêu nói, kế tiếp ngươi tưởng chơi cái gì? Linh Miêu vô tội chớp chớp mắt, xứng với Kinh Ngạo Tuyết đã từng anh khí diện mạo, có vẻ cực kỳ không khỏe. Nàng chống cằm, nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút mặt thế hoàn cảnh mà thôi, nơi này thực mới mẻ, chờ căn cứ bị hủy lúc sau, chúng ta liền đi kinh thành đi, ta cảm thấy ngươi lúc sau đều sinh hoạt ở đằng kia, căn cứ nội cũng phát triển ra rất nhiều mặt khác mới mẻ đồ vật, như là gen bồi dưỡng dịch, thứ này mặc dù là đặt ở tu tiên giới đều là thứ tốt, chỉ tiếc ngươi tính tình quá an ổn, bằng không dựa vào này bồi dưỡng dịch cũng hoặc là thanh mục đỉnh luyện chế đan dược, đều có thể nhất cử. Thành danh. Kinh Ngạo Tuyết lãnh đạm nói, ta không có hứng thú thành danh, chỉ tính toán cùng tức phụ nhi hảo hảo sinh hoạt. Vậy ngươi tới tu tiên giới làm cái gì? Ở phàm nhân giới không phải càng tốt. Kinh Ngạo Tuyết trắng nó liếc mắt một cái, nói, ngươi là Linh Miêu, cũng hiểu được người tâm tư sao. Linh Miêu lắc lắc đầu, nói, đại bộ phận nhân loại tâm tư, thậm chí là ma tộc tâm tư, ta đều thấu hiểu được, bọn họ rất đơn giản, nhưng là ngươi. Làm ta có điểm nhìn không thấu, ngươi người này nước chảy bèo trôi thực, chỉ cần không nguy hiểm cho đến ngươi điểm mấu chốt, ngươi liền có thể không mặn không nhạt sinh hoạt, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi vào tu tiên giới lúc sau, ngươi rốt cuộc làm thành chuyện gì, cũng hoặc là tiến vào thiên nguyên bí cảnh lúc sau, ngươi lại tính toán như thế nào cướp đoạt tài nguyên. Có lẽ là hết thể đối với ngươi mà nói đều quá mức dễ dàng, sinh hoạt liền trở nên kẻ nhạt vô vị, trên người của ngươi thanh mục đỉnh khí linh, nói vậy cùng ngươi đã nói tu tiên giới lớn nhất bí ẩn. Cũng chính là ma tộc 13 thủ lĩnh, đối phương hiện tại đã lẫn vào tu tiên giới trong vòng, mà ngươi cách làm là cái gì? Liên như cũng làm theo ý mình trồng trọt luyện đan, một chút mục tiêu đều không có, chờ nhân ra dàn xếp hảo hết thể ám tuyến, lại đây tìm ngươi phiền toái thời điểm, ta tưởng ngươi liền không có như vậy tốt vật khí, có thể dựa vào những người khác, hoặc là mặt khác vật. Kinh Ngạo Tuyết. Cẩn thận ngẫm lại, nàng sát như Linh Miêu theo như lời giống nhau, ở đi vào tu tiên giới lúc sau, tuy rằng luôn có sự tình muốn bận rộn, nhưng vẫn không có cái xác thực mục tiêu. Tăng lên tu vi xem như một mục tiêu, nhưng mà nàng lại không có tìm được tốt biện pháp. Tuy rằng tu vi đích sắc tăng trưởng không ít, thả công pháp cùng thân thủ đều có điều tiến bộ, nhưng là muốn đối mặt âm hiểm xảo trá, có thể đem toàn bộ tu tiên giới làm đến long trời lở đất ma tộc 13 thủ lĩnh, lại vẫn là không đủ đủ. Như vậy nghĩ, nàng cắn chặt răng, nói, cho nên, ngươi nói này đó mục đích là cái gì? Linh miêu quỷ bí cười cười, nói, không có gì, chỉ là tưởng giúp đã từng lao hữu một cái vội, thả ngươi nếu là tổng chính ăn không ngồi rồi, ta đây cũng vô pháp lại tiếp tục lưu ngươi tánh mạng, còn không bằng đem thanh mục đỉnh cùng siêu tầm tiên khí, đối kháng ma tộc nhiệm vụ, giao cho người khác, liền giống như Liễu Nhi, đứa nhỏ này liền không tồi. Nó nhìn ngoài cửa sổ, đếm kỹ nói, Liễu Nhi đứa nhỏ này so ngươi thông minh, so ngươi có kế hoạch, cũng so ngươi mục tiêu kiên định, càng khó đến chính là nàng chuyên tâm, tuy rằng tính tình lãnh đạm kỳ cục, khá vậy có nhược điểm ở trên tay, chỉ cần kia phượng tiên minh tánh mạng đi uy hiếp nàng, liền không lo nàng không dựa theo kế hoạch của ta hành sự. Kinh Ngạo Tuyết nổi giận, nói, đừng nhúc nhích nàng. Linh Miêu nhướng mày nói, như thế nào, hiện tại biết sợ hãi. Sớm phía trước làm cái gì đi, ta là muốn cảnh cáo ngươi, khi nào hành sự tác phong phù hợp tâm ý của ta, ta liền đem ngươi thả ra đi, thời gian cấp bách, đừng lãng phí. Dứt lời, nó liền xoay người trở về phòng ngủ nội. Kinh Ngạo Tuyết siết chặt nắm tay, hận không thể đem nó trảo lại đây tấu một đốn. Nhưng mà, nó nói không sai, chính mình đích sắc vẫn luôn không có tiến bộ, mặc kệ là ở tu tiên giới, vẫn là phàm nhân giới đều là như thế. Nàng đều không phải là đầu óc không thông minh, cũng hoặc là hoàn toàn sẽ không sử dụng như kế, nhưng nàng chính là lười đến đi quản lý, nàng cảm thấy chỉ cần lão bà hài tử dương ấm, đó là nàng muốn sinh hoạt. Cho nên ở phàm nhân giới thời điểm, nàng luyến tiếc người nhà, mặc dù vẫn luôn tu luyện, lại không có chủ động xuất kích. Mà ở đi vào tu tiên giới lúc sau, biết rõ ma 13 ở nơi tối tăm như hổ rình mồi, nàng hành vi như cũ như phàm nhân giới giống nhau, chỉ nỗ lực tăng lên tu vi. Nhưng mà ở đối mặt ma 13 đối thủ như vậy khi, chỉ là tăng lên tu vi là không đủ, nàng một người lực lượng cũng là không đủ. Giống như là này mà thế bên trong giống nhau, nàng đối mặt chính là tang thi còn có biến dị động thực vật. Liền giống như trước mắt căn cứ này, nếu là muốn cho căn cứ tránh được sau đó không lâu này một kiếp khó, nhất định phải kéo mọi người, tốt nhất là thượng tầng lãnh đạo, khiến cho bọn họ trước tiên làm tốt phòng bị, thực lực có thể đối kháng biến dị động thực vật, vậy thề sống chết chống cự, nếu là không thể đối kháng, kia nhanh chóng rời đi hơn nữa giữ lại thực lực, mới là quan trọng nhất. Như vậy nghĩ, nàng đại khái minh bạch Linh Miêu trong miệng, cái gọi là trò hay rốt cuộc là chỉ cái gì. Nàng nhìn thoáng qua phòng ngủ phương hướng, xoay người rời đi phòng. Nàng đi trước tìm kiếm phía trước dị năng giả đoàn đội đồng đội, bởi vì đối đoàn đội địa chỉ cực kỳ quen thuộc, nàng liền quen cửa quen mẻo đi tới nơi ở ngoại. Gõ cửa tiến vào lúc sau, nàng đối mặt dị năng giả đoàn đội, thần sắc khác nhau mọi người, nói thẳng, ta tưởng các ngươi đều biết ta là một hỏa song hệ dị năng giả, thả ta dị năng trình độ đã đạt tới ngũ cấp. Giọng nói rơi xuống đất, mọi người liền kinh hô một tiếng. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là ở mặt thế 3 năm thời điểm, cường đại nhất dị năng giả, cũng chính là ở kinh thành người sống sót căn cứ dị năng giả, cấp bậc cũng mới tứ cấp, mà Kinh Ngạo Tuyết chẳng những là cái thứ nhất song hệ dị năng giả, thả thực lực còn như thế cường hãn, này. Mấu chốt là nàng còn lớn lên như vậy xinh đẹp, này vẫn là người sao. Quả nhiên người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném A. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ hoài nghi Kinh Ngạo Tuyết theo như lời nói chân thật tính, ở cùng Kinh Ngạo Tuyết thực chiến đối luyện lúc sau, liền hoàn toàn tin, bởi vì ở đây mọi người, cư nhiên đánh không lại Kinh Ngạo Tuyết một người. Thả đối phương còn thắng cực kỳ nhẹ nhàng, mọi người không cấm càng thêm kính nể nàng. Kinh Ngạo Tuyết nói, nếu đại gia tin tưởng thực lực của ta, ta đây kế tiếp muốn nói, cũng thỉnh các ngươi nhiều lưu ý một chút, liền sẽ biết ta theo như lời đều là thật sự. Mọi người thấy nàng biểu tình nghiêm túc, lấy nàng năng lực đều thấy khó khăn sự tình, khẳng định không phải là một chuyện nhỏ. Quả nhiên, ngay sau đó Kinh Ngạo Tuyết liền nói, ta cảm ứng được thực vật trong cơ thể bắt đầu kích động tinh hạch năng lượng, nói vậy nếu không bao lâu chúng nó liền sẽ cùng tang thi giống nhau biến đến dị, mà cái này người sống sót căn cứ, liền tọa lạc với núi sâu bên trong, chung quanh thảm thực vật bao trùm suất cực cao, đến lúc đó. Mọi người ngốc, tóc ngắn nữ nhân nhíu mày hỏi, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu. Nói, thiên chân vạn xác, không tin nói, các ngươi có thể tự mình đi trên núi nhìn xem. Tóc ngắn nữ nhân cùng những người khác hai mặt nhìn nhau, Kinh Ngạo Tuyết thấy lúc này đây tiến đến mục đích đã đạt tới, liền xoay người đi trở về. Kế tiếp, chỉ cần này đó dị năng giả đoàn đội người, nghiệm chứng nàng theo như lời không sai, hơn nữa ở căn cứ nội truyền bá mở ra, nàng ở kiên nhẫn chờ đợi căn cứ thượng tầng lãnh đạo triệu kiến đó là. Trải qua chuyện này, nàng đã minh bạch rời đi thiên nguyên bí cảnh lúc sau, nàng hẳn là như thế nào làm. Nàng, muốn gia nhập tam đại thế lực bên trong đó một cái thế lực, tu tiên bên trong gia tộc ôm đoàn nghiêm trọng, đối với họ khác dựa vào quá khứ tu sĩ đều lo liệu khinh miệt thái độ, nàng không làm suy xét. Tu tiên tông môn trong vòng, thần mục tông là lựa chọn tốt nhất, nàng có thể suy xét. Đến nỗi thiên tinh chi thành, nguyên bản chính là một đoàn tán xa, cũng chỉ có một cái tán tu minh thế lực, cùng thanh cảng tiên thành thành chủ phủ thế lực có thể dựa vào. Cho nên, này hai cái thế lực, đó là nàng lúc sau muốn lựa chọn phương hướng. Chương 109 thúc dục. Kinh ngạo tuyết đối dị năng giả đoàn đội theo như lời nói, lập tức đã chịu coi trọng, hơn nữa ở vào lúc ban đêm 11 giờ tả hữu, dị năng giả đoàn đội người liền chủ động đi tới nàng chỗ ở, biểu tình nôn nóng nói, thật đúng là bị ngươi nói chúng rồi, trên núi thảm thực vật mấy ngày nay sinh trưởng phá lệ tươi tốt, ta ngay từ đầu không cho là đúng, nhưng là chúng ta trong đội ngũ tinh thần hệ dị năng giả, quả thực cảm ứng được chúng nó trong cơ thể tinh hoạch bạo động. Phần 193. Hơn nữa, việc này cực kỳ nghiêm trọng, dựa theo tinh thần hệ dị năng phỏng đoán, lại tiếp tục như vậy mặc kệ đi xuống, nếu không bao lâu, thảm thực vật liền sẽ hoàn toàn bạo động, đến lúc đó sẽ thế nào, tham khảo 3 năm trước đây mà thế bùng nổ liền biết được. Nàng nhấp nhấp môi, nhìn trước mắt xinh đẹp quá mức nữ nhân, đối phương cho bọn hắn mang đến như thế quan trọng nguy hiểm tin tức, giờ phút này trên mặt lại như cũ chấn định tự nhiên. Nàng nhìn không thấu nàng, chần chờ một lát sau, nói, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Đây là đội trưởng ở trầm tư hồi lâu lúc sau ý tưởng, ít nhiều kinh ngạo tuyết nhắc nhở, bọn họ trước tiên đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Bọn họ cái này dị năng giả đoàn đội thực lực cường đại, xem như căn cứ nội đứng đầu thế lực, nếu là chạy thoát nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay, chỉ cần ở căn cứ nhiệm vụ điểm lĩnh khó khăn cao, thả rời xa căn cứ nhiệm vụ đó là. Nhưng mà đội trưởng cùng với bọn họ, đều đã từng ở mạt thế bên trong, mất đi quan trọng người nhà. Bọn họ ở mạt thế sinh sống 3 năm, ban đầu cũng đã trải qua một đoạn cực kỳ gian nan nhật tử. Khi đó các gia tử quét tuyết trước cửa, Úc còn không mang nổi mình Úc, nhưng hôm nay, bọn họ nếu là đào tẩu, căn cứ này có rất lớn khả năng tính sẽ bị thực vật biến dị cấp công chiếm, đến lúc đó toàn bộ căn cứ nổi mấy chục vạn người. Nàng không dám nghĩ nhiều, đội trưởng cũng không thể dễ dàng hạ lệnh nói là rời đi, liền tính toán đem cái này phiền toái tay mải, lại lần nữa đá cấp ngay từ đầu liền nhận thấy được khắc thường kinh ngạo tuyết trên người. Kinh ngạo tuyết thực lực cường đại, thả làm người nắm lấy không ra, nàng mới bất quá là lần đầu đi vào căn cứ, mà cái kia cùng nàng quen biết nữ nhân, kinh tiểu thất, nhìn qua xa lạ lại quen thuộc, tựa hồ là ở nơi nào gặp được quá giống nhau, nhưng là bọn họ lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Bất quá kinh tiểu thất sự tình rốt cuộc không tính trước mắt nhất quan trọng sự, vẫn là trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn nhất quan trọng. Nàng như vậy nghĩ, liền chờ mong nhìn kinh ngạo tuyết. Kinh ngạo tuyết cười cười, nói, nếu các ngươi đã tin ta nói, kia liền đi nói cho căn cứ thượng tầng lãnh đạo đi, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, đồng loạt đem tin tức này giải rác đến toàn bộ căn cứ trong vòng, ngàn vạn chú ý, phải làm không lưu một tia dấu vết, bằng không. Dị năng giả đoàn đội người cho nhau liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một mặt ngưng trọng. Mặt thế lúc sau, hết thảy đều trở nên cực kỳ gian nan, bọn họ cũng kiến thức hơn người tính chi ác. Căn cứ thượng tầng lãnh đạo, vì ổn định toàn bộ căn cứ trật tự, đã từng đem chọn sự dị năng giả, toàn bộ không lưu dấu vết tru sát. Hơn nữa vì giết gà dọa khỉ, còn đem bọn họ này đó dị năng giả, đưa tới căn cứ nội phòng thí nghiệm nội, đối những cái đó chọn sự dị năng giả tiến hành trước mặt mọi người giải bảo. Nếu là bị căn cứ thượng tầng lãnh đạo biết được, là bọn họ cái này dị năng giả đoàn đội ở giải rác lời đồn nói, kia bọn họ toàn bộ dị năng giả đoàn đội, đều sẽ trở thành thượng tầng lãnh đạo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Kinh ngạo tuyết nhìn bọn họ khó xử biểu tình, mặc dù đã trong lòng biết rõ ràng nhân loại tâm tư, như cũng cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Trước mắt hết thảy, chính là tương lai nàng sắp gặp phải phiên bản. Nàng giờ phút này bởi vì đối mặt thế hoàn cảnh cực kỳ quen thuộc, thả thực lực xem như cái này hảo cảnh bên trong tối cao, mặc dù là bị căn cứ thượng tầng lãnh đạo nhằm vào, cũng có thể dễ như trở bàn tay chạy ra. Cho nên nàng không có sợ hãi, mới có thể sống chết mặc bay. Mà cái này dị năng giả đoàn đội, chính là nàng lựa chọn tương lai chính mình, nàng muốn thông qua nghiên cứu quan sát trước mắt nguy cơ, mới có thể càng tốt giải quyết tương lai sắp xuất hiện nguy cơ. Nàng như vậy nghĩ, nhún vai nói, ta không có bất luận cái gì ý tưởng, ta chỉ là nói cho các ngươi chân tướng thôi, muốn như thế nào làm toàn xem các ngươi chính mình, lấy ta song hệ dị năng cùng ngũ cấp dị năng cấp bậc, mặc dù là căn cứ thật sự bị biến dị động thực vật sở công chiếm, ta cũng có thể thuận lợi lẩn trốn đi ra ngoài, ta tin tưởng các ngươi hiện giờ biết tiên cơ, cũng có thể không hề chướng ngại đào tẩu, vì sao phải làm điều thừa lại đây thay ta. Ta đối căn cứ này tương lai sẽ thế nào, một chút hứng thú đều không có. Giọng nói rơi xuống đất lúc sau, nàng nhìn đến dị năng giả đoàn đội người, như nàng đoán trước giống nhau chấn động cùng phẫn nộ. Nàng thầm nghĩ, một màn này thật đúng là quen mắt, lúc trước thanh mục đỉnh tiên khí khí linh, có phải hay không cũng ôm ý nghĩ như vậy, đem vơ vét tiên khí nhiệm vụ giao cho hắn trên người. Nàng cười cười, tươi cười chung mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng không sao cả. Dị năng giả đoàn đội người nhịn xuống lửa giận, cười lạnh nói, hảo, chúng ta sớm nên nghĩ đến, đa tạ ngươi trước tiên đem thực vật biến dị sự tình báo cho chúng ta, đại ân đại đức vô cùng cảm kích. Dứt lời, bọn họ liền nổi giận đùng đùng rời đi. Kinh Ngạo Tuyết đi đến bên cửa sổ, nhìn những người đó từ dưới lầu đại môn chỗ rời đi, Linh Miêu không biết khi nào đi tới bên người nàng, cười nói, khống chế người khác sinh tử cảm giác, có phải hay không dị thường mỹ diệu. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, đúng vậy, đặc biệt là biết được nơi này là ảo cảnh, ta liền càng thêm không có tâm lý chướng ngại cùng gánh nặng. Linh Miêu biến ảo kinh tiểu thất biểu tình phức tạp nhìn nàng, nói, ngươi nhưng thật ra so lúc ban đầu càng thêm lanh khốc. Kinh Ngạo Tuyết nói, này không phải muốn đa tạ ngươi, là ngươi dẫn ta đi vào quen thuộc mặt thế, ta ở dị thế giới sinh hoạt lâu lắm, đều đã quên đã từng chính mình là đa tâm tàn nhẫn tay cay nữ nhân. Nàng dưới đáy lòng thở dài một hơi, Linh Miêu buồn cười nói, nói ngươi hiện tại liền không tàn nhẫn độc ác giống nhau, ta thả hỏi ngươi, ngươi lúc sau tính toán như thế nào làm. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày nói, xem diễn. Linh Miêu bị nàng nghẹn một chút, trong lòng nói thầm nói, như thế so nó tưởng tượng càng thêm lương bạc lanh khốc, như vậy cũng hảo. Nàng sắp đối mặt chính là ma tộc 13 cái thủ lĩnh bên trong, nhất toàn diện nhất cường đại ma tộc, chỉ có làm được ngang nhau lý trí cùng lãnh khốc, mới có cùng đối phương nhất quyết thắng bại tư cách. Nói lên này ma tộc 13 thủ lĩnh, là viễn cổ thời kỳ, ma tộc 12 thủ lĩnh sắp tới đem bị thần khí giam cầm là lúc, 12 cái ma tộc thủ lĩnh cộng đồng rút ra thân thể một bộ phận, sở rèn đại tân sinh ma tộc. Bởi vì kế thừa 12 cái ma tộc thủ lĩnh cường đại bản lĩnh, cho nên này ma tộc 13 thủ lĩnh, so với phía trước càng thêm khó có thể đối phó. Huống chi lúc ấy thần tộc đã cùng ma tộc thủ lĩnh đồng quy vu tận, ở đã trải qua ngàn vạn năm hiện thế tu tiên giới, mặc dù là phi thăng thành tiền tu sĩ đều thiếu đáng thương, hai bên một đối lập, liền càng thêm có vẻ tu sĩ như thế. Dưới tình huống như vậy, Kinh Ngạo Tuyết làm ma tộc 13 thủ lĩnh quan trọng nhất đối thủ, nhược thế lại tiếp tục như vậy trầm mê với lao bà hài tử dương ấm, kia toàn bộ tu tiên giới đều đem đã chịu liên lụy. Nó nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, đối phương có thể bị tiên khí khí linh lựa chọn, cũng đích xác có nàng năng lực cùng bản lĩnh. Chẳng qua so sánh với năm đó nó gặp qua đứng đầu tu sĩ tới nói, Kinh Ngạo Tuyết vẫn là kém quá nhiều. Hy vọng lúc này đây thật sự có thể làm đối phương tỉnh ngộ, ý thức được trên người nàng gánh vác trách nhiệm. Nó như vậy nghĩ, lại nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, đối phương trên mặt thần sắc không buồn không vui, quang từ bề ngoài thượng xem, chỉ cảm thấy lạnh băng, nó tạm thời đoán không được Kinh Ngạo Tuyết tính toán. Chỉ có thể gửi hy vọng với tiên khí khí linh không có nhìn lầm người. Nó thấy ở chỗ này ngốc đứng cũng nhàm chán, liền mở cửa đi ra ngoài chuyển động. Tuy rằng người sống sót căn cứ, ở đại buổi tối giải trí rất ít, nhưng nó như cũ đối thế giới xa lạ này tràn ngập tò mò. Kinh Ngạo Tuyết nghe được tiếng đóng cửa, mày nhẹ nhàng nhíu hạ, nàng nhìn cách đó không xa núi sâu phương hướng, dừng một chút sau, liền đẩy ra cửa sổ, từ phía bên ngoài cửa sổ ngự kiếm bay đi trong núi. Núi sâu bên trong thảm thực vật ở bóng đêm che lấp hạ càng thêm ngao ngoe dục dịch, nàng đi đến tinh hoạch hơi thở nhất nồng đậm, cũng chính là thực vật biến dị nhất rõ ràng địa phương, đem một hệ dị có thể rót vào một cây phiếm bất tường màu đỏ cây giống nội. Nàng không biết này cây giống rốt cuộc là cái gì chủng loại, nàng chỉ biết nàng thủ hạ này một thân cây mầm, ở tiếp xúc đến nàng phát ra bàng bạc một hệ dị có thể sau, giống như là bọt biển gặp thủy, gấp không chờ nổi điên cuồng hấp thu năng lượng lên. Cây giống lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lớn lên. Không một lát sau liền cùng Kinh Ngạo Tuyết thân cao ngang hàng. Kinh Ngạo Tuyết cảm ứng được đối phương trong cơ thể tinh hoạch cấp bậc, ước chừng tiến giai tiến vào nhị cấp. Chỉ là như vậy vẫn là không đủ, nàng chuyên chú tiếp tục thúc giục này viên thụ, một cái khi còn nhỏ, nó liền lớn lên so chung quanh cây cối còn muốn cao. 5 cái giờ lúc sau, ở sát trời phóng lượng là lúc, này cây đã sinh trưởng thành một cái thật lớn cây cối, xa xa nhìn qua giống như là bầu trời treo không thụ đảo giống nhau. Này cây thân cây biến thành nâu thẫm. Dị năng cấp bậc cũng đạt tới ngũ cấp. Kinh Ngạo Tuyết thu hồi đặt ở trên thân cây bàn tay, nàng giờ phút này liền đứng ở ngọn cây phía trên. Này cây hấp thu nàng trong cơ thể dị năng trưởng thành lên, hơn nữa lại là nhất ổn định một hệ dị có thể, cho nên nó mở ra linh trí lúc sau, đối Kinh Ngạo Tuyết nhiều vài phần ỷ lại. Đại thụ tán cây thậm chí tự động biến thành giường bộ dáng, muốn cho Kinh Ngạo Tuyết ở mặt trên nghỉ ngơi. Kinh Ngạo Tuyết không biết này cây tính toán, đối phương có lẽ là thật sự đối nàng lòng mang cảm kích, cũng hoặc là chỉ nghĩ từ nàng trong cơ thể không ngừng hấp thu dị năng. Này đó đều không quan trọng, nàng nheo lại đôi mắt, đã nhìn đến một bên người sống sót căn cứ nội, dậy sớm người đều lưu ý đến này trên núi động tĩnh. Nàng kiên nhẫn mà lại chờ đợi trong chốc lát, thẳng đến buổi sáng thập phần, nàng liền thúc giục đại thụ quá độ thư bi. Này cây đã sớm kìm nén không được, rốt cuộc là mạt thế phía trước liền nhất cường đại thực vật, lúc ban đầu cũng là hấp thu thô bạo tinh hoạch năng lượng, mới có thể ở một chúng thảm thực vật bên trong trở thành người xuất sắc, lúc sau càng là bị Kinh Ngạo Tuyết lựa chọn. Nó ở Kinh Ngạo Tuyết truyền lại tới ý tưởng lúc sau, liền lập tức múa may trên người thân thể, thậm chí là dưới nền đất bộ rễ, nó vui sướng động tác, dẫn tới toàn bộ căn cứ đều rung chuyển lên, giống như là tao ngộ động đất giống nhau, tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Mặc dù là ban đầu mong muốn là quan thượng tầng lãnh đạo, giờ phút này cũng hoàn toàn luống cuống lên. Dị năng giả đoàn đội người, đứng ở cạnh cửa nhìn trên núi lại thụ, tóc ngắn nữ nhân nói, là cái kia xinh đẹp nữ nhân Kinh Ngạo Tuyết làm sao. Bên người nàng nam nhân thân hình cao lớn, trên người đều có một cổ anh khí bồng bột khí thế, mặc dù ngũ quan tầm thường, nhưng nhìn qua như cũ cực kỳ hấp dẫn người. Đối phương nhíu nhíu mày, nói, khẳng định là nàng, nàng rốt cuộc muốn làm gì. Tóc ngắn nữ nhân suy đoán nói, ta cảm giác nàng không giống như là người xấu, bằng không cũng sẽ không trước tiên tiến vào căn cứ, cảnh cáo chúng ta, hơn nữa này cây. Không lâu vừa lúc nghiệm chứng thực vật biến dị tồn tại sao. Nàng dừng một chút, nói, nhưng thật ra chúng ta, nên làm như thế nào. Nàng nói sẽ không quá nhiều nhúng tay, này căn cứ nội chúng ta cũng quen thuộc, mười mấy vạn người tánh mạng, nếu là chúng ta đi rồi, liền thật sự. Nàng dứt lời, thở dài lắc lắc đầu. Bên người nàng đội trưởng đã từng là cái quân nhân, ở mặt thế phía trước liền xuất ngũ, đã từng cưới vợ sinh con, nhưng là mặt thế bùng nổ thời điểm hắn ở công ty đi làm, hắn là bảo an, còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đã bị thượng tầng lãnh đạo chỉ huy hộ tống bọn họ rời đi trong thành. Chờ những cái đó lãnh đạo an toàn, hắn mới về đến nhà, mà lúc này, hắn thê tử cùng hài tử đều không biết tung tích. Thẳng đến hắn ở nhà lầu nội sưu tâm lúc sau, mới phát hiện hắn thê tử, một cái xinh đẹp dịu dàng sơ trung lão sư, đã bị trên lầu hàng xóm cưỡng bách cũng giết hại, mà hắn hải tử cũng bị những cái đó cầm thú phân thực. Lúc ấy chỉ là mạt thế ngày thứ ba thôi, tang thi còn không có tiến hóa ra tinh hoạch, hành động cực kỳ chậm chạp, căn bản không đến mức đến ăn người nông nỗi, mà mỗi nhà hẳn là đều có chút dự phòng lương. Hắn lúc ấy hận đến hốc mắt đỏ bừng, cũng bởi vậy kích phát rồi dị năng, hắn bóp hàng xóm cổ hỏi hắn, vì cái gì muốn giết hắn thê tử cùng hải tử. Người nọ lại chỉ là cười cười, nói một đống ghen ghét cùng căm hận lời nói, nguyên lai hắn là thích thượng chính mình thê tử, nhưng mà thê tử không tử, hắn liền nổi lên sát tâm. Người như vậy, hắn phía trước chiến hữu ở phá án thời điểm, cũng gặp được quá không ít. Đã từng hắn còn cảm thấy chỉ vì 1.500 đồng tiền, liền giết chết một đôi tuổi trẻ phu thê sự tình quá kinh hãi dọa người, giống như là bịa đặt ác mộng giống nhau, nhưng mà kia lại là nhất chân thật trường hợp. Hắn tin, chỉ là trước nay không nghĩ tới, loại người này cư nhiên liền sinh hoạt ở hắn bên người. Hắn không biết chính mình là như thế nào sống sót, bên người còn nhiều một đống đáng tin cậy bằng hữu. Hắn nhìn một bên tóc ngắn nữ nhân, lại nhìn cách đó không xa vẻ mặt lo lắng đoàn đội đội viên. Tất cả mọi người chờ đợi mệnh lệnh của hắn, hắn trong lòng phức tạp, một hồi lâu mới nói, Tiểu Lưu, ngươi đi đem chúng ta phát hiện nói cho cấp căn cứ lãnh đạo, nhớ kỹ không cần lộ ra Kinh Ngạo Tuyết tồn tại, liền nói là chúng ta ngày hôm qua ở căn cứ bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện thảm thực vật dị thường. Tiểu Lưu sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một cái khó coi biểu tình, tuy rằng không tình nguyện, như cũ xoay người đi làm việc. Đội trưởng đối những người khác nói, dư lại người, có gia đình liền đi đem người nhà mang lại đây, không có người nhà liền đi đem trong phòng có thể sử dụng đồ vật đều thu thập hảo, mặc kệ căn cứ lãnh đạo như thế nào làm, chúng ta đầu tiên cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình người nhà, chờ thu thập thứ tốt sau, chủ nghệ tốt các vị nữ sĩ làm một đốn hảo đồ ăn, chờ ăn cơm xong, chúng ta liền lập tức rời đi căn cứ. Phần 194. Những người khác trước mắt sáng ngời, sôi nổi cười nói một tiếng là. Kinh Ngạo Tuyết nằm ở trên ngọn cây, theo đại thụ lắc lư mà đong đưa thân thể, nàng thần thức nhạy bén, thả căn cứ khoảng cách nơi này cũng không tính xa, cho nên nàng rõ ràng mà nghe được đội trưởng theo như lời nói. Nàng đã từng cùng cái này đội trưởng đánh quá giao tế, đối phương công chính không a, giống như là một cái đại ca ca giống nhau bảo hộ lúc ấy mới 20 xuất đầu nàng, còn có trong đội ngũ những người khác. Nghe hắn vừa rồi theo như lời nói, cũng đích xác như là hắn cho tới nay tác phong. Nàng cười cười, đổi chỗ mà làm. Nếu thật sự làm ma 13 thực hiện được, đem toàn bộ tu tiên giới lăn lộn gà chó không yên, nàng phải làm, một phương diện là cảnh cáo những người khác, vạch trần ma 13 âm mưu, mà mặt khác một phương diện, đó là bảo vệ tốt chính mình để ý người. Nay yêu cầu nàng làm được hai điểm, một là nàng muốn trở thành tu tiên giới có được quyền lên tiếng tu sĩ, nuôi chồng chính mình thế lực, ít nhất muốn ở tu tiên giới thành danh mới được, liền giống như ngàn năm trước Thanh Mục Chân Quân, chẳng qua khi đó nàng gặp phải phần lớn là những người khác mơ ước, nàng yêu cầu làm. Là đạt tới đối phương địa vị, lại không làm cho những người khác hoài nghi. Mà mặt khác một chút, còn lại là nàng muốn tăng lên thực lực, như vậy mới có thể bảo hộ thê tử cùng hài tử. Nàng cười cười, Linh Miêu không biết khi nào xuất hiện ở bên người nàng, nói, thủ đoạn vụng về điểm, bất quá đích xác hữu dụng, cho nên cho ngươi thêm một phân. Kinh Ngạo Tuyết nhấc lên một bên mí mắt xem nó, nói, vậy ngươi khi nào mới có thể vừa lòng, làm ta rời đi nơi này. Linh Miêu dừng một chút, nói, ngươi rất muốn rời đi, không muốn biết chuyện này cuối cùng kết quả sao. Kinh Ngạo Tuyết bĩu môi, nói, ta nên làm đều làm, căn cứ thượng tầng lãnh đạo là sẽ không nguyện ý thả người, dị năng giả đoàn đội sớm có chuẩn bị, hẳn là có thể thuận lợi rời đi, đến nỗi những người khác. Ta không phải thánh mẫu, bọn họ chỉ cần có lý trí có thể chính mình làm ra phán đoán, chỉ là nhìn đến này cây, nên minh bạch bọn họ sắp gặp phải nguy hiểm, ta tận tình tận nghĩa, bọn họ tương lai sẽ thế nào, đều cùng ta không quan hệ. Linh Miêu nghe vậy, cười nói, ngươi nhưng thật ra, làm ta không có biện pháp nói ngươi. Nó hiện tại rốt cuộc minh bạch, Kinh Ngạo Tuyết là trong đó lập người, nàng một phương diện xem như nhân thiện, nhưng là đồng thời lại cực kỳ ích kỷ, nàng có thể làm ra cảnh cáo, lại không phải chân chính thánh nhân. Người như vậy, không thể nói hảo, cũng coi như không thượng không tốt. Rốt cuộc, giống như là Kinh Ngạo Tuyết theo như lời, nàng nên làm đều làm. Nó tin tưởng, lấy Kinh Ngạo Tuyết tính cách, tương lai tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều phải sống lâu lâu. Nó chớp chớp mắt, thân thể từ Kinh Tiểu Thất biến thành chính mình bộ dáng. Nó ở giữa không trung dối người, nói, nô, ta lúc này đây chơi không sai biệt lắm, nếu ngươi như vậy tưởng rời đi, chúng ta đây liền đi ra ngoài đi. Giọng nói rơi xuống đất, Kinh Ngạo Tuyết mở to hai mắt, trước mắt liền biến thành một mảnh bị xương trắng bao phủ rừng cây. Từ chung quanh nồng đậm linh khí chính là nhìn ra, nơi này chính là thiên nguyên bí cảnh trong vòng. Chợt trở lại nàng vốn nên ở địa phương, nàng trong nháy mắt thật là có điểm không thích ứng. Nàng lắc đầu cười cười, nhìn chung quanh xương trắng, nói, đa tạ ngươi cảnh kỳ. Ta sẽ tấn ta có khả năng. Linh Miêu thanh âm quỷ bí cười lên tiếng, nói, vậy là tốt rồi, bất quá. Bất quá cái gì? Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Trước mắt xương trắng đột nhiên tan đi, ở nàng trước người cách đó không xa ngưng kết thành một cái xương mù mênh mông thân thể. Theo sau, Kinh Ngạo Tuyết nghe được phanh một tiếng, kia xương trắng đột nhiên ngưng tụ thành thân thể, vật hóa thành một cái quen thuộc Linh Miêu. Đối phương có bạc màu lam đôi mắt, bởi vì là ban ngày. Cho nên đồng tử xúc thành một cái màu lam nhạt dựng tuyến, nó cả người lông tóc nổ tung, có vẻ xóa tung mà lại mềm mại, nó ở giữa không trung liếm chân trước, lông xù xù cái đuôi ở sau người lắc qua lắc lại. Chỉnh thể nhìn qua, giống như là tầm thường cao nhan giá trị miêu mễ. Đối phương chấp vô tội mắt tròn xoe, đột nhiên chiều nàng nhào tới, nó tốc độ mau giống như là một đạo tia chớp, mặc dù là Kinh Ngạo Tuyết phía trước cũng không có bị nó sở manh vượng, thả thời khắc bảo trì này cảnh giác, lại như cũng bị nàng cắn vùi vạn. Nàng nuốt chính mình bị cắn suốt huyết cổ, nói, ngươi. Ảo ảnh Linh Miêu liếm liếm chính mình đệm mềm, nói, bất quá, ta muốn đi theo ngươi, miễn cho ngươi cô phụ tiên khí khí linh phó thác, nếu là ma 13 quả thực thành công, đến lúc đó toàn bộ tu tiên giới, không riêng gì Hồng Trạch Đại Lục, còn có mặt khác đại ngàn tu tiên giới, đều sẽ đã chịu lan đến, ta nguyên bản đó là linh khí biến ảo mà sinh, nếu là tu tiên giới đều bị ma khí sở xâm, ta cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán, cho nên, vì ta chính mình tánh mạng, chỉ có thể đi theo ngươi cái này thiên mệnh chi tử bên người, hảo hảo mà thúc giục ngươi tiếp tục nỗ lực. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được trên cổ máu tươi đọng lại, nàng từ thanh mục đỉnh nội lấy ra một mặt gương, liền nhìn đến chính mình trên cổ bị cắn vị trí, xuất hiện tam điểm nốt ruồi đỏ. Nàng nhấp nhấp môi, kiệt lực nhịn xuống chửi đồng xúc động, trước mắt Linh Miêu quỷ dị cười cười, liền hoàn toàn tiêu tán tung tích. Kinh Ngạo Tuyết bị bắt cùng cái này hảo ảnh Linh Miêu ký kết linh sủng khế ước. Thả này khế ước vẫn là linh sủng khế ước bên trong cao cấp nhất nhất bình đẳng khế ước, có thể nói đúng linh sủng không hề ước thúc lực, toàn xem đối phương đối chính mình có hay không cảm tình. Nàng hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình bình tĩnh trở lại, hiện tại không phải so đo này đó thời điểm. Nàng không biết chính mình rốt cuộc chậm trễ bao lâu, xem sắc trời cũng nhìn không ra tới. Nàng thử tiếp tục dùng một hệ dị có thể siêu tầm Liễu Nhi tung tích, nguyên bản ở gặp được kim hoàng sắc cự mãng, cũng chính là rơi vào ảo cảnh linh miêu đào thuật bấy dập phía trước. Nàng cảm ứng được Liễu Nhi liền ở cách đó không xa. Nhưng hiện tại Liễu Nhi lại tới rồi một cái khác phương vị, nàng không biết Liễu Nhi trên người đã xảy ra chuyện gì, điều chỉnh tốt cảm xúc sau, liền lập tức ngự kiếm chiều cái kia phương hướng bay đi. Có lẽ là bởi vì nàng cùng ảo ảnh Linh Miêu ký kết khế ước, thuận tiện nhắc tới, này Linh Miêu hiện tại đang ở thanh mục đỉnh nội lan lộn. Cho nên này một đường nàng đều cực kỳ thông thuận, không gặp được nhiều ít tu sĩ, cũng không gặp được thiên nguyên bí cảnh nội yêu thú. Cơ hồ có thể nói là một đường không bị ngăn trở đi tới Liêu Nhi nơi vị trí. Kết quả liền nhìn đến Liêu Nhi vai trái bị thương, mấy cái luyện khí kỳ, cộng thêm hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ, vừa lúc chỉnh lấy hạ nói, tiểu cô nương, ta xin khuyên ngươi đem trên tay đổ vật giao ra đây, nếu không sẽ như thế nào. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên xuất hiện ở Liêu Nhi bên người, đem Liễu Nhi hộ ở sau người, biểu tình lãnh khốc hỏi ngược lại. Chương 110 gặp lại. Nàng đột nhiên xuất hiện, làm người chung quanh giật nảy mình. Trúc cơ kỳ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết người này rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới, thả có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện, chứng minh nàng tu vi so với bọn hắn còn muốn cao thâm. Bọn họ bất an hỏi, không biết vị tiền bối này. Kinh ngạo tuyết ấn Liễu Nhi bả vai cho nàng cầm máu, lạnh lùng nói, là các ngươi đả thương nàng sao. Trúc cơ kỳ tu sĩ tức khắc nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng hắn tu vi cũng ở trúc cơ kỳ, nhưng kinh ngạo tuyết cả người tản ra một cổ sắc bén quỷ bí khí tràng, làm hắn đáy lòng hoảng không đế, cảm giác này giống như là đối mặt so với hắn tu vi cao rất nhiều tu sĩ giống nhau. Hắn vội hoảng loạn giải thích nói, không, không phải, chúng ta chỉ là đuổi bắt nàng tu sĩ chi nhất, nàng phía trước được đến giống nhau cực kỳ chân quý bảo vật, chúng ta. Hắn nguyên bản tưởng nói dối, nhưng tiểu cô nương liền ở chỗ này, mới vừa nói dối liền sẽ bị vạch trần. Kinh ngạo tuyết rũ xuống đôi mắt, Liễu Nhi giải thích nói, mẫu thân, ta là bị phía trước tám mục lam nhện gây thương tích, ta tiến vào thiên nguyên bí cảnh trong vòng khi, vừa lúc liền dừng ở tám mục lam nhện huyệt động ở ngoài, lúc ấy nó bảo hộ trung tâm lan khanh thảo. Chuyện sau đó, không cần nàng thuyết minh, kinh ngạo tuyết cũng không sai biệt lắm minh bạch. Nếu là giết này những tu sĩ nói, lấy nàng hiện tại thực lực còn có chút khó khăn, rốt cuộc trong đó có hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ, còn có mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ. Bất quá liền như vậy phóng này mấy cái tu sĩ rời đi, nàng trong lòng cũng không cam lòng, liền dứt khoát dùng một hệ dị có thể hóa thành châm, phong bế đối phương quan trọng kinh mạch, nói, các ngươi nên may mắn còn không có tới kịp ra tay, bằng không. Cút đi. Những cái đó tu sĩ chỉ cảm thấy kinh mạch đau nhức, mặc dù trong lòng tức giận, cũng không dám nhiều làm lưu lại, vội cho nhau nâng rời đi. Bọn họ không biết chính là, kinh ngạo tuyết tuy rằng không có đối bọn họ hạ tử thủ, ở cái này nguy hiểm thiên nguyên bí cảnh trong vòng, thực lực bị hao tổn, hơn phân nửa tu vi đều không thể bình thường thi triển ra tới, bọn họ cũng không có bao lớn tồn tại rời đi bí cảnh tỷ lệ. Như vậy nghĩ, nàng nhìn Liễu Nhi, thấy Liễu Nhi ăn vào nàng phía trước cho nàng đang ăn dược, sắc mặt từ tái nhợt nhiễm nhàn nhạt huyết sắc, nàng hỏi, thế nào, thân thể có khỏe không? Liễu Nhi đem một cái hộp đệ đi lên, kinh ngạo tuyết mở ra dược hộp, liền thấy được một gốc cây mọc cực hảo lan khanh thảo. Lan khanh thảo là một loại ở tu tiên giới cực kỳ khó được linh thảo, chủ yếu dùng cho mang thai yêu thú ăn thai, yêu thú ở lan khanh thảo sinh trưởng địa phương lưu lại, có thể ổn định thai nhi, còn có thể đủ tăng cường chưa sinh ra thai nhi thể chất. Đã từng liền có một cái nữ tu sĩ, cũng ở lan khanh thảo sinh trưởng địa phương sinh dục xem tự, mà đứa bé kia đó là vạn năm trước nổi tiếng nhất lôi linh căn tu sĩ. Đối phương ngẫu nhiên nhắc tới lan khanh thảo thời điểm liền đề ra một miệng, mới khiến cho tu tiên giới mặt khác tu sĩ, đối lan khanh thảo xua như xua vịt. Nói vậy phía trước tám mục lam nhện cũng là có thai, mà nàng phía trước cũng luôn mãi dặn dò quá Liễu Nhi, ở tiến vào thiên nguyên bí cảnh lúc sau, nhớ lấy không cần đơn độc hành động. Nhưng Liễu Nhi ở đối mặt lan khanh thảo thời điểm, liền quên mất đúng mực, cho nên mới sẽ có lúc sau rất nhiều sự. Nàng thở dài một hơi, thấy Liễu Nhi trạng thái chuyển biến tốt đẹp, liền nói, thôi. Ngươi cũng là vì ngươi mẫu thân cùng ngươi chưa sinh ra muội muội suy nghĩ, chẳng qua lần sau không thể lại như vậy không cẩn thận, ta hiện tại nếu gặp được ngươi, kia chúng ta liền đi tìm ngươi mẫu thân cùng mềm ấm đi. Liễu Nhi nghi hoặc nói, mẫu thân cũng theo tới sao? Kinh ngạo tuyết gật gật đầu, nói, nàng một hai phải lại đây, nói đúng không yên tâm chúng ta hai cái, ta liền thử thăm dò đem nàng đặt ở thanh mục đỉnh không gian nội mang theo tiến vào. Liễu Nhi nhấp nhấp môi, nói, chính là, thiên nguyên bí cảnh kết giới cực kỳ yếu ớt. Mẫu thân là kim đan kỳ tu vi, nếu hiện giờ thiên nguyên bí cảnh đều không có việc gì, đã nói lên. Hoặc là thiên nguyên bí cảnh kết giới hiệu quả tăng cường, hoặc là mẫu thân tu vi hạ thấp. Nàng phía trước liền nghe nói qua mang thai tu sĩ, ở sinh dục con nối roi lúc sau, tu vi sẽ xuất hiện trình độ nhất định hạ ngã, mẫu thân có thể không xúc động thiên nguyên bí cảnh kết giới, có phải hay không thuyết minh, nàng hiện tại tu vi cũng chính là kim đan kỳ một chút tu vi, nói không chừng là trúc cơ hậu kỳ. Như vậy tưởng tượng, nàng tức khắc nôn nóng lên, kinh ngạo tuyết cũng là bị nàng nhắc nhở mới nghĩ vậy một chút. Hai người bất an liếc nhau, vội hướng tới kinh ngạo tuyết sở định vị, một cái khác hình lục sắc quang điểm cực kỳ rõ ràng địa phương bay đi. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp mấy cái đánh cướp, kinh ngạo tuyết tâm tình không tốt, liền tất cả đều lấy phía trước phương pháp ứng đối, đã tiết kiệm thời gian, lại kinh sợ đối thủ. Chờ không biết ngự kiếm phi hành bao lâu, rốt cuộc đi tới thẩm lục mạn phụ cận khi, kinh ngạo tuyết liền cảm giác được một cổ cực kỳ cường đại hơi thở. Nàng dừng lại bước chân, ánh mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng, Liễu Nhi nói, mẫu thân, ta cảm ứng được chung quanh có cực kỳ cường đại yêu thú. Kinh ngạo tuyết cũng cảm ứng được, trước mắt nơi này hơi thở bình tĩnh có chút quỷ dị, nhưng mà kia cường đại yêu thú hơi thở, cũng không phải ăn chay. Nàng cùng Liễu Nhi ở chung quanh tìm một vòng, cơ hồ đem toàn bộ địa phương đều phiên biến, lại trước sau tìm không thấy Thẩm Lục Mạn thân ảnh. Rõ ràng nàng cảm giác Thẩm Lục Mạn hơi thở, liền ở nàng chung quanh, lại trước sau tìm không thấy nàng người. Này không thể nghi ngờ làm nàng càng thêm lo âu lên, đặc biệt là liên tưởng đến Thẩm Lục Mạn mang thai lúc sau tu vi đại ngã, nàng hiện tại không cấm thống hận chính mình, vì cái gì không còn sớm điểm ý thức được điểm này. Nếu là sớm một chút nhận thấy được, nàng nhất định sẽ không làm Thẩm Lục Mạn đơn độc đi tìm mềm ấm. Liễu Nhi nhận thấy được nàng nôn nóng, đánh giá mắt chung quanh, nói, mẫu thân, nơi này cảm giác như là mê hồn trận, chúng ta vẫn luôn ở chỗ này tìm kiếm, lại trước sau tìm không thấy bóng người, thả vừa rồi đi ngang qua địa phương, ta nhớ rõ chúng ta rõ ràng đã trải qua hai lần, này thuyết minh chúng ta bất chi bất giác chi gian, liền tiến vào trận pháp bên trong, nói vậy mẫu thân cũng đánh bậy đánh bạ tiến vào trong đó, cho nên chỉ là sốt ruột là vô dụng, chúng ta trước bình tĩnh lại, ngẫm lại biện pháp lại nói. Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại. Sau đó, liền chú ý tới Liễu Nhi phía trước theo như lời đều là thật sự, nàng quả thực thấy được quen thuộc một màn. Nói như vậy, nàng cùng Liễu Nhi phía trước đều tại đây phá địa phương vòng quanh. Nàng nhấp nhấp môi, nói, hảo, chúng ta đừng nội, ta tìm cá nhân hỏi một chút nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Phần 195. Liễu Nhi đang buồn bực nàng muốn tìm ai dò hỏi, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên từ linh thú túi lấy ra một cái cực kỳ đáng yêu miêu mễ. Miêu mễ nhìn qua cực kỳ mềm mại, khoe miệng còn thời khắc mang theo ý cười. Liễu Nhi sửng sốt một chút sau, liền thấy kia miêu mễ vươn móng vuốt tới cùng nàng quơ quơ, còn chào hỏi. Kinh Ngạo Tuyết đơn giản giải thích nói, đây là ảo ảnh linh miêu, phía trước đi tìm ngươi trên đường ngẫu nhiên gặp được, nó chủ yếu năng lực ở chế tạo cảnh trong mơ cùng ảo thuật, ngươi tiểu tâm đừng bị nó ảo thuật sở quấy nhiễu. Liễu Nhi nghe vậy vội vàng cúi đầu, linh miêu không cho là đúng cười cười, nhìn chung quanh. Kinh ngạc cười nói, a nha, các ngươi cư nhiên tìm được rồi cái này địa phương, nên nói các ngươi vận khí tốt đâu, vẫn là vận khí không hào đâu. Kinh Ngạo Tuyết lo lắng Thẩm Lục Mạn, không có thời gian cùng nó nói nhảm nhiều, nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi, nơi này là địa phương nào, này một khu vực nội yêu thú lại là cái gì loại hình. Linh Miêu nheo lại đôi mắt cười cười, nói, đừng nóng nội sao, ở toàn bộ thiên nguyên bí cảnh nội chia làm, đông tây nam bắc bốn cái khu vực. Thả mỗi một cái khu vực nội đều có một cái thực lực cường đại nhất yêu thú, hoặc là linh thú. Ngươi mới vừa rồi tìm được ta địa phương, đó là ta trưởng quản Nam Vực, mà nơi này là thiên nguyên bí cảnh Đông Vực, là cửu vĩ linh hồ sở trưởng quản địa phương. Trước mắt các ngươi nhìn đến cũng không phải ảo trận áo, mà là một cái bắt quái trận, có lẽ là Thẩm Lục Mạn ở trận pháp phương diện có chút nghiên cứu, lại xâm nhập cửu vĩ linh hồ nơi khu vực, cho nên nó hứng thú tới, liền lấy ra chính mình thủ đoạn tới tra tấn, à, không đúng, là khảo nghiệm Thẩm Lục Mạn. Liễu Nhi nghiêng đầu, nghe Linh Miêu giống như đối nàng mẫu thân cực kỳ hiểu biết bộ dáng. Nhưng mà này Linh Miêu, nàng thực xác định, nhất định là mẫu thân ở thiên nguyên bí cảnh nội gặp được. Liên hệ mẫu thân mới vừa rồi theo như lời, Linh Miêu cường hạng là ảo thuật cùng cảnh trong mơ nói không chừng còn có thể hơn nữa một chút, đó chính là độc tâm. Như vậy nghĩ, nàng ánh mắt gắt gao nhìn Linh Miêu cũng đột nhiên đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, quỷ dị nở nụ cười. Liễu Nhi trinh lăng một chút. Càng thêm nghiệm sáng tỏ chính mình suy đoán là đúng. Nàng có rất nhiều không nghĩ làm người biết đến bí ẩn, bất quá đối phương là linh thú, thả nhìn dáng vẻ đã cùng mẫu thân câu thông quá, nói vậy liền không phải hư, cho nên mặc dù là làm nó đã biết chính mình việc tư, hẳn là cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Nàng yên lòng, nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết nói, mẫu thân, kia kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt tối tăm nhìn Linh Miêu liếm liếm chính mình móng vuốt, nói, nơi này là cửu vĩ linh hồ địa bàn. Đối phương tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, ở trận pháp phía trên vô gia này hữu, nếu là các ngươi có thể đánh vỡ nơi này trận pháp, thuận tiện chứng minh chính mình so cửu vĩ linh hồ càng thêm thông minh, nó nói vậy liền sẽ cùng ta giống nhau, lựa chọn cái kia thông minh nhất người, đương chính mình khế ước chủ nhân. Nó nói chủ nhân cái này từ thời điểm, hướng Kinh Ngạo Tuyết bỡn cợt chớp chớp mắt. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, biết đối phương là ở châm trọng. Cái này thiên nguyên bí cảnh đã từng là thượng cổ bí cảnh một bộ phận. Trong đó linh thú tự nhiên cũng cực kỳ cao ngạo. Tham khảo trước mắt này chỉ ảo ảnh linh miêu là có thể nhìn ra, đối phương hơn phân nửa là có chính mình tâm tư, cũng hoặc là ở thiên nguyên bí cảnh nội rốt cuộc đãi nị oai, cho nên muốn đi càng rộng lớn tu tiên giới nhìn xem. Nàng nói, nếu ngươi nói là khảo nghiệm, kia mỗi người hẳn là đều có tiến vào trong đó cơ hội đi, kia trận pháp nhập khẩu ở đâu. Ảo ảnh linh miêu kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói, ngươi tưởng đi vào a, nhưng là ngươi chỉ số thông minh, nói thật. Không phải ta chửi đối ngươi, ngươi, câm miệng. Kinh Ngạo Tuyết không kiên nhẫn đánh gãy nàng, nàng chỉ số thông minh là người bình thường tiêu chuẩn, nếu thật là thiên tài nói, nàng đã sớm ở 17-18 tuổi thời điểm, liền trở thành niên cấp đệ nhất. Nhiều năm như vậy, nàng chỉ cần bảo đảm chính mình chỉ số thông minh tại tuyến liền hảo. Nàng chính mình cũng phòng trừng, lấy nàng năng lực là không có biện pháp được đến cửu vĩ linh hồ tán thành, nhưng bên người nàng có Liễu Nhi à, Liễu Nhi là Tần Diệp Thư cái kia thiên tài tướng quân sở tán thành, so nàng càng thông minh thiên tài. Nếu là Liễu Nhi nói không chừng có thể được đến cửu vĩ linh hồ tán thành. Nàng như vậy nghĩ, ánh mắt liền dừng ở Liễu Nhi trên người, Liễu Nhi nguyên bản cũng có như vậy tính toán, nàng ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, nói, mẫu thân, này trận pháp liền giấu ở chung quanh việc nhỏ không đáng kể bên trong. Mới vừa rồi ta đã lưu ý trải qua hoàn cảnh, chú ý tới ở trận pháp ở ngoài, có mấy chỗ cực kỳ bất đồng địa phương, nói vậy nơi đó là trận pháp nhập khẩu. Nàng nói như vậy, hướng tới bên phải trong một góc đi đến, nơi đó chính nở rộ một nhiều u lam sắc tiểu hoa. Mà này hoa giống như sinh trưởng ở thảo thượng, trên thực tế lại là được khảm ở thân cây. Liễu Nhi đẩy ra u lam sắc hoa, liền thấy được một mảnh phiếm mơ hồ lam quang thân cây. Nàng nheo lại đôi mắt, thử tính đem tay đặt ở mặt trên. Ngay sau đó nàng cả người đã bị hút vào trận pháp bên trong. Kinh ngạo tuyết. Linh Miêu nhàn nhã tự tại liếm móng vuốt, nói, ngươi này khuê nữ nhưng thật ra năng lực, kia đóa hoa thật là trận pháp nhập khẩu, bởi vì kia hoa danh kêu bị ngạn hoa, vốn nên là màu đỏ, nhưng là lại trưởng thành màu lam, người bình thường cũng sẽ không chú ý tới, bởi vì hoa có gần, thả kia đóa hoa, so tầm thường bị ngạn hoa muốn ít hơn nhiều, nếu không phải sức quan sát nhạy bén, cũng sẽ không nhận thấy được điểm này bất đồng. Ha ha. Xem ra ngươi này khuê nữ là so ngươi cái này đương mâu thân muốn thông minh nhiều. Kinh ngạo tuyết mắt trợn trắng, nói, đó là đương nhiên, Liễu Nhi là thiên tài. Nàng một chút cũng không cảm thấy chính mình không Liễu Nhi thông minh, là một kiện nhiều mất mặt sự tình, chỉ số thông minh này ngoạn ý là trời sinh cộng thêm hậu thiên bồi dưỡng thành. Lấy nàng chính mình đã từng trưởng thành trải qua tới xem, nàng cũng chính là một cái tầm thường cao trung sinh mà thôi. Nàng đi đến kia cây bên cạnh, tay đụng vào kia đóa hoa, nguyên bản cho rằng nàng có thể mượn này tiến vào trận pháp trong vòng, lại không nghĩ một chút phản ứng đều không có, nàng như cũ đứng ở tại chỗ. Kinh ngạo tuyết. Linh Miêu đánh lăn nở nụ cười, nói, dùng quá một lần nhập khẩu, liền không thể tiếp tục sử dụng lần thứ hai, đây là người thông minh kiêu ngạo, ngươi đừng uổng phí công phu, có thời gian kia, còn không bằng đi tìm khác nhập khẩu. Kinh ngạo tuyết trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, nhíu mày ở chung quanh dạo qua một vòng, nhưng thật ra phát hiện không ít kỳ quái địa phương, chỉ tiếc không có một cái là chân chính nhập khẩu. Nàng đều tưởng không phải chính mình quá mẫn cảm, trông gà hóa quốc. Lại không ngờ Linh Miêu trì đột nói, áo, có lẽ là cửu vĩ linh hồ đối Liễu Nhi tìm được bị ngạn hoa nhập khẩu, cực kỳ cảm thấy hứng thú, cho nên liền dứt khoát phong tỏa mặt khác trận pháp nhập khẩu, chuyên tâm cùng Liễu Nhi đấu trí lên. Nó dứt lời, liếm chính mình cái đuôi nói, nếu thật sự là như thế này, vậy ngươi liền càng không cần xuất ruột, linh hồ tính tình xem như chúng ta bốn cái bên trong tốt nhất một cái, ngươi thả từ từ. Chỉ cần Liễu Nhi ứng phó rồi những cái đó xảo quyệt vấn đề, những cái đó bị hút vào trận pháp trong vòng tu sĩ, liền sẽ bị nó chủ động nổ ra. Kinh ngạo tuyết đối này ôm hoài nghi thái độ, nhưng là nàng lại vào không được trận pháp trong vòng, chỉ có thể đứng ở nơi này dương mắt nhìn, hạt xuất ruột. Có lẽ là nàng ở chỗ này quá thấy được, dẫn tới hai cái đi ngang qua tu sĩ lại đây xem xét. Bọn họ còn tưởng rằng này chung quanh có cái gì trí bảo, kết quả cái gì cũng chưa nhìn, liền thầm mắng một tiếng đen đủi. Xoay người đi địa phương khác vơ vét. Toàn bộ thiên nguyên bí cảnh không tính đại, khá vậy không tính tiểu, ít nhất cũng có thanh cảng tiên thành vài lần đại diện tích. Linh Miêu biến ảo hư ảnh, giờ phút này chỉ ở kinh ngạo tuyết bên người đảo quanh, những người khác đều nhìn không tới nó tồn tại. Nó chơi chính mình mềm mại thịt lót, đối ngốc đứng kinh ngạo tuyết nói, đừng làm đợi, không bằng ta đem thịt lót mượn ngươi chơi một lát, rời đi hạ chú ý lực. Kinh ngạo tuyết trắng nàng liếc mắt một cái, đi tới, nói, Liễu Nhi đi vào năm cái canh giờ. Hôm nay nguyên bí cảnh trong vòng, không có đêm tối, cho nên nàng chỉ có thể chính mình tính thời gian. Linh Miêu gật gật đầu, vươn móng vuốt đưa cho Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản không nghĩ tiếp, có thể thấy được Linh Miêu chớp đôi mắt kiên trì, liền vươn tay đi có lệ nhéo hạ. Kết quả, xúc cảm phi thường hảo. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, nhịn không được vuốt ve xoa bắp lên, thấy Linh Miêu vẻ mặt hưởng thụ, một chút cũng không giống như là phía trước ở hảo cảnh bên trong cha tân chính mình bộ dáng, nàng nói, ngươi thịt lót cũng không tệ lắm. Linh Miêu nói, đó là đương nhiên, tỉ mỉ chiếu cố nhiều năm, ta trên người nhất vừa lòng chính là này thịt lót, đây cũng là xem ở chúng ta ký kết khế ước phân thượng, bằng không người bình thường mơ tưởng chạm vào ta. Đang nói, không khí lại đột nhiên vặn vẹo lên, mềm ấm tiểu cô nương, đột nhiên đã bị trận pháp đạp ra tới. Nàng trên mặt đất lăn một cái đứng dậy, vụ vô trên người bụi đất, liền thấy được một bàn tay ở không trung, giờ phút này chính quỷ dị xoa bóp không khí, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mềm ấm. Không nghĩ tới Liêu Nhi mẫu thân có loại này quỷ dị ham mê. Kinh Ngạo Tuyết còn không có nhận thấy được không thích hợp, nàng kinh hỉ nói, mềm ấm, ngươi ra tới, Thẩm. Nàng đột nhiên dừng một chút, nhớ tới Thẩm Lục Mạn là lén gạt đi mọi người, tiến vào Thiên Nguyên bí cảnh trong vòng, nếu là đối phương đột nhiên xuất hiện ở cái này địa phương, nhất định sẽ khiến cho những người khác hoài nghi. Các nàng hiện tại tuy rằng cùng mềm ấm đã quen thuộc, nhưng rốt cuộc không quen thuộc đến cái kia phân thượng. Nàng liên nhìn phía chung quanh, mềm ấm đi lên trước, trần trờ nói, Kinh Bá Mẫu, ngươi là lại đây tìm ta sao? Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ta lúc ấy cùng Liễu Nhi tương đối tiếp cận, liền đi trước tìm Liễu Nhi, nàng phía trước cùng ta cùng lại đây, bị cuốn vào trận pháp lúc sau, liền vẫn luôn không ra tới. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào sẽ tiến vào trận pháp nội, lại đột nhiên xuất hiện đâu? Mềm ấm xoa chính mình cái chán, nói, ta cũng không biết, ta vừa xuất hiện ở Thiên Nguyên bí cảnh trong vòng, liền lại nhận thấy được chính mình bị chuyển tống tới rồi địa phương khác, ta ở nơi đó mặt đông chuyển tây chuyển, lại trước sau tìm không thấy xuất khẩu ở đâu, kết quả. Nàng nhấp nhấp môi, nói, không biết sao lại thế này, ta lại đột nhiên bị đá ra tới. Kinh Ngạo Tuyết. Nô, có lẽ là Liễu Nhi đang ở giải quyết trận pháp, cho nên đem ngươi mang theo ra tới, chúng ta ở chỗ này nhiều chờ một lát, nàng hẳn là liền sẽ xuất hiện. Mềm ấm nghe vậy lên tiếng, một mình một người ở bí cảnh trong vòng cảm giác, thật sự không dễ chịu. May mắn ra ra an bài Kinh Bá Mẫu tới tìm nàng, bằng không nàng cũng không dám tưởng tượng, chính mình muốn ở cái kia quỷ dị địa phương nghỉ ngơi bao lâu. Kinh Ngạo Tuyết xem nàng biểu tình hạ xuống, nói, không bằng ngươi ở chỗ này đả tọa tu hành đi, ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi hảo đem thể lực cùng linh khí đều bổ sung trở về. Mềm ấm cảm thấy như vậy cũng không tồi, liền gật gật đầu, ngồi ở Kinh Ngạo Tuyết bên người trên cỏ, nhắm mắt tu luyện lên. Hôm nay nguyên bí cảnh trong vòng linh khí, so với tu tiên giới còn muốn nồng đậm không ít, nếu là không tìm kiếm cơ duyên nói, ở chỗ này tu luyện một tháng, cũng đỉnh tại ngoại giới tu hành một chính năm. Như thế nào tính, đều sẽ không quá có hại là được. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng đắm chìm nhập tu luyện bên trong, mới dùng thần thức đối Linh Miêu nói, nha đầu này nhưng thật ra trước ra tới, Thẩm Lục Mạn không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể hiện thân. Linh Miêu duỗi người, đột nhiên nhảy tới nàng trên cổ cuộn tròn lên, nói, không đổi, ở trận pháp trong vòng đãi càng lâu, thuyết minh người liền càng thông minh, như là ngươi như vậy. Nó tấm tắc cảm thán hai tiếng, Kinh Ngạo Tuyết đều lười đến phản ứng nó. Tuy rằng đấy lòng vẫn là có vài phần bị thương là được, bất quá cơ duyên cùng chỉ số thông minh thứ này sao. Thôi, càng nghĩ càng chắc tâm, Kinh Ngạo Tuyết đơn giản nheo lại đôi mắt, lưu ý chung quanh động tĩnh. Lại đi qua 5 cái canh giờ, trong lúc lại có một cái tu sĩ đi ngang qua, ở cảm giác đến Kinh Ngạo Tuyết trên người trúc cơ kỳ tu sĩ uy áp sau, liền vội vàng né tránh khai đi, đi địa phương khác. Nhưng mà liền ở nàng chờ không kiên nhẫn thời điểm, một hàng ăn mặc thống nhất tu vi, đột nhiên ánh mắt kiên định hướng tới nàng nơi phương hướng đã đi tới. Bọn họ nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết thời điểm cũng sửng sốt một chút. Lại nhìn mắt ở bên người nàng cách đó không xa đả tọa tiểu cô nương, cho nhau liếc nhau sau, đi lên trước hỏi, không biết vị đạo hữu này, ở chỗ này đợi làm chi. Kinh Ngạo Tuyết nhấc lên gục xuống mi mắt nhìn hắn một cái, người này tu vi ở trúc cơ hậu kỳ, nhìn qua so nàng tu vi càng cao, bất quá nếu là thật sự đánh lên tới, ai thua ai thắng còn không nhất định. Nàng nói, vậy các ngươi tới nơi này mục đích lại là vì cái gì? Tổng không thể là đi ngang qua đi. Nàng nhìn ra được mấy người này. Cùng phía trước trải qua tu sĩ đều không giống nhau, bọn họ ánh mắt kiên định, giống như là chuyên môn vì cái này địa phương mà đến. Những cái đó tu sĩ lại nhìn nhau liếc mắt một cái, phía trước cùng nàng nói chuyện với nhau thanh niên tu sĩ, cười cười nói, lời nói thật không nói gạt ngươi, chúng ta là phụng sư môn chi mệnh, riêng tới nơi này tham gia khảo nghiệm. Kinh Ngạo Tuyết chú ý tới bọn họ trên người thống nhất đạo bào, thả này đạo bào kiểu dáng cũng không tính xa lạ, chính là tu tiên giới 10 đại tông môn bên trong, tương đối thần thần thao thao tông môn. Tinh tú tông thống nhất đạo bảo. Phần 196. Nói cách khác, trước mắt này mấy cái tu sĩ, đều là tinh tú tông tu sĩ. Mà lúc trước tiến vào Thiên Nguyên bí cảnh là lúc, mặc dù là đồng tông môn tu sĩ, cũng sẽ bị truyền tống trận đánh tan, tứ tán ở Thiên Nguyên bí cảnh nội các nơi. Mà giờ phút này bất quá là tiến vào Thiên Nguyên bí cảnh nội ngày hôm sau, cái này tông môn tu sĩ liền đều tụ tập ở cùng nhau, này hiệu suất. Có thể so nàng muốn tới cao nhiều. Nàng cười mỉa hạ, nói. Nguyên lai là tinh tú tông tu sĩ A, nếu các ngươi muốn tham gia khảo nghiệm, vậy thỉnh đi, các ngươi cũng thấy được, ta này tiểu chất nữ đang ở đả tọa khôi phục nguyên khí, ta một chốc cũng không thể rời đi này phụ cận, các ngươi coi như ta không tồn tại, chính mình làm chuyện nên làm liền hảo. Tinh tú tông tu sĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, trong đó một cái luyện khí kỳ nữ tu không cam lòng nói, ngươi liền không thể mang theo ngươi tiểu chất nữ tránh ra một chút sao. Vạn nhất bị liên lụy tiến vào khảo nghiệm bên trong, cũng không nên trách ta không nhắc nhở ngươi. Kinh Ngạo Tuyết không mặn không nhạt cười cười, nói, đa tạ quan tâm, nhưng mà ta là thật sự đi không khai, các ngươi muốn làm cái gì liền tùy ý hảo, các ngươi nhiều người như vậy, ta cũng không có khả năng thật sự quấy nhiều đến các ngươi làm cái gì. Kia nữ tu không tình nguyện còn muốn nói gì nữa, đã bị vừa rồi cầm đầu thanh niên tu sĩ ngăn lại. Hắn chiều Kinh Ngạo Tuyết ôm quyền xin lỗi, liền mang theo tông môn tu sĩ đi xa chút, tựa hồ là ở giao lưu chút cái gì. Kinh Ngạo Tuyết không chút nào để ý, nàng dựa vào trên thân cây, chán đến chết nhìn thiên nguyên bí cảnh ngọn cây, đột nhiên, cảm giác được bên ngoài thân thô giáp đổ vật đang ở nàng chân biên du tẩu. Nàng túi đầu nhìn lại, liền nhìn đến một đoạn quen thuộc hỏa hồng sắc dây đằng, bá một chút nhảy vào nàng ống quần. Kinh Ngạo Tuyết, kia dây đằng quen cửa quen nẻo theo nàng cẳng chân, đùi, bên hông, cuối cùng đi vào nàng trên cổ, càng tốt cùng nửa trong suốt linh miêu trọng điệp ở cùng nhau. Thẩm Lục Mạn thanh âm, thông qua thần thức truyền đến, nói, ngươi đã đến rồi. Kinh Ngạo Tuyết rốt cuộc lộ ra nhất tiêu tan nhẹ nhàng tươi cười, nói, đúng vậy, ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Chương 111 Màu Liên. Dây đằng phần đuôi ở Kinh Ngạo Tuyết mẫn cảm phần eo cọ cọ, Kinh Ngạo Tuyết sợ ngứa rụt rụt thân thể, nghe Thẩm Lục Mạn nói, xin lỗi, ta phía trước theo mềm ấm tung tích tìm tới, đã bị vây ở này trận pháp bên trong, mắt thấy sắp phá vỡ trận pháp, ngay sau đó lại bị trận pháp chủ động đá ra tới. Nàng cũng không náo minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá vừa ra tới liền thấy được Kinh Ngạo Tuyết, tóm lại là một chuyện tốt, thấy có người ngoài cùng mềm ấm ở đây, nàng liền hóa thành dây đằng bản thể, trực tiếp du tẩu lại đây cùng Kinh Ngạo Tuyết hội hợp. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngô một tiếng, đem phía trước cùng Liễu Nhi sự tình công đạo hạ, Thẩm Lục Mạn nghe vậy, ngự khí bên trong nhiễm nôn nóng cảm xúc, nói, cho nên nói, là Liễu Nhi bị nhốt ở trận pháp nội, cùng kia cửu vĩ linh hồ đấu trí. Kinh Ngạo Tuyết nghe giọng nói của nàng có chút không thích hợp, nhìn thoáng qua như cũ ở nơi xa thảo luận tinh tú tông tu sĩ, đối Thẩm Lục Mạn nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ kia cửu vĩ linh hồ có cái gì vấn đề? Thẩm Lục Mạn dừng một chút, nói, đối phương cùng ảo ảnh linh miêu đều là linh thú, cùng bình thường yêu thú cùng với ta này một loại yêu tu đều bất đồng. Nói như vậy, linh thú thọ mệnh cực kỳ dài lâu, đối phương lại là lấy giảo hoạt gian trá xương linh hồ, ta sợ Liễu Nhi. Kinh Ngạo Tuyết nhíu nhíu mày, nói, tức phụ nhi, ngươi đừng lo lắng, chỉ số thông minh này ngoạn ý cùng tuổi là không nhiều lắm quan hệ. Nàng đời trước thấy nhiều niên thiếu thiên tài, kẻ hèn 10 tuổi tuổi tác, là có thể đạt tới một ít trung nhân nhân, cả đời đều không thể đạt tới chỉ số thông minh độ cao. Liên tính linh hồ quả thực thông minh, mấy năm nay vẫn luôn bị nhốt ở phong tỏa bí cảnh trong vòng, cũng học không đến bên ngoài tri thức. Mà Liễu Nhi liền bất đồng, nàng vốn dĩ liền cực kỳ thông tuệ, phía trước ở phàm nhân giới những năm đó, lại vẫn luôn đi theo triều đình đại nho học tập. Nếu là ở phàm nhân giới sinh hoạt, thi khoa cử đều có thể bắt lấy chẳng nguyên. Ở chỉ số thông minh mặt trên, Kinh Ngạo Tuyết đối Liêu Nhi là tràn ngập tự tin. Thẩm Lục Mạn lại trước sau không yên lòng, nàng dựng thẳng lên thân thể nhìn mắt nơi xa, nói, những cái đó tu sĩ lại là sao lại thế này. Kinh Ngạo Tuyết nói, là Tinh Tú Tông tu sĩ, tới bên này nói là muốn tham gia khảo nghiệm. Tinh Tú Tông. Thẩm Lục Mạn nghi hoặc lặp lại một lần, nói, Tinh Tú Tông làm tu tiên giới 10 đại tông môn hàng năm lót đế tông môn, cấp toàn bộ tu tiên giới lưu lại ấn tượng chính là thần thần thao thao, cùng Bạch Mã Tư Tế không sai biệt lắm, luôn dựa vào huyền học tới hành sự, cho nên bọn họ đi vào nơi này. Nơi này cố tình lại là cửu vĩ linh hồ khu vực, bọn họ này đó chủ tu huyền học tới nơi này tham gia khảo nghiệm, hay là cũng là muốn thí nghiệm chính mình chỉ số thông minh. Kinh Ngạo Tuyết cũng trong lòng buồn bực, bất quá rốt cuộc không liên quan chuyện của nàng, nàng liền nói, không sao cả. Chỉ cần bọn họ bất quá tới can thiệp chúng ta hành động đó là, nếu không. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, Thẩm Lục Mạn tổng cảm thấy mới không quá phận ly ngắn ngủn thời gian, đối phương trên người lệ khí liền so ngày xưa càng thêm sâu nặng vài phần, đảo như là đối phương vừa mới tiến vào Kinh Ngạo Tuyết thân thể khi cảm giác. Nàng dừng một chút, nói, ngươi phía trước nói gặp ảo ảnh linh miêu, nó hiện tại ở đâu? Kinh Ngạo Tuyết rũ xuống đôi mắt, nhìn cùng dây đằng thân ảnh, trọng điệp ở bên nhau ảo ảnh linh miêu. Đối phương cười tủm tỉm chiều nàng với tay, nói, đây là ngươi tức phụ nhi. Kinh Ngạo Tuyết thấy Thẩm Lục Mạn không dao động, liền biết Linh Miêu chỉ ở cùng nàng nói chuyện, liền gật gật đầu. Linh Miêu không có huyễn hóa ra thân hình tới, nói, thật là thượng cổ đại yêu huyết mạch không sai, chẳng qua nàng trong bụng đứa nhỏ này, tương lai ước chừng cũng không đơn giản, cho nên hiện tại ở điên cuồng từ nàng trong cơ thể hấp thu năng lượng, này đối thân thể của nàng sẽ tạo thành cực đại mà tổn thương, chỉ dựa vào Lan Khanh Thảo cũng không đủ để đền bù bị hài tử hấp thu đi bộ phận. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, biểu tình một ngưng, nói, ngươi muốn nói cái gì? Linh Miêu liếm liếm chính mình đệm, nói, không có gì, đây là ngươi tức phụ nhi, lại không phải ta, liền tính thật sự thân thể bị hao tổn, cũng cùng ta một chút quan hệ đều không có, ta chỉ là xem ở khế ước phân thượng, cho ngươi để một cái tỉnh. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, thấy dây đằng đã tò mò thấu đi lên, muốn biết nàng rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì biểu tình đột nhiên liền thay đổi. Kinh Ngạo Tuyết nói, vậy ngươi còn có cái gì càng tốt biện pháp sao? Linh Miêu bắt lấy chính mình cái đuôi chơi đùa, nói, biện pháp nhưng thật ra có, chẳng qua không đơn giản như vậy, liền xem ngươi có nguyện ý hay không lấy thân phạm hiểm. Kinh Ngạo Tuyết không kiên nhẫn nói, trực tiếp nói cho ta biện pháp chính là, đừng nói như vậy nhiều vô dụng. Linh Miêu quỷ bí cười cười, nói, ở Thiên Nguyên bí cảnh trong vòng, có một cái thần bí bảo bối, này bảo bối chính là duy trì toàn bộ bí cảnh vận chuyển đồ vật, nói thật cho ngươi biết, kia đồ vật tên là Cửu Trọng Màu Liên, cùng ngươi tức phụ nhi hẳn là cùng thuộc tính đồ vật, chỉ tiếc ở 10 vạn năm trước bị véo đi rồi bản thể, hiện giờ lưu tại bí cảnh nội, là năm đó hạt giống một lần nữa sinh trưởng lên tuổi nhỏ thể. Nhưng là ngươi đừng xem thường này tuổi nhỏ thể, bởi vì chỉ là dựa vào cái này, là có thể duy trì toàn bộ bí cảnh linh khí cung cấp. Nếu là ngươi tức phụ nhi có thể đem cái này Cửu Trọng Màu Liên ăn vào, cũng đem này cùng nàng trong bụng thai nhi hòa hợp nhất thể, đứa nhỏ này chẳng những sẽ không hấp thu ngươi tức phụ nhi năng lượng, còn có thể tự động cung cấp ngươi tức phụ nhi, đền bù phía trước chịu quá tổn thương, còn có thể làm tu vi tinh tiến một mảng lớn. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ý động, nhưng nàng biết Linh Miêu đột nhiên nhắc tới cái này, khẳng định sẽ không an cái gì hảo tâm tư. Nàng nheo lại đôi mắt, vuốt cọ lại đây dây đằng, có lệ nói câu không có gì. Ngược lại tiếp tục hỏi Linh Miêu nói, ngươi có phải hay không còn đối ta lén gạt đi cái gì? Linh Miêu vô tội chớp chớp mắt to, nói, không có gì, chỉ là muốn được đến Cửu Trọng Màu Liên nhất định phải trả giá tương ứng đại giới. Rốt cuộc Cửu Trọng Màu Liên chính là toàn bộ Thiên Nguyên bí cảnh chân quý nhất bảo bối. Lúc này đây bí cảnh mở ra, lại trùng hợp tới rồi lần đầu tiên sinh trưởng giai đoạn. Nói vậy nếu không bao lâu, cũng liền hơn 10 ngày công phu, toàn bộ bí cảnh đều sẽ kích động một cổ kỳ dị mùi hoa. Đến lúc đó không riêng gì tiến vào Thiên Nguyên bí cảnh tu sĩ, ngay cả toàn bộ Thiên Nguyên bí cảnh nội vật còn sống, đều sẽ ùa lên, muốn phân một ly canh. Nói cách khác, có thể hay không thừa dịp mấy ngày nay công phu, nghĩ cách trước tiên được đến Cửu Trọng Màu Liên, liền toàn xem chính ngươi bản lĩnh. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nhìn mắt quấn quanh ở nàng trên cổ dây đằng. Nàng nhớ tới phía trước Liêu Nhi suy đoán, Thẩm Lục Mạn có thể không kinh động Thiên Nguyên bí cảnh hạn chế, chính là bởi vì bị trong bụng hài tử hấp thu quá nhiều năng lượng, dẫn tới nàng bản thân tu vi hạ ngã. Loại sự tình này, lấy Thẩm Lục Mạn một quán cá tính, tự nhiên không có khả năng chủ động nói cho nàng. Nếu không phải Liễu Nhi đột nhiên nói toạc, lấy nàng chính mình trì độn tính tình, không biết còn muốn bao lâu mới có thể đoán được. Nàng trong lòng một bên hối hận lúc trước vì sao phải hài tử, về sau không bao giờ làm Thẩm Lục Mạn sinh hài tử, một bên lại suy nghĩ, nên như thế nào được đến Cửu Trọng Màu Liên. Thẩm Lục Mạn thanh âm thông qua thần thức truyền đến, nói, cho nên ngươi là ở cùng kia ảo ảnh Linh Miêu nói chuyện. Kinh Ngạo Tuyết trần chờ gật gật đầu, nói, tức phụ nhi, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi hiện tại tu vi, có phải hay không ngã xuống một mảng lớn? Thẩm Lục Mạn đốn hạ, nói, vì cái gì nói như vậy? Xem ra đây là thật sự, nhưng thật ra ngươi, khi nào có thể học được đối ta thẳng thắn thành khẩn một chút? Thẩm Lục Mạn thấy nàng trên mặt biểu tình không quá đẹp, trong lòng có chút lo sợ bất an, lúc trước muốn đứa nhỏ này, đó là nàng chính mình cưỡng cầu tới. Kinh Ngạo Tuyết cũng không quá vui. Chờ thật sự mang thai lúc sau, nàng mới biết được nửa yêu thân thể mang thai, cùng yêu tộc mang thai là bất đồng, đặc biệt là nàng trong bụng hài tử, tương lai sinh hạ tới khẳng định là cái nửa yêu. Nửa yêu sở dĩ bị toàn bộ yêu giới sở bất dung, trừ bỏ sau khi sinh vài loại trạng hướng ngoại, còn có chính là gặp qua độ từ cơ thể mẹ nội hấp thu năng lượng. Nàng ở hài tử càng dài càng lớn thời điểm, nhận thấy được điểm này, không cấm liền nhớ tới chính mình mẫu thân. Năm đó mẫu thân ở yêu giới thời điểm, thân thể vẫn luôn thực suy yếu, trên thực tế mâu thân mới là cái kia cùng Kinh Ngạo Tuyết cha mẹ giao hảo nhân, mà Kinh Ngạo Tuyết cha mẹ ở tu tiên giới cũng rất có danh khí, năm đó càng là kim đàn tu sĩ bên trong người xuất sắc, mà mâu thân có thể cùng đối phương giao bằng hữu, thuyết minh mâu thân đã từng cũng là cái cường đại tu sĩ. Nhưng mà, ở nàng sinh ra lúc sau, mâu thân để lại cho nàng ấn tượng vẫn luôn là bệnh ưởng ưởng. Nàng phía trước chỉ cho rằng mâu thân là phàm nhân, ở yêu giới đại không thói quen. Nhưng mà chờ nàng chính mình tự mình mang thai lúc sau, mới ý thức được, có lẽ là mẫu thân ở năm đó hoài nàng lúc sau, trong thân thể năng lượng liền đều bị nàng hấp thu. Mà nàng vừa sinh ra lúc sau, sở dĩ sẽ trở thành tốt nhất kia một loại tình huống, có thể tu luyện còn có thể bảo trì thần trí nửa yêu, liền bởi vì nàng ở cơ thể mẹ nội hấp thu cũng đủ nhiều năng lượng. Nhưng mà nàng trong bụng hài tử, hiện giờ mới bất quá 5 tháng đại, cũng đã hấp thu trên người nàng không ít năng lượng, tu vi hạ ngã mới bất quá là một cái phương diện. Thân thể suy yếu cùng vô lực, mới là để cho nàng bất đắc dĩ. Mà này gần chỉ là cái bắt đầu mà thôi, hoài thai 10 tháng, nàng còn muốn lại ngao thời gian dài như vậy. Nàng có đôi khi nghĩ vậy một chút, đều cảm giác được hiện thực nhìn thấy ghê người đáng sợ. Nàng không dám nói cho Kinh Ngạo Tuyết, sợ đối phương sẽ lo lắng, cũng vẫn luôn ở lưu ý có cái gì tốt biện pháp. Ở thanh mục đỉnh nội thời điểm, nàng ăn vào không ít đan dược, bên trong đan độc cơ hồ không có. Kinh Ngạo Tuyết thật lâu không có tiến vào thanh mục đỉnh không gian, cho nên không biết nơi đó mặt gửi đan dược, cơ hồ đều bị nàng một người cấp tiêu hao hầu như không còn. Nàng phía trước còn ở rối rắm nên như thế nào cùng Kinh Ngạo Tuyết giải thích, này phê đan dược rơi xuống, lại không ngờ đối phương trước một bước nhận thấy được nàng thân thể không thích hợp. Nàng rối rắm bất an nói, ta xin lỗi. Kinh Ngạo Tuyết khí không nhẹ, nàng hít sâu một hơi, đem ảo ảnh linh miêu vừa rồi nói cho chính mình, về cửu trọng màu liên sự tình, báo cho Thẩm Lục Mạn, nói, chờ Liễu Nhi ra tới lúc sau, chúng ta liền đi tìm cửu trọng màu liên. Thẩm Lục Mạn nghiêng đầu, nói, cửu trọng màu liên loại này thứ tốt, thiên nguyên bí cảnh nội yêu thú cùng linh thú, tất nhiên đều đã chờ đợi ở một bên, phải được đến nó tất nhiên nguy hiểm thật mạnh, chúng ta. Hư, ngươi không cần nói chuyện, hảo hảo cho ta tỉnh lại. Kinh Ngạo Tuyết tức giận mắt trợn trắng nói, Thẩm Lục Mạn huể vải cúi đầu. Hai người vẫn luôn không có lại nói chuyện với nhau, Tinh Tú Tông tu sĩ đi lên trước tới, nói, nếu các ngươi không có phương tiện rời đi, kia trong chốc lát nếu là liên lụy đến nhị vị, vậy đúng là bất đắc dĩ. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, tâm tình không tốt lắm nói, các ngươi muốn làm cái gì tùy tiện đi làm, ta sẽ tự che chở ta cái này tiểu chất nữ. Dứt lời, nàng liền đứng ở mềm ấm phía trước, Tinh Tú Tông tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trao đổi cái bất đắc dĩ ánh mắt sau, liền xoay người đi dựa theo tông môn trưởng môn phân phó, bắt đầu tìm kiếm thí nghiệm nhập khẩu. Phần 197. Thiên nguyên bí cảnh ở tu tiên giới xuất hiện mấy ngàn năm, trừ bỏ ban đầu mấy trăm năm, bị Nguyên Anh đại năng bá chiếm, phái chính bọn họ thế lực tiến vào trong đó vơ vét tình huống ở ngoài, lúc sau mỗi cách một đoạn thời gian mở ra là lúc, tam đại thế lực đều sẽ phái người đi vào bên trong, một phương diện tăng lên tu vi tìm kiếm cơ duyên, mặt khác một phương diện đó là vẽ bản đồ làm hạ ký lục. Trên thực tế, thiên nguyên bí cảnh diện tích cũng không tính đại, chân chính tính lên cũng liền một cái tông môn cỡ lớn diện tích, tu sĩ đi vào cái mấy chục lần sau, cũng nên có thể vẽ ra tới giống mô giống dạng bản đồ. Nhưng mà hôm nay nguyên bí cảnh trong vòng, có tự bảo vệ mình thi thố, vẽ bản đồ thường thường tại hạ một lần liền phái không thượng bao lớn công dụng, bởi vì trong đó bộ phận địa hình là vẫn luôn ở phát triển biến hóa bên trong. Tông môn mỗi lần tiến vào bí cảnh nội cấp thấp đệ tử, sẽ đem bí cảnh nội tao ngộ vẽ thành bản đồ, lại trải qua tông môn trưởng lão suy tính tổng kết, cuối cùng hình thành nhập ra tùy tục có thể biến đổi tính cực cao bản đồ. Bọn họ Tinh Tú Tông tu sĩ, nguyên bản liền am hiểu việc này, cho nên gần nhất này vài lần, mỗi lần tiến vào bí cảnh trong vòng, Tinh Tú Tông tu sĩ, đều là nhanh nhất tụ lại, hơn nữa tìm kiếm đến bảo tàng nơi tu sĩ. Mà này thí nghiệm trí lực địa phương, mới bất quá là bọn họ gặp phải đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Phàm là tiến vào trong đó tu sĩ, đều có thể ở trận pháp lĩnh vực thượng, tinh tiến một mảng lớn. Mà Tinh Tú Tông tu sĩ, vốn dĩ liền yêu cầu ở trận pháp một đạo thượng kiệt xuất chắc tuyệt, cho nên nơi này liền trở thành tốt nhất khảo nghiệm nơi. Năm rồi từ bí cảnh nội trải qua khảo nghiệm ra tới tiền bối, trận pháp một đạo thượng đều đề cao không ít, vài lần lúc sau, liền trở thành trưởng lão quy định hạng mục trí nhất. Lúc này đây có điểm phiền thoái, gặp hai cái vướng bận, Tinh Tú Tông tu sĩ, lại không thích giết chóc, liền chỉ có thể coi như không nhìn thấy đối phương. Mà đối phương nếu lưu lại tại nơi đây, thuyết minh cùng cái này trận pháp có duyên. Có duyên đã nói lên thuận theo thiên cơ, này ở Tinh Tú Tông trong mắt liền phải thuận theo thiên cơ, mới có thể không bị nhân quả luật sở trừng phạt. Như thế tới nay, bọn họ chỉ có thể trước tiên đem từ tục tiểu nói ở phía trước, hy vọng đối phương bị cuốn vào trận pháp bên trong thời điểm, không cần căm hận bọn họ đó là. Rốt cuộc đây là cơ duyên, lại là thiên nguyên bí cảnh nội cơ duyên, tổng phải trải qua chút suy sụp sao. Bọn họ cho nhau liếc nhau, liền dựa theo trưởng lão cùng tiền bối phân phó, bắt đầu tìm kiếm trận pháp nhập khẩu lên. Kinh Ngạo Tuyết không chút nào để ý, nàng ngáp một cái, nói, không biết Liễu Nhi khi nào mới có thể ra tới. Ảo ảnh Linh Miêu nói, nàng ở bên trong đãi càng lâu, thuyết minh bản thân chỉ số thông minh cũng liền càng cao, cửu vĩ linh hồn là cái âm hiểm xảo trá ra hỏa, ngày thường cũng thích nhất náo nhiệt, theo lý thuyết bất luận nhiều ít tu sĩ, tiến vào nàng bố trí bẫy dập trong vòng, nàng đều có thể chơi đến khai, nhưng mà lúc này đây lại bởi vì Liễu Nhi xuất hiện, mang đến rất nhiều bất đồng, trận pháp đóng cửa. Bị cuốn vào trong đó tu sĩ cũng bị mạnh mẽ đạp ra tới, xem ra này cửu vị linh hồ, là đối Liễu Nhi chỉ số thông minh yêu thích không buông tay, mới có thể chuyên môn cùng nàng một người chơi đùa. Nó run run lỗ thai, nghiêng đầu nói, muốn ta xem à, không chân chính tranh luận ra cái kết quả tới, cửu vị linh hồ là sẽ không tha người rời đi, các ngươi nếu là nhàn đến nhàm chán, có thể trước đả tọa tu luyện khôi phục thể lực a. Kinh Ngạo Tuyết nhìn mắt dây đằng, thần thức nói, ta đưa ngươi đi vào thanh mục đỉnh không gian nội. Chờ Liễu Nhi ra tới lúc sau ta lại kêu ngươi. Thẩm Lục Mạn trần chờ cọ cọ nàng, nguyên bản cho rằng Kinh Ngạo Tuyết sinh nàng khí, nhất định sẽ cự tuyệt né tránh. Lại không nghĩ Kinh Ngạo Tuyết trấn an sờ sờ nàng thân thể, nói, vừa lúc, ngươi đi vào thanh mục đỉnh không gian nội hảo hảo tỉnh lại một chút, ngươi này đã không phải lần đầu tiên, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, ta hối hận cũng chưa châu ngồi tìm đi, ngươi, chính mình nhìn làm đi. Thẩm Lục Mạn thân thể cứng đờ một cái trước mắt, ngay sau đó đã bị truyền tống tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Nàng ngồi dưới đất, dù bận vẫn ung dung nhìn phương xa, đối với Tinh Tú Tông tu sĩ, ở gần đây như là không đầu rồi bỏ giống nhau loạn chuyển. Nàng cũng không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Như vậy làm ngồi cũng nhàm chán, vừa lúc nàng phía trước ở hải đảo thượng mua không ít đồ ăn vặt, liền dứt khoát lấy ra ăn lên. Linh Miêu rất ít nhìn thấy bên ngoài đồ ăn, tức khắc bị hấp dẫn lại đây, nói, thiêu gà, ta muốn ăn thiêu gà. Kinh Ngạo Tuyết hồ nghi nhìn nó liếc mắt một cái, nàng phía trước ở khách điếm nội mua không ít hiểu biết, đặt ở giá cả ngẩng cao túi chữ vật nội cũng một chút không hư, nàng trần chờ đệ đi lên, thấy Linh Miêu đem thịt gà cũng hư hóa. Thả vùi đầu ăn vui sướng, liền tò mò nói, Miêu cũng ăn thịt gà sao? Linh Miêu nghe vậy chiều nàng mắt trợn trắng, nói, Miêu là ăn tạp tính động vật, thích ăn thịt thích ăn cá, mà ta là Linh Miêu, vốn dĩ chính là linh khí ngưng kết mà thành thật thể, bảo lưu lại một bộ phận Miêu tập tính, bất quá chỉ cần là làm ăn ngon, ta đều thích ăn. Nói, nó đột nhiên bay đến Kinh Ngạo Tuyết bên người, ngậm đi rồi trên tay nàng khô bò. Cũng may mắn nó toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì hư thể trạng thái, mới không làm người thấy một màn này. Kinh Ngạo Tuyết đơn giản đem đóng gói khô bò túi mở ra, một bên ăn một bên nói, ngươi phía trước nói Thiên Nguyên bí cảnh trong vòng có Đông Tây Nam Bắc tứ đại khu vực nội các có một cái linh thú hoặc là yêu thú khống chế, kia mặt khác hai mặt đều là cái gì? Ảo ảnh Linh Miêu mùi ngon liếm thịt gà, trong miệng phát ra hưởng thụ lộc cộc thanh. Nó nói, Nam diện là ta, Đông vực là Cửu Vĩ Linh Hồ, Tây vực đó là này băng tuyết linh liên, thuận tiện nhắc tới, cửu trọng màu liên liền sinh trưởng ở linh liên bảo hộ khu vực trong vòng. Ngươi nếu muốn được đến cửu trọng màu liên nói, cái thứ nhất phải đối phó, chính là này băng tuyết linh liên. Đối phương đã mở ra linh trí, thả có thể dựa vào bản thân phát ra tinh thuần linh khí, hấp dẫn chung quanh yêu thú cùng với linh thú, hơn nữa khống chế chúng nó suy nghĩ, đều mặc cho nó một con linh thú điều phối, cho nên nơi đó mới là chân chính nguy hiểm địa phương. Mà bác vực sao, còn lại là xích luyện hùng yêu, hỏa thuộc tính yêu thú, năm đó cũng là bị người mang nhập bí cảnh trong vòng khế ước yêu thú. Chẳng qua kia chủ nhân chết ở Thiên Nguyên bí cảnh trong vòng, nó may mắn cắn nuốt chủ nhân được đến cơ duyên, liền biến dị trở thành cường đại yêu thú. Nó tính cách cực kỳ thô bạo, thích giết chóc cùng máu tươi, toàn bộ bắc vực nội vật còn sống, đều bị nó giết cái tinh quang, đại bộ phận thời gian liền đều ở ngủ say, chỉ có ở Thiên Nguyên bí cảnh bị ngoại giới tu sĩ mạnh mẽ mở ra thời điểm, mới có thể thức tỉnh lại đây, mà phàm là dừng ở kia một khu vực nội tu sĩ, đều sẽ trở thành nó con mồi, cực nhỏ có thể chạy thoát ra tới. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy như mày, nói như vậy, mặt khác hai cái khu vực nội linh thú ngược lại càng thêm lợi hại. Cho nên ta vận khí còn tính không tồi. Ảo ảnh Linh Miêu nghe vậy mắt trợn trắng, nói, ngươi cảm thấy ta dễ đối phó, cũng hoặc là Cửu Vĩ Linh Hồ dễ đối phó. Nó liếm móng đuốt cười lạnh một tiếng, nói, nếu không phải ngươi bị thanh mục đỉnh khí linh sở lựa chọn, trong đầu lại có ta cảm thấy mới mẻ hảo ngoạn ngoạn ý, ngươi cho rằng ngươi sẽ dễ dàng như vậy từ hảo cảnh bên trong ra tới, nói thật cho ngươi biết đi. Ở chúng ta này bốn cái linh thú bên trong, cũng chỉ có ta chưa bao giờ lưu người sống, Cửu Vĩ Linh Hồ tính tình là tốt nhất, thích đùa bỡn người đầu óc, nhưng nếu là tu sĩ hơi chút có điểm chỉ số thông minh, đối phương là có thể lưu tu sĩ. Một cái mạng người, mà xích luyện hùng yêu chỗ đó, ngẫu nhiên cũng có thể tồn tại cá biệt người, chỉ cần đối phương thức thời chạy ra bắc vực, hùng yêu liền sẽ không dây dưa không thôi. Cùng lý, băng tuyết linh liên là thực vật loại linh thú, thói quen đại ở một chỗ, chỉ cần không quấy nhiêu nó. Hoặc là không đối cửu trọng màu liên sinh ra mơ ước chi tâm nói, liền tính là trích một chốn nó con cháu phân thân cũng chưa quan hệ, nhưng cửu trọng màu liên, ở nó xem ra lại là nó bạn lữ, cùng ngươi cùng Thẩm Lục Mạn. Chi gian quan hệ không sai biệt lắm, nếu là có người dám đối Thẩm Lục Mạn động tâm tư, ngươi sẽ như thế nào làm? Băng tuyết linh liên liền sẽ như thế nào làm? Đến nỗi ta sao nó trên mặt lộ ra một cái âm trầm thâm trầm ý cười, nói, ta thích làm tu sĩ đắm chìm ở trong óc bên trong. Đáng sợ nhất ác mộng cùng thống khổ bên trong, nhưng phàm là tu tiên giới mặt khác tu sĩ, hơi chút có điểm môn đạo, đều sẽ không xâm nhập ta nơi địa phương, cũng chính là ngươi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhìn ảo ảnh Linh Miêu từng ngụm ăn thịt gà, đối với đối phương nói thật sự là không quá có thể tin tưởng. Bất quá, đối phương vừa rồi nhắc tới mặt khác hai cái khu vực, nhưng thật ra cái khó được tin tức tốt. Nàng hiện giờ đã gặp Liễu Nhi cùng mềm ấm, còn có một cái. Mạnh Cảnh Minh. Nghĩ vậy hài tử. Kinh Ngạo Tuyết tâm tình liền trở nên rối rắm lên, phía trước nàng ở đối phương trên người lưu lại một hệ dị có thể, ở linh khí như thế đầy đủ thiên nguyên bí cảnh nội, cũng không như vậy rõ ràng chói mắt. Nàng lại không có mặt khác có thể liên lạc đối phương phương thức, nàng cho dù có vài phần như vậy tâm tư, cũng không thể không từ bỏ. Huống chi, biết được Thẩm Lục Mạn mang thai lúc sau tình huống không ổn, nàng hiện giờ nhất quan trọng, chính là chờ Liễu Nhi ra tới lúc sau, liền lập tức đi Tây Vực tìm kiếm Cửu Trọng Màu Liên. Liên hệ ảo ảnh Linh Miêu vừa rồi nói, nàng biết, này tuyệt đối không phải cái đơn giản nhiệm vụ. Nhưng cho dù lại như thế nào gian nan, nếu thứ này đối Thẩm Lục Mạn cùng nàng trong bụng hài tử, đều có chỗ lợi, kia nàng liền thế nào cũng phải đến kia đổ vật không thể. Đang nghĩ ngợi tới, Tinh Tú Tông tu sĩ đột nhiên chiều nàng đã đi tới, vẫn là vừa rồi cầm đầu người trẻ tuổi, nhíu mày hỏi, không biết đạo hữu phía trước tại đây lưu lại thời điểm, có từng nhìn đến quỷ dị hiện tượng, cũng hoặc là người khác đột nhiên ở chỗ này mất tích. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, đang chuẩn bị lắc đầu, không khí lại đột nhiên vặn vẹo lên. Nàng cùng Tinh Tú Tông tu sĩ, cảnh giác chiều linh khí xoay tròn phương hướng nhìn lại, liền thấy được một cái lớn lên cực kỳ mỹ diễm hồng y hề nữ nhân, giờ phút này chính vẻ mặt yêu thương, nhìn trong lòng ngực chừng 10 tuổi tiểu cô nương. Chương 112 xú Mỹ. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, trong lòng tức khắc bất an lên. Bởi vì này đột nhiên xuất hiện hồng y hề nữ nhân, trong lòng ngực ôm tiểu cô nương, đúng là tiến vào trận pháp bên trong Liễu Nhi. Mà Liễu Nhi giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt so với phía trước tiến vào trận pháp bên trong khi, muốn tái nhợt suy yếu rất nhiều. Nhìn qua như là thân bị trọng thương bộ dáng. Kinh Ngạo Tuyết nóng nảy, trong khoảng thời gian ngắn cũng bất chấp phía trước cùng Tinh Tú Tông tu sĩ, rắc lời nói dối, vội đi lên trước muốn từ Hồng Y Y Hẻ nữ nhân trong lòng ngực đem Liễu Nhi đoạt lấy tới. Hồng Y Y Hẻ nữ nhân lại nhẹ nhàng một trốn, nàng nheo lại hẹp dài thượng trọn đơn phượng nhãn, cười nói, ngươi là mẫu thân của nàng. Dùng chính là khẳng định ngữ khí, Kinh Ngạo Tuyết cũng suy đoán đối phương thân phận, nếu đối phương này đây gian trá giả hoạt xưng cửu vĩ linh hồ, khẳng định có thể liếc mắt một cái nhìn ra chính mình cùng Liễu Nhi chi gian quan hệ. Rốt cuộc, Liễu Nhi cùng chính mình diện mạo, ít nhất cũng có 5 phần tương tự. Chẳng qua đối phương nếu biết được chính mình thân phận, còn cố ý né tránh, kia nàng ý tưởng liền đáng giá cân nhắc. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình một ngưng, nói, ta là mẫu thân của nàng, Liễu Nhi nàng thế nào? Đem Liễu Nhi giao cho ta. Đối phương túi đầu vướt ve Liễu Nhi gương mặt, nói, nàng không có gì, chỉ là cùng ta đấu trí quá dài thời gian. Tu vi chống đỡ không được thân thể thôi, chờ nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Dứt lời, nàng nhìn thoáng qua ở một bên Tinh Tú Tông tu sĩ, nheo lại đôi mắt nở nụ cười. Nàng chủ động đi đến Kinh Ngạo Tuyết bên người, đem Liễu Nhi đưa tới trên tay nàng, sau đó hướng tới Tinh Tú Tông tu sĩ đi qua. Tinh Tú Tông tu sĩ như lâm đại địch, bọn họ đoán không ra này Hồng Y Y nữ nhân thân phận, nhưng là đối phương tu vi thực rõ ràng là bọn họ nắm lấy không ra, nói cách khác Hồng Y Y nữ nhân tu vi so với bọn hắn còn muốn lợi hại. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng tưởng không rõ, vì sao thiên nguyên bí cảnh trong vòng, sẽ có như vậy cường đại tu sĩ. Mà Hồng Y Ghi nữ nhân cũng không có cho bọn hắn càng nhiều tự hỏi thời gian, trực tiếp vây vây ống tay áo, một cổ cường đại linh khí liền dũng mãnh vào bọn họ hơi thở bên trong, ngay sau đó, bọn họ liền nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi trí giác. Kinh Ngạo Tuyết cấp Liêu Nhi uy hai viên đan dược, thấy thế hỏi, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Hồng Y Ghi nữ nhân dù bận vẫn ung dung đi tới, không trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi trên tay có gương sao? Gương? Hay là này lại là cửu vĩ linh hồ khảo nghiệm? Nàng trong lòng không xác định, nhưng đối phương tu vi thực rõ ràng so nàng còn cao, thả vừa rồi đối Liễu Nhi thái độ cũng còn tính không tồi, đối phương yêu cầu chẳng qua là một mặt gương mà thôi, lượng nàng cũng chơi không ra cái gì đa dạng tới. Như vậy nghĩ, Kinh Ngạo Tuyết liền đem chính mình thanh mục đỉnh không gian nội, bị gương lấy ra tới, cấp kia Hồng Y Y nữ nhân đẩy tới. Đối phương cầm gương, mới lạ chiếu chính mình mặt, trong miệng còn thường thường phát ra say mê cảm thán thanh. Kinh Ngạo Tuyết nháo không hiểu này linh hồ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nàng nhìn trong lòng ngực ăn vào đan dược sau, khí sắc đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Liễu Nhi nói, Liễu Nhi khi nào mới có thể tỉnh? Hồng Y Y nữ nhân cười nói, nếu không đã bao lâu, ta ở trên người của ngươi nhận thấy được kia miêu hơi thở, nó hiện tại ở đâu? Làm nó ra tới trông thấy ta này phúc tân tạo hình. Phần 198. Tân tạo hình, có ý tứ gì? Kinh Ngạo Tuyết không hiểu, nàng nhìn thoáng qua ở một bên manh trận trắng mắt ảo ảnh Linh Miêu, thấy đối phương trong ánh mắt có bất đắc dĩ cùng khinh thường, liền biết này Linh Miêu cùng Linh Hồ chi gian, giống như cảm tình cũng không tệ lắm. Chẳng qua, Linh Miêu rõ ràng liền ở chỗ này, mà cửu vĩ Linh Hồ lại không có nhìn đến nó thân ảnh, thuyết minh Linh Miêu che giấu thân thể bản lĩnh, thực sự rất lợi hại. Ảo ảnh Linh Miêu nhận thấy được nàng tầm mắt, tức giận nói, gia hỏa này ngày thường cùng ta không sai biệt lắm, đều là linh khí ngưng tụ thành hồ ly dạng, hiện tại này thể xác, khẳng định là từ Liễu Nhi trong đầu lật qua đi, linh hồ nhất xú Mỹ, hiện tại sẽ như vậy cao hứng, nhất định là bởi vì nàng thực vừa lòng hiện giờ này phúc thể xác. Nói, nó lại bĩu môi, này thể xác đích xác cực mỹ, nhưng là chẳng qua là linh hồn huyễn hóa ra tới bộ dạng thôi, căn bản là không phải nó nguyên bản bộ dáng. Cố tình linh hồn ở mỗi một lần bí cảnh mở ra lúc sau, đều sẽ tìm một cái lớn lên xinh đẹp nhất tu sĩ, biến hóa thân thể hắn bộ dáng. Nó còn nhớ rõ, trước vài lần thời điểm, còn đã từng biến thành quá một cái tuấn mỹ nam tu bộ dáng, hơn nữa duy trì vài thập niên, thẳng đến bí cảnh tiếp theo mở ra thời điểm, mới rốt cuộc nị vai. Trước mắt này thể xác, xem như nó từng ấy năm tới nay, gặp qua hoàn mỹ nhất thân thể, nói vậy này xú mỹ hồ ly, khẳng định sẽ vẫn luôn duy trì như vậy dung mạo. Tưởng tượng đến nơi này, Linh Miêu liền tức khắc cảm thấy đau đầu không thôi. Mà Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhịn không được cẩn thận nhìn thoáng qua trước mắt hồng y liền nữ nhân. Đối phương trên mặt lộ ra vui sướng đỏ ửng, thả ngũ quan không một chỗ không tinh xảo, không một chỗ không hoàn mỹ, hẹp dài thượng trọn đơn phượng nhãn chung là một đạo màu đỏ dựng đồng, mũi cao thẳng, môi đỏ tươi, rõ ràng đều là hai cái đôi mắt, một cái mũi, một chiếc miệng, nhưng là gương mặt này lăng là mỹ làm người nhìn không chớp mắt. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ vậy dung mạo, là đối phương từ Liễu Nhi ký ức bên trong phiên đến, nàng lập tức nhớ tới ở phàm nhân giới ngã xuống Phượng Hoàng Tiểu Hôi. Đồn đại Phượng Hoàng là tam giới bên trong nhất mạo mỹ yêu tu, tu tiên giới này đó cực phẩm mỹ nhân, ở Phượng Hoàng đối lập dưới, cũng trở thành dung chi tục phấn. Mà này hồng y liễu nữ nhân này tướng mạo đích sắc cực mỹ, làm nàng đều có chút hơi hơi thất thần. Bất quá, nàng bản nhân đối ngoại biểu cũng không quá coi trọng, cảm thán hạ liền túi đầu xem xét Liễu Nhi, Liễu Nhi mí mắt đột nhiên giật mình, Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ nói, Liễu Nhi, ngươi tỉnh. Liễu Nhi nghe được thanh âm, chỉ độn mở to mắt, liền thấy được Kinh Ngạo Tuyết. Nàng nhìn chung quanh, cảm giác đến chính mình đang bị Kinh Ngạo Tuyết ôm vào trong ngực, mà chung quanh trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, còn có ngồi ở cách đó không xa đả tọa tu hành mềm ấm, cùng với Tiểu Hôi. Nàng chần chờ suy nghĩ đến, phía trước nàng ở đột nhiên bị quấn vào trận pháp bên trong sau, liền không ngừng mà ở bồi một cái thấy không rõ thân hình đồ vật đấu trí đấu dũng, trận pháp chỉ là khai vị đồ ăn, lúc sau lại trải qua mấy chục đạo trạm kiểm soát. Cuối cùng, các nàng rốt cuộc mặt đối mặt chơi cờ, mà ở bàn cờ thượng đánh cờ cùng đánh chết, mới là chính yếu đồ vật. Nàng lần đầu tại hạ cờ thời điểm, gặp được như thế đối thủ cường đại, nàng dưỡng mẫu Tần Diệp Thư cũng là cái đánh cờ cao thủ, nhưng là đấu cờ vài lần lúc sau, là có thể hiểu biết đối phương thủ pháp, cũng nghĩ ra phá giải biện pháp. Mà kia thấy không rõ tướng mạo đồ vật, thủ pháp lại như là lộn xộn các gia sở trường, làm người hoàn toàn sợ không tới đối phương tính tình cùng tác phong. Giống như tùy ý, cố tình thô chung có tế, nếu là trong lòng coi thường đối phương, liền sẽ lập tức bị đối phương sở áp chế. Nàng phế đi rất nhiều sức lực, miễn cưỡng thua không như vậy khó coi. Sau lại hoa rất nhiều tâm huyết cùng trí nhớ, mới có thể duy trì cùng đối phương ngang tay cục diện. Thẳng đến sau lại, nàng toàn bộ thể xác và tinh thần đều lâm vào ván cờ bên trong, rốt cuộc lấy được liên tiếp thắng lợi. Đối phương mới rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, mà kia gương mặt thật, đó là một con hỏa hồng sắc trường chín sợi lông mượt mà cái đuôi hồ ly. Đối phương trên mặt mang theo gian trá cười, đột nhiên liền chiều nàng nhào tới. Liễu Nhi vội vàng né tránh, cùng đối phương dây dưa một lát, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất. Kết quả cửu vĩ linh hồ liền dừng ở cái trán của nàng thượng, hơn nữa dùng cái đuôi quấn lấy thân thể của nàng, cuối cùng nàng chỉ cảm thấy đầu óc khó chịu, trước mắt biến thành màu đen hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại khi, cũng đã nằm ở Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực. Lại một lần nhìn đến Tiểu Hôi, nàng lý trí lập tức nói cho nàng, trước mắt người tuyệt đối không phải Tiểu Hôi. Tiểu Hôi trên mặt không có như vậy tự luyến biểu tình, cũng không có như thế đáng yêu diễn xuất, tuy rằng nàng chỉ thấy quá thành niên kỳ Tiểu Hôi một lần, nhưng Tiểu Hôi tuy rằng lớn lên cực mỹ, trên người lại có một cổ bá đạo không ai bị nổi khí thế. Này đều cùng trước mắt sóng mắt lưu truyền gian, liền phiếm vũ mị quyến rũ nữ nhân bất đồng. Nàng trong lòng thua thiệt Tiểu Hôi rất nhiều, nhưng trước mắt người nếu không phải Tiểu Hôi, nàng ở động não tưởng tượng, liền đoán ra trước mắt người hẳn là chính là cửu vĩ linh hồ sở huyện hóa ra tới Tiểu Hôi thân thể. Tưởng tượng đến nơi này, nàng không vui nhíu nhíu mày, miễn cưỡng từ Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực nhảy xuống, đi lên trước, nói, ngươi vì cái gì muốn biến thành nàng bộ dáng? Cửu vĩ linh hồ vui vẻ nói, ngươi tỉnh, vừa lúc ta cũng có việc muốn tìm ngươi. Liễu Nhi nhấp nhấp môi, nói, dùng ngươi bản thể cùng ta nói, đừng dùng nàng bộ dáng. Cửu vĩ linh hồ môi dầu láo cao, nói, chính là gương mặt này là ta từng ấy năm tới nay nhất vừa lòng một khuôn mặt, nguyên bản ngươi ván cờ thượng chiến thắng ta, thả còn thông qua ta thiết trí thật mạnh trạm kiểm soát, đã nói lên ngươi miễn cưỡng so với ta thông minh, ta có thể cùng Linh Miêu giống nhau, cùng ngươi ký kết khế ước. Nhưng gương mặt này, thật sự rất thích hợp ta, ngươi nếu không muốn làm ta dùng nàng bộ dáng, ta đây liền không thể cùng ngươi ký kết khế ước. Nó nguyên bản cho rằng dựa vào điểm này, là có thể làm Liễu Nhi thỏa hiệp. Lại không nghĩ, Liễu Nhi đời này chỉ đối vài món sự chấp nhất quá, mà tiểu hôi vì nàng mà chết, liền trở thành nàng sinh mệnh nhất nồng đậm rực rỡ một bút. Nàng mặc dù đối tiểu hôi không có kia phương diện tâm tư, cũng sẽ không cho phép cửu vĩ linh hồ tùy tiện chiếm dụng đối phương bộ dáng. Nàng lạnh lùng nói, ta cũng không nghĩ cùng ngươi ký kết khế ước, ta lặp lại lần nữa, đừng dùng nàng bộ dáng. Cửu vĩ linh hồ nghe vậy, nheo lại đôi mắt xem nàng, nói, ngươi vì sao như vậy để ý một khuôn mặt. Nay chỉ có thể thuyết minh ngươi trong lòng không bỏ xuống được nàng, nếu là thật sự buông xuống, liền sẽ không để ý càng sẽ không đối này như thế chấp nhất. À, tiểu tâm này phượng hoàng trở thành ngươi tương lai tiến giai tâm ma. Liễu Nhi thầm nghĩ, liền tính là tâm ma nàng cũng nhận, ai làm nàng thua thiệt tiểu hôi đâu. Tiểu hôi dung mạo chính là trời cao ban cho nàng, là độc nhất vô nhị, bị cửu vĩ linh hồ phòng theo, giống như là đối nó khinh nhờn giống nhau. Liễu Nhi đi lên trước vài bước, liền kém không nắm đối phương cổ áo, nói, cho ta còn trở về. Cửu vĩ linh hồ bĩu môi, thấy Liễu Nhi trong mắt thần sắc kiên định, liền thở dài một hơi. Nó là thực cái mỹ, nhưng là lại trước nay không thích miễn cưỡng, này phó dung mạo. Nói thật, nó liên tiếp, nhưng hôm nay nguyên bí cảnh mắt nhìn liền phải sụp đổ, nó cần thiết nghĩ cách mau chóng chạy đi. Liễu Nhi chỉ số thông minh đích xác không tồi, tại ngoại giới linh khí không có như vậy đầy đủ dưới tình huống, Liễu Nhi trí lực đó là nó tốt nhất chất dinh dưỡng. Đây cũng là vì cái gì hảo ảnh linh miêu sẽ trói định kinh ngạo tuyết nguyên nhân, bởi vì nó là toàn bộ bí cảnh trong vòng, duy bốn biết thiên nguyên bí cảnh sắp sụp đổ linh thú. Mặt khác hai cái, tự nhiên là mặt khác hai cái khu vực chúa tể giả. Chúng nó chỉ cần tưởng tiếp tục tồn tại đi xuống, liền tất nhiên sẽ tuyển định một cái trói định giả, thả này trói định giả còn phải đối chúng nó tu hành có lợi. Chúng nó bên trong ba cái đều là linh khí biến ảo linh thú, tất nhiên yêu cầu trói định có thể trợ giúp chính mình tu sĩ. Nó sở yêu cầu chính là trí lực, thả nó tính tình cũng không tiếp thu được một cái ngu xuẩn. Mà ảo ảnh linh miêu sở yêu cầu chính là ảo cảnh, này đó mặt ngoài nhìn qua vô pháp hấp thụ đồ vật, kỳ thật là chúng nó rời đi thiên nguyên bí cảnh sở cần thiết chất dinh dưỡng. Cho nên, nó hiện tại liền ở vào hoàn cảnh xấu, như thế nào cũng không thể đem Liễu Nhi thật sự chọc giận. Như vậy nghĩ, nó lại cầm gương chiếu chiếu chính mình mặt, nói, vậy được rồi, ngươi định đoạt. Dứt lời, một cổ mãnh liệt linh khí dũng đi lên. Nháy mắt bao vây cửu vĩ linh hồ thân thể. Chờ đến linh khí hơi hơi tan đi, vừa rồi nữ tử áo đỏ nơi vị trí, liền biến thành một con hoàng chín cái đuôi cửu vĩ hồ ly. Đối phương trên người phiếm nhàn nhạt màu bạc quang huy, cùng ảo ảnh linh miêu trên người quang mang không có sai biệt. Nó đạp bước chân, đi đến Liễu Nhi chân biên cọ cọ, nói, ngươi xem ta vì ngươi, đều làm ra lớn như vậy hy sinh, cho nên ngươi cùng ta khế ước đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết rất nhiều phiền toái. Mỗi một cái linh thú bản tính đều không giống nhau. Cửu vĩ linh hồ là cái thông minh linh thú, nó biết khi nào nên khom lưng cúi đầu, chờ chân chính ký kết khế ước lúc sau, lại được một tức lại muốn tiến một thước cũng không muộn. Nó cảm giác được ảo ảnh linh miêu chiều nó mắt trợn trắng, nó không khỏi hướng đối phương thẻ lưỡi. Liễu Nhi nhìn về phía kinh ngạo tuyết đi lên trước, dừng một chút sau, nói, chuyện này, chính ngươi làm quyết định, linh thú ở trình độ nhất định thượng có thể bảo hộ ngươi, thả cửu vĩ linh hồ lại cực kỳ thông tuệ, ngươi tại hành sự tác phong thượng khiếm khuyết chút. Nếu là có nó tại bên người, ta và ngươi mẫu thân cũng có thể càng yên tâm một chút. Nàng không miễn cưỡng Liễu Nhi làm quyết định, chỉ là nói ra làm như vậy chỗ tốt. Liễu Nhi trong lòng còn đối với đối phương sử dụng tiểu hôi dung mạo, mà cảm giác được có chút không thoải mái, nhưng kinh ngạo tuyết nói không sai, thả linh hồ tuy rằng như là che giấu chuyện quan trọng chưa nói, nhưng chờ ký kết khế ước lúc sau, đối phương liền cùng chính mình một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, tổng sẽ không liều mạng chính mình tánh mạng cũng không cần, cũng một hai phải thai họa nàng không thể. Như vậy nghĩ, nàng gật gật đầu, ngay sau đó, liền nghe được cửu vĩ linh hồ hoan hô một tiếng, lại chiều nàng đột nhiên nhào tới. Liễu Nhi nhíu mày đứng ở tại chỗ bất động, kia linh hồ trực tiếp đâm vào thân thể của nàng, nàng chỉ cảm thấy thần thức trong vòng nhiều cái phiếm bạch quang điểm đỏ, nàng nghĩ thầm, này đó là khế ước thành công đi. Nàng không cấm liên tưởng đến năm đó cùng tiểu hôi ký kết khế ước thời điểm cảnh tượng, lúc ấy cảm thấy trên thế giới không còn có so tiểu hôi tệ hơn sùng vật, lại không nghĩ mới bất quá mấy năm thời gian. Hết thể liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng trong lòng có chút buồn bực, cửu vĩ linh hồ đột nhiên từ thần thức bên trong dò ra, lông xù xù cái đuôi ở nàng trên vai quấn quanh, nói, đừng lo lắng lạc, đối phương nếu là Phượng Hoàng, liền không dễ dàng chết như vậy. Đương nhiên, càng nhiều nó chưa nói. Nó đối hết thể tri thức đều cực kỳ tò mò, mà tinh tú tông sở dĩ sẽ đem nơi này coi như rèn luyện địa điểm, cũng là vì nó ở trong đó thao tác duyên cớ. Trải qua này mấy ngàn năm, đối tinh tú tông tu sĩ nghiên cứu cùng quan sát, nó đối hiện tượng thiên văn cùng tiên đoán cũng sinh ra hứng thú thật lớn, tuy rằng tại đây một hàng mặt trên nó không có nhiều ít sinh ra thiên phú, nhưng cần cù bù thông minh, hiện giờ cũng sờ đến thiên đạo bộ phận bóng dáng. như là nó ở thiên nguyên bí cảnh mở ra phía trước, liền tiên đoán đến thiên nguyên bí cảnh sắp tại đây một lần mở ra lúc sau không lâu, liền sẽ hoàn toàn sụp xuống, nó thí nghiệm mấy lần đều là kết quả này lúc sau, liền đem tin tức này báo cho mặt khác ba cái linh thú. Đến nỗi chúng nó nghĩ như thế nào, đó là chúng nó sự, dù sao nó đã sớm không kiên nhẫn ở cái này bí cảnh trong vòng đợi, nó cùng linh miêu chi gian quan hệ càng tốt, đã sớm tưởng rời đi bí cảnh cái này trói buộc, đi trước diện tích rộng lớn tu tiên giới. Mà hiện giờ chúng nó sứ mệnh không sai biệt lắm hoàn thành, cũng là thời điểm vì chính mình nhiều làm suy xét. Đương nhiên, điểm này nó sẽ không nói cho cấp Liễu Nhi, Linh Miêu cũng sẽ không nói cho Kinh Ngạo Tuyết. Chúng nó ăn ý liếc nhau, Liễu Nhi nói, mẫu thân, hiện tại chúng ta đều tề tiểu, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Kinh Ngạo Tuyết vuốt cằm, nói, ngươi thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, vừa lúc mềm ấm cũng ở chỗ này đã tọa tu luyện, ngươi liền cũng ở chỗ này đã tọa đi, ta nơi này còn có chút hồi nguyên đan. Ngươi ăn vào sau, đem linh khí đều bổ sung trở về, chờ đều chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, chúng ta liền đi thiên nguyên bí cảnh Tây Vực. Liêu Nhi tò mò, nói, đi Tây Vực làm cái gì? Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua mềm ấm, đem ảo ảnh linh miêu phía trước cùng nàng nói cửu trọng màu liên sự tình, nói cho Liêu Nhi. Liêu Nhi nghe vậy như mày, nói, nếu là như thế này, quả thực phiền thoái, ta phía trước ở thanh cảng tiên thành mượn thư khi, liền mơ hồ tra được yêu tu hoài nửa yêu lúc sau kết quả. Chẳng qua mặt trên nhắc tới cũng không kỹ càng tỉ mỉ, mà mẫu thân chỉ là thích ngủ mà thôi, trên người cũng không có mặt khác gì thường, cho nên ta không như thế nào để ở trong lòng. Hiện giờ mẫu thân nhắc tới, ta mới ý thức được mẫu thân thân thể nguy hiểm, thật là không nên. Một khi đã như vậy, ta đây liền mau chút tu luyện, đến lúc đó cùng mẫu thân cùng đi Tây Vực sông vào một lần. Dứt lời, nàng liền nhắm mắt lại đả tọa tu luyện lên. Cửu vĩ linh hồ từ nàng trên cổ nhảy xuống, chạy tới ảo ảnh linh miêu bên người. Hai cái linh thú châu đầu ghé thai, không biết ở nói thầm chút cái gì. Phần 199. Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra thử nghe xong hạ, nhưng nghe không hiểu chúng nó đang nói cái gì, đơn giản liền không thèm để ý. Nàng dựa vào trên cây, phân biệt ra thiên nguyên bí cảnh đông tây nam bắc phương hướng, tây vực nơi phương hướng liền tại nơi đây trái ngược hướng, mà nghe ảo ảnh linh miêu theo như lời, kia một mặt linh liên, có thể thao tác địa vực nội sở hữu yêu thú linh thú, này đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ là khó nhất đối mặt một loại tình huống. Thả không biết làm sao vậy, nàng đấy lòng luôn có loại cảm giác bất an, như là sắp có cái gì chuyện xấu muốn phát sinh giống nhau. Nàng đỡ chính mình cái chán, cũng không dám đương loại cảm giác này coi như chính mình ảo giác, bởi vì phía trước từng có loại này ý tưởng, sau lại đều ứng nghiệm. Chờ đi vào tu tiên giới đãi một đoạn thời gian lúc sau, mới hiểu được thần thức cường đại tu sĩ, đều có một bộ phận tiên đoán năng lực, đảo không phải nói có thể nhìn đến tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, mà là có thể cảm giác đến chuyện xấu sắp phát sinh. Nàng hiện tại trong đầu này cổ dự cảm, liền có chút mãnh liệt, này thuyết minh. Nàng thở dài một hơi, xem ra lúc sau nhất định phải tiểu tâm hành sự. Cẩn thận tính tính, các nàng đoàn người tiến vào thiên nguyên bí cảnh trong vòng, mới bất quá ba lượng thiên thời gian, cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc sau còn có hơn 20 thiên thời gian, một phương diện muốn ứng đối mặt khác tu sĩ, về phương diện khác còn có cái cực kỳ đối thủ cường đại, tình huống thật đúng là không dung lạc quan. Nàng rũ mắt thấy mềm ấm cùng Liễu Nhi đều chính tu luyện. Nàng chính mình trong cơ thể linh khí không như thế nào tiêu hao, liền đối với hai cái giống như đang ở quay cuồng đùa giỡn linh thú nói, các ngươi đừng chỉ lo chơi, giúp ta chăm sóc một chút mềm ấm cùng Liễu Nhi, ta đi không gian nội nhìn xem tức phụ nhi, một lát liền ra tới. Dứt lời, nàng liền lập tức tiến vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Nàng một chút cũng không lo lắng, ảo ảnh linh miêu nếu đều biết thanh mục đỉnh tiên khí ở tay nàng thượng, lấy cửu vĩ linh hồ thông tuệ, khẳng định cũng không khó đoán được điểm này. Đối phương sẽ như vậy sảng khoái cùng Liễu Nhi ký kết khế ước, nói không chừng liền có phương diện này nguyên nhân. Mà sở dĩ không lựa chọn cùng chính mình ký kết, ách, vẫn là không nghĩ. Nàng tiến vào không gian sau, ảo ảnh linh miêu liền liếm móng vuốt nói, Kinh Ngạo Tuyết người này, vẫn là có chút quá cố ra, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất trọng tình trọng nghĩa, tiên khí khí linh ánh mắt sẽ không xuất hiện quá lớn lệch lạc. Cửu vĩ linh hồ cái đuôi lắc lắc, nói, kia đảo không nhất định, ngươi ngẫm lại mấy ngàn năm trước thanh mục chân quân. Nhìn nhìn lại mấy năm nay tiến vào thiên nguyên bí cảnh nội tu sĩ, nhưng thật ra một đám so một đám, đầu óc không hảo xử. Chúng nó liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghiêm túc. Tu tiên giới đại tân sinh tu sĩ, một thế hệ không bằng một thế hệ, mà ma 13 cũng đã hoàn toàn đột phá tiên khí trói buộc, chiếm dụng ma tu thân thể, tiến vào tu tiên giới trong vòng. Này tu tiên giới tương lai tiền cảnh, quả thực không dung lạc quan A. Ảo ảnh linh miêu khò khè vài tiếng, nói, thôi, chúng ta bất quá là linh thú mà thôi. Thật muốn cứu vớt tu tiên giới, cũng không tới phiên chúng ta, vẫn là xem Kinh Ngạo Tuyết có thể làm được kiểu gì nông nôi đi. Cửu vĩ linh hồ bĩu môi, nói, cùng với chờ mong nàng, còn không bằng chờ Liễu Nhi trưởng thành lên. Liễu Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng chỉ số thông minh tại tuyến, làm người lại ân oán phân minh, phía trước dùng tiểu hôi dung mạo khảo nghiệm nàng, nàng cũng có thể ứng đối dụ hoặc, nhìn ra được. Phi, ngươi cũng đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng, số không biết xấu hổ chết hồ ly, rõ ràng là thật sự nhìn tới Phượng Hoàng tướng mạo, còn nói ra nhiều như vậy ngụy biện tới điểm tô cho đẹp chính mình hành vi, ta thật là càng ngày càng không quen nhìn ngươi này diễn xuất. Cửu vĩ linh hồ một cái đuôi ném ở ảo ảnh linh miêu trên mặt, nói, hử, ngươi lại nói một cái thử xem. Ảo ảnh linh miêu trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, bay nhanh tiến vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Nó trên mặt đắc ý rào rạt, thầm nghĩ, cùng kinh ngạo tuyết ký kết khế ước mới là tốt nhất, chẳng những có thể thời khắc từ đối phương trong đầu nhìn đến mới mẻ cảnh trong mơ, còn có thể thời khắc tiến vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Tuy rằng hiện tại thanh mục đỉnh, ngại với kinh ngạo tuyết tu vi thấp, cho nên linh khí cũng không tính đầy đủ. Bất quá nàng tin tưởng, nếu không bao lâu, kinh ngạo tuyết tu vi tăng trưởng đi lên, thanh mục đỉnh nội linh khí là có thể sánh vai thiên nguyên bí cảnh. Nó như vậy nghĩ, xoay người đi tìm kinh ngạo tuyết, tưởng cho nàng cái phúc lợi coi như báo đáp, lại không nghĩ trước mắt một màn thực sự cay đôi mắt. Mới bất quá mấy cái chớp mắt công phu, kinh ngạo tuyết liền đem Thẩm Lục Mạn ấn ở ghế bập bên thượng, hai người thân tiếng nước tấm tắc, làm thân là linh thú nó đều mặt đỏ thai hồng lên. Người này, có thể hay không chú ý điểm ảnh hưởng, hơn nữa này đều khi nào, còn có thể tại này tình trạng ý thiếp, nó đột nhiên cảm giác được cái này tu tiên giới. Có kinh ngạo tuyết như vậy một cái đắm chìm ở mỹ nhân hương chúa cứu thế, có lẽ thật sự không cứu đi. Chương 113 tặng cho. Kinh ngạo tuyết mềm nhẹ trà lau Thẩm Lục Mạn môi, vừa rồi chẳng chọc hôn môi quá, đối phương môi có vẻ lại hồng lại sưng. Nàng túi đầu, đem cái chán để ở Thẩm Lục Mạn trên chán, cười nói, như thế nào ngươi hôm nay như vậy có hứng thú, ta vừa tiến đến liền đại hiến ân cần. Thẩm Lục Mạn cắn môi xem nàng, trong mắt hàm chứa nhàn nhạt hơi nước, nói, ta sợ ngươi còn ở giận ta. Kinh ngạo tuyết nghe vậy như mày, nói, ngươi không nói ta đều đã quên chuyện này, ai, mỗi lần ngươi làm chuyện sai lầm luôn thích dùng mỹ nhân kế, lần sau vạn không thể như vậy. Thẩm Lục Mạn nghiêng đầu, nói, ngươi không thích. Kinh ngạo tuyết bị nghẹn lại, nói, thích đương nhiên là thích, nhưng ngươi ở phương diện này luôn là không tiến bộ, ta cũng không thể liên tiếp rơi vào ngươi bấy dập đi, dù sao nếu là lại có tiếp theo dấu dếm, ngươi liền cho ta chờ coi đi. Thẩm Lục Mạn như mày, nói, chính là ta lúc ban đầu cũng không biết, sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng a. Nàng biết chính mình thân thể ở dần dần trở nên suy yếu, nhưng nàng lúc ấy cũng không có cảm giác được có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng cũng không nghĩ nói ra làm kinh ngạo tuyết lo lắng. Nhưng có lẽ này đối kinh ngạo tuyết tới nói, mới là để cho nàng so đo bất mãn sự tình đi. Nàng thở dài một hơi, đang chuẩn bị nói cái gì, liền cảm giác được một đạo ánh mắt chính bình tĩnh nhìn chằm chằm các nàng. Nàng cảnh giác chiều cái kia phương hướng nhìn lại, liền thấy được một con thuần trắng sắc miêu. Nàng sửng sốt một chút, kinh ngạo tuyết theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền thấy được ảo ảnh linh miêu. Nàng nói, ngươi như thế nào vào được, ta không phải làm ngươi xem Liễu Nhi cùng mềm ấm sao. Ảo ảnh linh miêu vẻ mặt hắc tuyến, nói, ta quả thực hết trô nói rồi đều, ta vốn dĩ tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội là có quan trọng sự tình muốn nói, nhưng trải qua ngươi nơi này cảnh tượng, ta đều cảm thấy cay đôi mắt. Kinh ngạo tuyết không chút nào để ý những mày, đem Thẩm Lục Mạn ôm ở chính mình trong lòng ngực, nói, ngươi muốn nói gì, nói đi. Ảo ảnh linh miêu lại lần nữa bị nghẹn lại, nó dừng một chút, mơ hồ nhớ rõ phải cho kinh ngạo tuyết một cái phúc lợi, nhưng mà vừa rồi bị kia thân thiết cảnh tượng dọa sợ, hiện tại trong đầu trống rỗng, căn bản nghĩ không ra. Nó bất đắc dĩ dùng thịt lót che mặt, nói, ta trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. Kinh ngạo tuyết mắt trợn trắng, nói, ngươi là thuộc cá vàng sao. Ảo ảnh linh miêu hiện tại liền tưởng chịu nàng, nó tức giận nói, tổng so ngươi đắm chìm ở ôn nhu hương muốn tốt hơn nhiều, hừ. Dứt lời. Nó liền từ thanh mục đỉnh không gian bên trong chạy đi ra ngoài. Kinh ngạo tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, Thẩm Lục Mạn nói, vẫn là đi ra ngoài nhìn Liễu Nhi cùng mềm ấm đi, ta không yên tâm các nàng một mình đại ở bên ngoài. Kinh ngạo tuyết nghe vậy gật gật đầu, cảm giác được Thẩm Lục Mạn biến thành dây đằng quấn quanh ở trên người nàng, nàng cười cười, từ thanh mục đỉnh không gian nội đi ra. Nàng dựa vào thụ biên kiên nhẫn chờ đợi, một bên rút ra thần thức quan sát đến chung quanh động tĩnh, ngẫu nhiên có tu sĩ từ nơi này trải qua. Ở nhận thấy được kinh ngạo tuyết hơi thở lúc sau, liền lập tức quay đầu đi hướng khác phương hướng. Mặt khác một bên, nàng trải vớt trong cơ thể linh khí, tuy rằng nàng ở tiến vào thiên nguyên bí cảnh lúc sau, hao tổn linh khí cũng không nhiều, bất quá sớm một chút đem thể lực cùng linh khí đều khôi phục, đối lúc sau đi Tây vực cũng có chỗ lợi. Mềm ấm cùng Liễu Nhi tu vi không tính cao, thiên nguyên bí cảnh nội lại là có tiếng linh khí đầy đủ, cho nên qua một canh giờ tả hữu, mềm ấm liền trước mở mắt. Nàng nhìn thấy cách đó không xa đang ở nhắm mắt đả tọa Liễu Nhi, tức khắc lộ ra vui sướng mà thần sắc. Nàng muốn chạy tiến lên hỏi một chút đối phương thế nào, nhưng Liễu Nhi hiện giờ ở tu luyện, nàng liền đi tới Kinh Ngạo Tuyết bên người, nghe Kinh Ngạo Tuyết dăm ba câu giải thích trải qua, cũng đưa ra muốn đi Tây Vực yêu cầu. Mềm ấm nghe vậy sửng sốt một chút, nàng còn nhớ rõ ra ra dặn dò, làm nàng không cần một người hành động, thả tốt nhất không cần tới gần Thiên Nguyên bí cảnh Tây Sườn, bởi vì nơi đó yêu thú đều cùng điên rồi dường như, thả tu vi đều so địa phương khác yêu thú cao hơn một đoạn tới, tuyệt đối khó đối phó. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết mới vừa nói, nàng đang chuẩn bị đi Tây Vực. Này! Mềm ấm trên mặt lộ ra khó xử thân sắc, Kinh Ngạo Tuyết không để ý tâm tình của nàng, lại một lát sau Liễu Nhi tỉnh táo lại, đoàn người liền hướng tới Thiên Nguyên bí cảnh phía Tây đi đến. Cửu Vĩ Linh Hồ liền nhàn nhã tự tại treo ở Liễu Nhi trên vai, thân thể hắn là từ linh khí biến ảo mà thành, có đôi khi có thể trở nên thực nhẹ, giống như là một mảnh lông chim giống nhau, mà có đôi khi lại có thể trở nên thực trọng, quả thực giống như là một tòa trọng tải cấp bậc núi lớn. Đương nhiên, giờ phút này nó nhẹ như hồng bao. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói, Tây Vực bên kia đem địa giới xem cực kỳ quan trọng, nói như vậy, Thiên Nguyên bí cảnh nội mở ra linh trí yêu thú, đều sẽ không chủ động bước vào Tây Vực biên giới. Bởi vì nơi đó lạ mặt lớn lên băng tuyết linh liên, có thể điều phối địa giới nội sở hữu yêu thú, một khi xa lạ hơi thở tiến vào trong đó, thả lòng mang ác ý, liền sẽ lập tức bị băng tuyết linh liên sở cảm ứng được, thả sống không được bao lâu. Kinh Ngạo Tuyết đối này đã sớm biết được, nàng nhìn về phía phương xa, Thiên Nguyên bí cảnh diện tích cũng không tính đại, nhưng từ mặt đông đến phía tây, chỉ là ngự kiếm phi hành, liền yêu cầu suốt một ngày thời gian. Mềm ấm cùng Liễu Nhi hiện giờ là luyện khí kỳ tu vi, tự nhiên sẽ không ngự kiếm phi hành. Nguyên bản nàng nghĩ dùng linh thuyền tái các nàng đoạn đường, lại không ngờ ảo ảnh linh miêu đột nhiên nhớ tới cái gọi là phúc lợi. Nói là tại đây Thiên Nguyên bí cảnh đông nam mặt, cũng chính là nó cùng Cửu Vĩ Linh Hồ sở trưởng quản khu vực trong phạm vi, sinh trưởng không ít sinh trưởng niên đại rất dài linh thực. Bởi vì ở vào hai cái linh thú đều bao dung mảnh đất, cho nên xem như Thiên Nguyên bí cảnh nội cực kỳ nguy hiểm khu vực. Bất quá hiện giờ Kinh Ngạo Tuyết cùng ảo ảnh linh miêu ký kết khế ước, Liễu Nhi cũng cùng Cửu Vĩ Linh Hồ ký kết khế ước. Mắt thấy hôm nay nguyên bí cảnh lại quá không lâu liền đem sụp đổ, đến lúc đó sụp đổ mảnh nhỏ tất nhiên bị không gian trận gió xé dập nát. Cho nên, không cần bạch không cần, cũng coi như là ảo ảnh linh miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hồ cấp Kinh Ngạo Tuyết một cái lễ gặp mặt. Kinh Ngạo Tuyết đối này không tỏ ý kiến, nàng thanh mục đỉnh không gian là tiên khí, đối với linh thực một loại, đã không thế nào để ý, dù sao chờ nàng tu vi cao đều có thể gieo trồng. Bất quá, đã có sẵn tiện nghi nhặt, Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Cho nên nàng liền theo đối phương chỉ dẫn, hơi chút đi chật chút phương hướng. Liễu Nhi là cảm kích, cho nên không có chỉ ra chỗ sai, mà mềm ấm này tiểu cô nương còn ở rối rắm Tây Vực cực kỳ nguy hiểm, cũng không có nhận thấy được phương hướng đi hoài, chờ các nàng tới rồi địa phương lúc sau, mềm ấm nhìn trên mặt đất gieo trồng quý hiếm thả niên đại xa xăm linh thực, kinh ngạc không khép miệng được. Nàng lẩm bẩm nói, cư nhiên đều là tu tiên giới có thể bán hàng ngàn hàng vạn linh thạch linh thực, như thế nào phía trước cư nhiên không có người phát hiện. Nơi này rõ ràng sinh trưởng một tảng lớn, mặt khác tông môn cùng gia tộc tu sĩ, không phải nói đúng toàn bộ bí cảnh đã đại thể hiểu biết sao. Như thế nào sẽ để sót tốt như vậy địa phương? Nàng không rõ, Kinh Ngạo Tuyết cũng không vô nghĩa, nói thẳng, nếu bị chúng ta đánh bậy đánh bạ gặp gỡ, thuyết minh chúng ta có này phân cơ duyên, đừng nghĩ như vậy nhiều, nhạ, này túi chữ vật là dùng cho trang linh thực hộ, mềm ấm, ngươi sẽ ngắt lấy linh thực sao? Mềm ấm trần chờ gật gật đầu, nói, đã từng cùng Gia Gia ở trong núi sinh hoạt thời điểm, Gia Gia đã dạy ta một ít. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, kia chúng ta liền bắt đầu ngắt lấy đi, ai hái được chính là ai đi. Mềm ấm nghe vậy, vội xua tay nói, này sao được, nơi này rõ ràng là Kinh Bá Mẫu phát hiện, tự nhiên hẳn là từ Kinh Bá Mẫu tới phân phối, như vậy đi, ta xem này trong đó có chút linh thực niên đại còn thấp, liền đem này đó giao cho ta đi, vừa lúc ta cũng không hiểu luyện đan một đạo. Kinh Bá Mâu có thể đem niên đại thâm linh thực cầm đi, luyện chế phẩm chất càng tốt đang dược. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, đem đối phương vẻ mặt nghiêm túc, thầm nghĩ, nhưng thật ra cái hảo nha đầu, tuy rằng nàng không thèm để ý này đó linh thực, nhưng niên đại thâm linh thực, liền có thể luyện chế càng tốt đang dược. Đảo không phải nói nàng có phương diện này nhu cầu, chẳng qua là tưởng nếm thử hạ, thuận tiện tăng lên chính mình luyện đan trình độ thôi. Nếu mềm ấm đưa ra, nàng liền gật đầu đồng ý, dù sao này một tảng lớn địa phương đều sinh trưởng linh thực. Mặc dù là niên đại thiện, ít nói cũng có mấy trăm năm. Phần 200. Cửu Vĩ Linh Hồ có chút buồn bực nói, này đó đều là ta thích ăn linh thực, không bằng Liễu Nhi mẫu thân, ngươi đem này đó linh thực đều tải bồi ở ngươi thanh mục đỉnh không gian nội đi, này đối linh thú là cực có chỗ lợi. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hát tuyến, nói, cho nên, mấy năm nay phân thiện linh thực, đều là các ngươi đồ ăn. Nàng còn tưởng rằng linh thú cũng chỉ yêu cầu linh khí, cùng với chúng nó sở yêu cầu tinh thần lương thực đâu. Ảo ảnh linh miêu đã bổ nhào vào linh thảo đôi, nhai một cây linh thảo nói, đúng vậy, thứ này hương vị không kém, tu sĩ cũng có thể nhấm nháp, ngươi là luyện đan sư, khẳng định so với ta hiểu. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước hái được một gốc cây, chính mình nhai hạ, cảm giác nếm lên cùng ngọt ngào cây nghĩa không sai biệt lắm. Nàng đối đồ ăn từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt, liền nhiều rút vài quọng, cấp Liễu Nhi cùng mềm ấm cắt cho một gốc cây, lại sấn các nàng không chú ý thời điểm, cấp dây đằng uy một gốc cây. Mềm ấm cùng Liễu Nhi đối đồ ăn không như vậy đại chấp nhất, nhưng thật ra Thẩm Lục Mạn thực thích này linh thảo khẩu vị, Kinh Ngạo Tuyết liền trộm hướng thanh mục đỉnh không gian nội nổ trồng. Một tảng lớn linh thực, mọi người ngắt lấy mấy cái canh giờ mới rốt cuộc trích xong, Mềm ấm cầm nàng kia một bộ phận, trong lòng vui sướng hài lòng. Chỉ là này một túi chứa vật linh thảo, liền cũng đủ nàng mấy năm nay tiêu dùng. Nay một chuyến thiên nguyên bí cảnh hành trình, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Các nàng nghỉ ngơi một lát, liền tiếp tục lên đường, càng đi thiên nguyên bí cảnh phía tây đi, chung quanh không khí liền càng rét lạnh. Ở chân chính bước lên tây vực địa giới sau, Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái liền thấy được trên mặt đất nằm, mấy cổ thuộc về tu sĩ thi thể. Bọn họ tử trạng thê thảm, như là bị yêu thú gặm cắn đến chết. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, biểu tình tức khắc nghiêm túc lên, nàng đem Mềm ấm cùng Liễu Nhi hộ ở sau người, thật cẩn thận đi lên trước xem xét thi thể miệng vết thương. Phát hiện này đó thi thể, đích xác ở sinh thời cùng yêu thú chiến đấu quá, nhưng chân chính vết thương chí mạng, lại là đến từ cổ hoặc là trái tim, cũng hoặc là bụng kiếm thương. Như vậy xem ra, đảo như là có người bỏ đá xuống giếng, lộng chết này đó tu sĩ. Nhưng đối phương cũng không phải vì dự tiền, bởi vì tu sĩ bên hông túi trữ vật đều ở, trên người thậm chí còn mang theo mới từ thiên nguyên bí cảnh vơ vét tới bảo bối. Kể từ đó, tình huống ngược lại càng thêm nghiêm túc. Ảo ảnh linh miêu đạp lên nàng trên vai, nói, xem ra lúc này đây, băng tuyết linh liên là thật sự tức giận. Chương 114 né tránh. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, nhìn này đầy đất thi thể, hỏi, ý của ngươi là băng tuyết linh liên giết này đó tu sĩ. Ảo ảnh linh miêu gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, thấy Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu nhìn nó, liền nói, thật là băng tuyết linh liên phái yêu thú cắn xé này đó tu sĩ, nhưng là theo sau vết thương chí mạng lại là kẻ tới sau bổ thượng, đối phương tàn nhẫn độc ác, không lưu người sống, khẳng định có này không thể lưu người nguyên nhân, ngươi lúc sau ngàn vạn phải cẩn thận. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói, kia này tu sĩ, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là đã tiến vào tây vực trong vòng, kia cửu trọng màu liên không phải nguy hiểm. Ảo ảnh linh miêu nói, không có khả năng, này tu sĩ tu vi chỉ ở trúc cơ kỳ mà thôi, băng tuyết linh liên nội yêu thú, là toàn bộ thiên nguyên bí cảnh bên trong, tổng hợp thực lực tối cao, lấy trúc cơ kỳ tu vi cũng chỉ có thể ở bên ngoài đảo quanh thôi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, ảo ảnh linh miêu tiếp tục nói, kỳ thật băng tuyết linh liên bản tính cũng không thích giết chóc, tuy rằng khống chế thiên nguyên bí cảnh tây sơn mảnh đất, nhưng là chỉ cần không trêu chọc bên này yêu thú, mặc dù là ngắt lấy linh thực, băng tuyết linh liên đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không đau hạ sát thủ. Nhưng lúc này đây, này đó tu sĩ bất quá vừa mới bước vào tây vực địa giới, liền lập tức bị yêu thú tập kích, thuyết minh băng tuyết linh liên sinh khí. Kinh Ngạo Tuyết hiếu kỳ nói, thiên nguyên bí cảnh mở ra bất quá mấy ngày thời gian thôi, cho dù có người tới tây vực quấy rối, có yêu thú ngăn đón, cũng sẽ không làm băng tuyết linh liên như vậy sinh khí đi. Ảo ảnh linh miêu liếm móng vuốt, nói, ngươi đã quên cửu trọng màu liên, sắp tới lần đầu tiên sinh trưởng giai đoạn. Cảm giác này liền cùng ngươi biết được tức phụ nhi mang thai không sai biệt lắm, băng tuyết linh liên vẫn luôn đem cửu trọng màu liên coi như chính mình bạn lữ, tâm tình nôn nóng bất an là tất nhiên. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nàng nhưng thật ra không quên, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn xem nhẹ. Nàng nhìn thoáng qua bên người hoàn toàn không biết gì cả Liễu Nhi cùng Mềm ấm, này hai đứa nhỏ tu vi không cao, nếu là thật sự dẫn bọn hắn tiến vào tây vực trong vòng, chỉ là những cái đó yêu thú, liền đủ các nàng uống một hồ. Nghĩ vậy Nhi, Kinh Ngạo Tuyết bước chân có chút chần chờ, Liễu Nhi nhạy bén nhận thấy được điểm này, nàng ánh mắt dừng ở tu sĩ thi thể thượng, nói, mẫu thân, ngươi ở lo lắng ta cùng Mềm ấm tỉ tỉ sao. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy có cái Lan Chất Huệ tâm quê nữ, có đôi khi cũng nghe phiền muộn. Nàng đem ảo ảnh linh miêu mới vừa rồi lời nói, đơn giản thuật lại một lần, đương nhiên, về băng tuyết linh liên cùng cửu trọng màu liên quan hệ nàng không có nói. Liễu Nhi nghe vậy, nói, mẫu thân, hiện giờ này địa giới đúng là nguy hiểm địa phương, chúng ta có lẽ không cần thiết hiện tại liền đi vào bên trong. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nàng phía trước trong óc bên trong cũng hiện lên cái này ý niệm. Nhưng là cửu trọng màu liên, nàng một hai phải được đến không thể. Kể từ đó, liền tất nhiên cùng băng tuyết linh liên chi gian sinh ra kịch liệt xung đột. Nàng thở dài một hơi, nhìn thoáng qua thi thể, nói, chúng ta tạm thời rời đi cái này địa phương đi. Liễu Nhi gật gật đầu, đoàn người mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, cũng chính là lướt qua thi thể nơi vị trí, kết bè kết đội yêu thú, liền từ các góc đột nhiên xung ra. chúng nó trong mắt phía nguy hiểm hường quang, nhe răng trợn mắt uy hiếp Kinh Ngạo Tuyết đoàn người. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, đột nhiên mang theo Liễu Nhi cùng Mềm Ấm lui về phía sau hai bước. Những cái đó yêu thú tức khắc gần tàng rồi lên, chỉ để lại một con dã thu chừng mắt nhìn chằm chằm các nàng, dùng ánh mắt ý bảo các nàng rời đi. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nàng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, trước mắt cũng không phải cùng này đó yêu thú cứng đối cứng thời điểm, liền xoay người mang theo Liễu Nhi cùng Mềm Ấm trước rời đi này địa giới trong phạm vi. Chờ hơi chút đi xa, Kinh Ngạo Tuyết hỏi Ảo Ảnh Linh Miêu nói, xem ra này băng tuyết linh liên là quyết tâm không chuẩn bất luận cái gì tu sĩ đi vào bên trong. Ảo Ảnh Linh Miêu dừng một chút, kỳ thật nó tâm tình so Kinh Ngạo Tuyết còn muốn phức tạp, nó nhìn thoáng qua đồng dạng cảm kích cửu vị linh hồ, đối phương dù bận vẫn ung dung thưởng thức nó một cái đuôi. Ảo Ảnh Linh Miêu khí một móng vuốt huy qua đi, linh hồ bị nó chụp đầu góc choáng váng, không vui nói, ngươi làm cái gì a? Ảo Ảnh Linh Miêu tức giận nói, ngươi không phát hiện băng tuyết linh liên hành vi không thích hợp sao? Cửu vĩ linh hồ nói, này có cái gì hảo kỳ quái? Băng tuyết linh liên từ trước đến nay thanh lãnh cao ngạo, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nó mặc dù từ ta nơi này, biết được thiên nguyên bí cảnh sắp sụp đổ, cũng không muốn rời đi thiên nguyên bí cảnh, điểm này, mặt bác hùng yêu không phải cùng nó giống nhau sao? Nói nữa, nó lựa chọn tốt nhất chính là Kinh Ngạo Tuyết, bởi vì đối phương người mang thanh mục đỉnh không gian, nếu đem đối phương sinh trưởng địa giới, toàn bộ đều dịch đến thanh mục đỉnh tiên khí nội, có lẽ còn có vài phần tồn tại cơ hội. Nhưng là Kinh Ngạo Tuyết mục đích là nó lao bà cửu trọng màu liên A, lấy nó tính tình, không giết Kinh Ngạo Tuyết đều tính tốt. Cửu vĩ linh hồ bay cái mị nhãn, nói, đối phương chính là cái si tình người, nhưng không giống như là nhiều năm như vậy đi qua, đều một chút tiến bộ đều không có. Ảo Ảnh Linh Miêu không biết nó đang nói cái gì, lười đến phản ứng nó, dứt khoát đi đến Kinh Ngạo Tuyết bên người, nói đơn giản hạ, Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, xông vào đi vào kết quả, chính là ngọc nát đá tan. Nàng còn không có như vậy tự đại, dám cam đoan chính mình tu vi, có thể đối kháng một phần tư bí cảnh yêu thú. Thả này đó yêu thú đôi mắt huyết hồng, thực rõ ràng đều là bị băng tuyết linh liên khống chế. Kể từ đó, so đơn thuần yêu thú muốn càng thêm khó có thể đối phó. Nhưng cửu trọng màu liên. Xem ra, nàng hiện tại nếu muốn cái biện pháp, thần không biết quỷ không hay lẫn vào tây sườn trong vòng. Nàng chính rối rắm, liền thấy được ở một bên liếm móng vuốt Ảo Ảnh Linh Miêu, nàng mắt trợn trắng, nói. Nếu ngươi cùng ta ký kết khế ước, vậy ngươi liền cho ta đương thuyết khách, đi vào thuyết phục băng tuyết linh liên, làm nó đem cửu trọng màu liên nhường cho ta, ta sẽ cho nó lưu cửu trọng màu liên hạt giống, nó có thể lại đào tạo một cái tân. Ảo Ảnh Linh Miêu nói, ta đi vào dám nói như vậy, khẳng định sẽ bị băng tuyết linh liên tấu ra tới, nó đem cửu trọng màu liên xem so nó chính mình còn muốn quan trọng, sao có thể sẽ thỏa hiệp, ngươi ý tưởng này không đáng tin cậy, vẫn là ngẫm lại như thế nào trà trộn vào đi rồi nói sau. Kinh Ngạo Tuyết nhấp môi, trần trờ nói, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói cửu trọng màu liên ở hơn 10 ngày lúc sau, sắp nên đón lần đầu tiên sinh trưởng giai đoạn, thả còn sẽ tràn ngập ra nồng đậm mùi hoa, toàn bộ bí cảnh tu sĩ đều sẽ bị kinh động. Linh Miêu gật gật đầu, nói, ngươi muốn làm gì? Kinh Ngạo Tuyết bĩu môi, nói, không làm cái gì, ta tính toán chờ, trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, ta liền ngồi thu ngư ông thủ lợi. Linh Miêu há miệng thở dốc, thật sự không biết nói cái gì hảo. Kinh Ngạo Tuyết cười cười. Nói, chuyện này liền nói như vậy định rồi, người khác tức phụ nhi khẳng định không chính mình tức phụ nhi quan trọng, hiện tại, ngươi cho ta đem thiên nguyên bí cảnh nội che giấu trí bảo địa phương đều nói cho ta, ta đi cướp đoạt một đốn, tổng không thể đến không một lần đi, thả nếu muốn đối phó ma 13, không có linh thạch như thế nào đối phó. Linh Miêu khép lại miệng, nói, khá vậy không cần như vậy nhiều linh thạch đi, ngươi tính toán làm gì a? Kinh Ngạo Tuyết nói, không có gì a, sớm một chút vì về sau làm chuẩn bị a. Ta tính toán tiếp nhận tán tu minh là tu tiên giới có tiếng nghèo tổ chức, ta có linh thạch, thả vẫn là tam phẩm luyện đan sư, nói không chừng thực mau có thể tiến giai tứ phẩm, chờ tu vi đề cao lúc sau, tổng có thể tiếp nhận tán tu minh đi. Nàng cười cười, tiếp tục nói, hơn nữa Liễu Nhi muốn đi Thiên Kiếm Tông tu hành kiếm đạo, nếu nàng muốn đi tông môn, vì sao không trực tiếp đi Huyền Thiên Tông? Mọi người đều biết Huyền Thiên Tông chính là tu tiên giới đệ nhất đại tông môn, bên trong có cái mấy cái kiếm tu nguyên anh đại năng. Làm Liễu Nhi đi theo bọn họ tu luyện, phỏng chừng hiệu quả cũng không sai biệt lắm. Vừa lúc Mềm Ấm ra ra Ôn Thiết Tân cùng Thiên Kiếm Tông coi thủ hoán, làm Mềm Ấm đi Huyền Thiên Tông cùng nhau tu luyện, thuận tiện liền mượn sức Ôn Thiết Tân cái này cường đại nguyên anh kỳ đại năng. Ảo Ảnh Linh Miêu nghe vậy, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, hầu nghi nói, ngươi phía trước liền sớm có tính toán. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, Liễu Nhi muốn đi Thiên Kiếm Tông, ta tổng muốn điều tra tu tiên giới các đại tông môn đi. Thiên Kiếm Tông thật là truyền tu kiếm đạo tông môn, nhưng hôm nay trưởng môn chân nhân lòng dạ hẹp hòi, thả Thiên Kiếm Tông cùng kiếm tu gia tộc liên hệ chặt chẽ, nghe nói toàn bộ tông môn đều bị cầm giữ ở mấy cái kiếm tu gia tộc trong tay, Liễu Nhi không nơi nương tựa, tiến vào Thiên Kiếm Tông không phải ai nhân đố kỵ, bị người hãm hại phân sao. Nàng thở dài một hơi, đây cũng là nàng phía trước liền bất mãn địa phương, nhưng Liễu Nhi thái độ chấp nhất, cho nên nàng không có nói toạc. Thẳng đến nàng bị ảo ảnh linh miêu một cái ảo cảnh cấp đánh tỉnh, nàng mới ý thức được như vậy đi xuống không được. Nay dọc theo đường đi, nàng đều phân tâm ở tự hỏi vấn đề này, một người lực lượng là không đủ, chờ ma 13 thật sự mở ra ma giới tiến vào tu tiên giới đại môn, đến lúc đó tu sĩ lại hợp tác liền đã quá muộn. Nàng hiện tại cũng không thích hợp lập tức thuyết minh ma 13 tồn tại, sẽ đưa tới càng nhiều mơ ước cùng phiền thoái, cho nên nuôi chồng chính mình thế lực liền cực kỳ quan trọng. Đến nỗi Liêu Nhi bên kia, lấy Liêu Nhi tính tình, hẳn là cũng không khó. Nàng thái độ có chút chần chờ, không muốn đem Liêu Nhi cũng liên lụy tiến vào, cho nên việc này nàng cũng không quá xác định, đơn giản ly tu tiên giới các đại tông môn mở cửa thu đồ đệ, còn cần gần 5 năm thời gian, vẫn là chờ rời đi thiên nguyên bí cảnh lúc sau rồi nói sau. Như vậy nghĩ, nàng nhìn thoáng qua ảo ảnh linh miêu, đối phương khô cằn cơ cơ cái đuôi, nói, hảo đi, ta đây liền mang người đi đi. Dù sao thiên nguyên bí cảnh sắp sụp đổ, chờ sụp đổ lúc sau, sở hữu đồ vật đều không còn nữa tồn tại. Còn không bằng tất cả đều đưa cho Kinh Ngạo Tuyết, có lẽ đối phương có thể lợi dụng hảo như vậy tài nguyên. Như vậy nghĩ, nó nhìn thoáng qua mềm ấm, đối cửu vĩ linh hồ nói, uy, ngươi lại đem mềm ấm cô nương này đưa vào ngươi khảo nghiệm không gian đi, nàng ở chỗ này quá vướng bận. Cửu vĩ linh hồ nhìn về phía Liêu Nhi, Liêu Nhi không có nghe được Kinh Ngạo Tuyết cùng ảo ảnh linh miêu nói chuyện với nhau, bởi vì chúng nó là thông qua thần thức câu thông. Liêu Nhi thần thức nhạy bén, nhận thấy được các nàng tâm mắt sau, liền nhìn lại đây, chờ cửu vĩ linh hồ nói đề nghị sau. Liễu Nhi thấy mềm ấm vẫn luôn nhăn mày, rốt cuộc thư hoán mở ra, liền gật đầu ứng hạ. Vì thế, mềm ấm bị đưa đi phía trước trận pháp trong vòng, Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi liếc nhau, theo ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ chỉ dẫn, ở thiên nguyên bí cảnh khắp nơi vơ vét lên. Chương 115 ma tu. Thiên nguyên bí cảnh nội bảo bối nhiều đến không xuể. Ở cửu vĩ linh hồ cùng ảo ảnh linh miêu hai cái bản địa hộ dẫn dắt hạ, Kinh Ngạo Tuyết cơ hồ muốn đem nơi đi đến toàn bộ đều dọn không. Phần 201. Đương nhiên là cơ hồ. Bởi vì thiên nguyên bí cảnh nội, còn có rất nhiều tu tiên giới tu sĩ ở trong đó vơ vét, nếu là làm quá phận, tổng hội đưa tới người ngờ vực. Kinh Ngạo Tuyết ghét nhất chính là phiền thoái, thả lòng tham không đủ rắn nuốt voi, nàng tổng phải cho mặt khác tu sĩ lưu một chút, đến nỗi đối phương có thể hay không được đến cơ duyên, liền toàn xem cá nhân bản lĩnh. Liên tiếp vơ vét 10 dư thiên, Kinh Ngạo Tuyết đem thiên nguyên bí cảnh đông vực cùng nam vực, tất cả đều vơ vét cái biến. Thanh mục đỉnh không gian nội nhưng gieo trồng linh điền diện tích, bởi vì nàng bản thân tu vi so thấp, cho nên cực kỳ hữu hạn. Nhưng là phòng luyện đan là một cái có thể vô hạn kéo dài tới không gian, cho nên Kinh Ngạo Tuyết dứt khoát đem tìm được đồ vật, toàn bộ đều ném vào phòng luyện đan nội. Thẩm Lục Mạn tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội tiến hành sửa sang lại, nàng lần đầu nhìn đến nhiều như vậy quý hiếm linh thảo, cùng với hiếm lạ bảo bối khi, biểu tình đều có chút dại ra. Ngẫm lại nàng 10 năm trước, như thế nào cũng sẽ không đoán trước đến, chính mình sẽ có được nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Nơi này bảo vật thêm lên, đủ rồi đỉnh một cái trung thượng đẳng tu tiên gia tộc, cũng hoặc là trung loại nhỏ tu tiên tông môn. Nàng không biết Kinh Ngạo Tuyết ôm như thế nào tính toán, còn đang giàu dĩ nhiều như vậy đồ vật, nên như thế nào không giấu vết lấy ra tới sử dụng. Kinh Ngạo Tuyết cũng không lo lắng này đó, nàng ở một chỗ đứng yên, nói, đem mềm ấm thả ra đi, nàng ở không gian nội đãi hơn 10 ngày, khẳng định sốt ruột sợ hãi. Ảo ảnh linh miêu nói, không đổi, ngươi hiện tại đứng địa giới, là thiên nguyên bí cảnh bắc vực. Nơi này là hùng yêu khống chế địa bàn, nó có rất mạnh tính bài ngoại cảm xúc, bất quá bản thân tương đối táo bạo lười nhác, chỉ cần không chọc giận nó, cũng hoặc là vận khí không tốt gặp phải nó, lấy đối phương tính tình, cũng không có hứng thú lại đây cùng ngươi dây dưa, nhưng mà một khi chọc giận nó. Ảo ảnh linh miêu run lập cập, nhớ tới năm đó ở hùng yêu vừa mới bắt đầu quá độ thư bi thời điểm, trêu chọc bắc vực đời trước khống chế giả, kia khống chế giả nguyên bản cũng là linh thú, lại bị hùng yêu xé cái dập nát, còn cả da lẫn xương toàn bộ nhai toái ăn đi xuống. Kia trường hợp, nó hiện tại nhớ tới đều không thoải mái. Thả nó cùng cửu vĩ linh hồ đều thuộc về am hiểu khống chế tư tưởng linh thú, ở đánh nhau phương diện chính là hoàn toàn người ngoài nghề, nếu là thật sự cùng hùng yêu đối thượng, chỉ có bị động bị đánh phân. Đáng sợ nhất chính là, hùng yêu cực kỳ mang thù, một khi chọc nó, đó chính là không chết không ngừng kết cục. Kinh Ngạo Tuyết thấy nó lòng còn sợ hãi bộ dáng, trong lòng cũng cho chính mình để ra cái tỉnh. Giờ phút này, các nàng đoàn người liền đứng ở bắc vực biên cảnh mảnh đất, lại hướng bên trong đi. Đó là hùng yêu nơi địa bàn. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, hiện giờ chúng ta đã góp nhặt cũng đủ nhiều thiên tài địa bảo, cũng không cần thiết đi vào lấy thân phạm hiểm, thả ta phỏng trừng thời gian, cửu trọng màu liên cũng không sai biệt lắm tới rồi lần đầu tiên sinh trưởng giai đoạn, chúng ta vẫn là đi tây vực bên kia chuẩn bị tốt đi. Liễu Nhi không ý kiến, ảo ảnh linh miêu ước gì sớm một chút rời đi nơi này, hùng yêu là thiên nguyên bí cảnh trong vòng duy nhất yêu thú thống lĩnh, tu vi tính lên xem như chúng nó bên trong lợi hại nhất, thả tính cách lại cực kỳ ngang ngược. Chúng nó đều không muốn cùng hùng yêu nhiều ở chung, nhiều năm như vậy tới cũng chính là cái sơ giao giao tình. Nghe vậy, lập tức lên tiếng, hướng tới tây vực phương hướng đi đến, kết quả không đi ra ngoài vài bước, Kinh Ngạo Tuyết lại đột nhiên cảm giác được một trận ma khí đánh úp lại, nàng ánh mắt một lăng, bắt lấy Liễu Nhi vội né tránh đi. Liễu Nhi thần thức so tu vi càng vì nhạy bén, thả trên người đều có một cổ dã thú cường đại trực giác. Nàng cảm ứng được nguy hiểm, thân thủ cùng tu vi lại kém một chút, nếu không phải Kinh Ngạo Tuyết kịp thời đem nàng tung khai, nàng hiện tại liền nguy hiểm. Kinh Ngạo Tuyết không vui nheo lại đôi mắt, hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại, liền thấy được một hình bóng quen thuộc, đúng là lúc trước ở Thanh Cảng Tiên Thành so đấu trường, bại bởi nàng ma tu. Đối phương biểu tình tối tăm, trên người nhiễm loang lổ vết máu, một bên cánh tay cũng thiếu hụt, theo lý thuyết không nên trêu chọc tu vi so với hắn còn cao Kinh Ngạo Tuyết, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lưu ý đến hắn đáy mắt phiếm hồng, như là mất đi thần trí giống nhau, trên mặt biểu tình vô bi vô hỉ, hoàn toàn không giống như là hắn phía trước bộ dáng. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, ngươi muốn làm gì? Đối phương không dao động, tiếp theo nói công kích sắc bén chiều nàng huy lại đây, Kinh Ngạo Tuyết mang theo Liễu Nhi nhanh chóng né tránh, lần này tử xem như nghiệm chứng nàng suy đoán. Nàng làm Liễu Nhi đứng ở nơi xa an toàn địa phương đừng cử động, lại làm ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ đi bảo hộ nàng, nàng chính mình tắc một mình đi đối phó này thần chí không rõ ma tu. Nàng tu vi nguyên bản liền so đối phương cao, đối phương lại mất đi lý trí, cho nên giao thủ không một lát sau, Kinh Ngạo Tuyết liền hủy diệt rồi trên tay hắn vũ khí, đem hắn ấn ở trên cây nói, thanh tỉnh sao. Đối phương đáy mắt mờ mịt, ngay sau đó, đột nhiên cả người run rẩy lên, Kinh Ngạo Tuyết thiếu chút nữa ấn không được hắn, làm hắn cấp đào thoát. Nàng hoa điểm sức lực, mới ngăn lại đối phương bạo động. Nhưng đối phương trên mặt, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giữ tận lên, cái trán cùng trên cổ gân xanh nổ lên, môi cũng trở nên tái nhợt, ngược lại ô tím lên. Kinh Ngạo Tuyết hoang mang khó hiểu, ảo ảnh linh miêu thấy nàng thân hình cứng đờ, đi lên trước xem xét sau nói, hắn bị khống chế. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ta đã nhìn ra, nhưng rốt cuộc là ai có như vậy bản lĩnh, có thể khống chế tu sĩ đâu. Ảo ảnh linh miêu nhảy đến ma tu trên đầu, đối phương hỗn loạn ký ức hình ảnh, chính chuyện nhập nó trong óc bên trong. Nó nhíu nhíu mày, nói ngươi khả năng sẽ không tin, là ma 13. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, nói, nhưng ma 13 chiếm dụng thân thể, tu vi ở kim đan kỳ trở lên, căn bản là không có khả năng tiến vào thiên nguyên bí cảnh trong vòng, thả nàng khống chế một cái tu vi so với ta thấp ma tu tới đánh lén ta, mục đích là cái gì đâu. Ảo ảnh linh miêu nói, ngươi lý giải sai rồi ta ý tứ, này ma tu là nghe theo ma 13 phân phó, mới tiến vào thiên nguyên bí cảnh trong vòng. Cái này mệnh lệnh có một cái thời kỳ ủ bệnh, cũng hoặc là nhìn đến thứ gì, liền sẽ mở ra cái này mệnh lệnh, cho nên ma tu phía trước hành vi đều thực bình thường, chỉ là sau lại đột nhiên nổi cơn điên, thả. Nó nghiêng đầu nói, này ma tu cư nhiên chọc giận hùng yêu, giết chết một tòa tiên thành thiếu thành chủ. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy cả kinh, vội nói, ngươi nhưng nhìn đến giết chết chính là cái nào tiên thành thiếu thành chủ. Nàng vừa rồi cái thứ nhất nghĩ đến thiếu thành chủ, đó là Thanh Cảng tiên thành Mạnh Cảnh Minh, nhớ tới hắn. Kinh Ngạo Tuyết không cấm tâm sinh áy náy lên, bởi vì nàng phía trước đã từ bỏ đi tìm tung tích của đối phương. Nhưng nếu là bởi vì này, mà là Mạnh Cảnh Minh bỏ mình nói, nàng đời này đều sẽ lưng đeo cái này tâm lý gánh nặng. Thả Thanh Cảng Tiên Thành thành chủ Mạnh Hoa Hạo, vốn là đối Mạnh Cảnh Minh này duy nhất nhi tử cực kỳ sủng ái, nếu là biết được đối phương qua đời, liên lụy vô tội đều thuộc nhân chi thường tình, mặc dù là lại anh minh thần võ nhân vật, cũng sẽ không lại cho nàng sắc mặt tốt xem. Nàng ở Thanh Cảng Tiên Thành cũng sẽ một bước khó đi. Mà tán tu minh liền tọa lạc với Thanh Cảng Tiên Thành trong vòng. Đến lúc đó, nàng phía trước tính toán, đều sẽ rơi vào công dã tràng. Nàng trong lòng càng thêm nôn nóng lên, ảo ảnh linh miêu lắc đầu, nói, ta nhìn đến ngươi trong trí nhớ Mạnh Cảnh Minh, lớn lên bạch bạch nộn nộn, chết cái kia cao cao trắng trắng, cho nên không phải hắn. Kinh Ngạo Tuyết lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, vậy là tốt rồi, chẳng qua ma 13 mục đích khẳng định không đơn thuần, ngươi có thể từ ma tu trong đầu nhìn đến nàng làm như vậy mục đích sao? Ảo ảnh linh miêu nói, đương nhiên nhìn không tới, ma 13 lại há là như vậy dễ đối phó, sở dĩ làm ta nhìn đến dấu vết, chỉ có thể nói đối phương là cố ý, nên nói đối phương là cũng đủ tự đại sao. Nó hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại trọng điểm không phải cái này, mà là hùng phải bị hắn chọc giận, đang ở bắc vực bên trong đại khai sát giới, hắn liền tính chạy lại mau, cũng bị hùng yêu chảo bị thương một chút, liền không khó tưởng tượng những người khác tao ngộ. Hơn nữa, ta phát hiện mấy cái thân phận địa vị cao tu sĩ, đều tại đây bắc vực trong vòng, ta không biết ma 13 là làm sao bây giờ đến, cũng không biết nàng rốt cuộc khống chế vài người, nhưng là đối phương thực rõ ràng muốn đem này những tu sĩ đều lộng chết, đến lúc đó, toàn bộ tu tiên giới đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Những lời này, không cần nó thuyết minh, Kinh Ngạo Tuyết đều đoán đến, nàng bực bội nói, ta mặc kệ những người khác thế nào, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi ở hắn trong đầu nhìn đến Mạnh Cảnh Minh ở bắc vực nội sao. Ảo Ảnh Linh Miêu biết nàng ý tưởng, nói, là ở bên trong, ngươi muốn vào đi tìm hắn sao. Eo gấu tu vi ước chừng ở kim đan trung kỳ, ngươi có thể chế phục nó sao. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, nói, ta không cần chế phục nó, chỉ cần né tránh đối phương liền hảo, Liễu Nhi đại ở chỗ này, ta một người đi vào. Ảo Ảnh Linh Miêu đốn trong chốc lát sau, nói, kia hảo, làm Liễu Nhi đi đông vực trốn tránh, có cửu vĩ linh hồ che chở, như thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Kinh Ngạo Tuyết bình tĩnh xem nó liếc mắt một cái, gật đầu ứng hạ. Kia ma tu lại đột nhiên quay đầu tới, biểu tình quỷ dị nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi vẫn là như vậy không tiến bộ a. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày xem qua đi, ngầm hiểu nói, ma tộc 13 thủ lĩnh. Ma tu gật gật đầu, đột nhiên đứng lên, nói, ta cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ, ngươi nhất định sẽ thích. Kinh Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, ta một chút đều không nghĩ muốn ngươi đại lễ. Ma 13 cười cười, nói, nếu cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Dứt lời, ma tu thân thể lại đột nhiên bốc cháy lên, chớp mắt công phu, đã bị màu đen sương mù bị bỏng liền cặn bã đều không dư thừa hạ. Ảo Ảnh Linh Miêu nói, xem ra đối phương này đó mưu kế, đều là hướng ngươi tới, mà ngươi hiện tại còn cái gì cũng không biết. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta đi. Chương 116 Hùng Yêu. Kinh Ngạo Tuyết đem Liễu Nhi dàn xếp hảo, liền mang theo Ảo Ảnh Linh Miêu tiến vào Thiên Nguyên Bí cảnh Bắc vực trong vòng. Càng là hướng bên trong đi, nhiệt độ không khí liền càng thêm lạnh băng. Không biết đi rồi bao lâu, Kinh Ngạo Tuyết phát hiện chung quanh xanh biếc, đều đã bị băng tuyết sở bao trùm. Nàng ánh mắt ở màu trắng băng tuyết thế giới nội dạo qua một vòng, nói, này Hùng Yêu nên không phải là gấu Bắc cực đi, nếu không phải ta hiện tại là tu sĩ, đã sớm bị này nhiệt độ thấp cấp đông chết. Ảo Ảnh Linh Miêu xem xét nàng liếc mắt một cái, nói, kia đảo không phải, nó lúc ban đầu bất quá là bình thường Hùng Yêu thôi, am hiểu chính là thủy hệ công pháp, nhưng mà ở Thiên Nguyên Bí cảnh nội được đến đại cơ duyên, thủy hệ liền tiến hóa thành băng hệ, nguyên bản này Bắc vực nội không có như vậy rét lạnh, cũng chính là lá cây có vẻ hơi khô vàng thôi. Là nó chiếm lĩnh nơi này lúc sau, ở đối phương băng hệ công pháp thời gian dài dưới tác dụng, toàn bộ Bắc vực mới trở nên như thế rét lạnh. Ảo Ảnh Linh Miêu cũng không thích như vậy khí hậu, nó nhìn mắt chung quanh, nói, nơi này nhiệt độ không khí không cao, càng đi Hùng Yêu nơi huyệt động đi đến, độ ấm liền sẽ càng thấp, này còn chỉ là cái bắt đầu mà thôi, chân chính tới rồi nó huyệt động ở ngoài, ngươi cần thiết thời khắc dùng linh khí bảo vệ thân thể cùng tấm mạch, bằng không thực dễ dàng bị đối phương băng hệ công phu gây thương tích. Kinh Ngạo Tuyết nhớ kỹ nó nói, cùng nó liếc nhau, liền tiếp tục hướng bên trong đi đến. Dần dần mà, chung quanh bắt đầu hạ tuyết, thả tuyết hạ càng lúc càng lớn, đã phát triển trở thành vì lông ngỗng đại tuyết. Mặc dù là có linh khí hộ thể, Kinh Ngạo Tuyết như cũ lanh không được. Nàng rậm rậm chân, nói, rốt cuộc còn muốn bao lâu. Nay đã không phải bình thường rét lạnh, bởi vì ẩn chứa Hùng Yêu băng hệ công pháp, cho nên chẳng những yêu cầu dùng linh khí bảo vệ tâm mạch, còn cần đối kháng chung quanh ẩn nút băng hệ công pháp. Nàng đều có chút bội phục này Hùng Yêu, này bản lĩnh thực sự lợi hại, khó trách phía trước Ảo Ảnh Linh Miêu đều không nghĩ tiến vào Bắc vực trong vòng. Nàng nhấp nhấp môi, lại trầm mặc đi rồi trong chốc lát, trước mắt quát lên phong tuyết, tầm mắt cũng bị sương trắng cùng phong tuyết sở che lấp, nàng nhìn không tới quá xa khoảng cách. Bất quá, nàng lưu ý đến phía trước có mấy cái mơ hồ dấu chân, nàng nghĩ thầm, này có lẽ chính là ma tu phía trước lưu lại dấu vết, sau đó bị phong tuyết che lấp bộ phận. Nàng ngẩng đầu nhìn chỗ xa hơn, liền thấy được loang lổ vết máu cùng bộ phận yêu thú da lông. Nàng đánh lên tinh thần tới, thật cẩn thận dùng thần thức nhìn quét chung quanh hoàn cảnh, hướng tới lưu lại vết máu địa phương đi đến. Càng đi đi, vết máu liền càng nhiều, đến mặt sau cơ hồ đều phải đem màu trắng tuyết địa, đều hoàn toàn nhiễm hồng. Tuyết địa thượng trừ bỏ máu tươi ở ngoài, còn có bộ phận nhân loại cụt tay cụt chân, thậm chí lộ ra mang theo huyết nhục mới mẻ xương cốt. Kinh Ngạo Tuyết chán ghét nhíu nhíu mày, nếu này đó đều là Hùng Yêu làm hạ, kia nó ít nhất giết mười mấy người. Những cái đó ngoài ý muốn dừng ở Bắc vực trong vòng tu sĩ, thật đúng là đáng thương. Nàng ngồi xổm xuống, ngón tay ở vết máu thượng phất quá, cảm giác được vết máu lạnh băng, nói, Hùng Yêu huyệt động liền ở gần đây đi. Phần 202. Ảo Ảnh Linh Miêu cả người lông tóc đều tặc lên, nói, là ở bên này không sai, lại hướng bên trong đi một đoạn đường liền đến. Kinh Ngạo Tuyết đứng dậy, nói, này Hùng Yêu bị ma tu chọc giận, hiện tại đúng là đại khai sát giới thời điểm, lấy ta tu vi cùng nó đối thượng, cũng chỉ có thể là đào vong thanh mục đỉnh không gian tranh né phân. Như vậy đi, chúng ta ở chỗ này bố trí hạ bấy dập, ngươi đi xem bên kia động tĩnh hảo. Ảo ảnh linh miêu cái đuôi trực tiếp dựng lên, nói, ta không đi, hùng yêu ngày thường liền rất khó đối phó, hiện tại mất đi thần trí, nhất định càng khó câu thông, chúng ta cùng đi đi. Nói, nó còn bán manh chớp chớp mắt, nói, làm ơn. Kinh ngạo tuyết, nàng bất đắc dĩ đỡ chán, nói, vậy được rồi, ngươi lại đây bên này, biệt ly ta quá xa. Ảo ảnh linh miêu đoán ra nàng ý tứ, lập tức vui mừng nhảy nhót đến nàng trong lòng ngực, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, Kinh Ngạo Tuyết khẳng định sẽ ôm nàng cùng nhau tiến vào không gian tranh né. Hai người như vậy nghĩ, liền tay chân nhẹ nhàng tiếp tục đi phía trước đi đến. Bên hai đã vang lên xương cốt bị nhai toái tiếng vang, Kinh Ngạo Tuyết biểu tình dùng mình, dựa vào một thân cây sau thăm quá mức nhìn lại, liền thấy được một cái quái vật khổng lồ, chính cầm một đoạn cánh tay găm cắn. Kia thực rõ ràng là nhân tộc tu sĩ cánh tay. Nàng nhíu nhíu mày, ánh mắt ở kia quái vật khổng lồ trên người dạo qua một vòng, chần chờ nói, uy, kia đồ vật đó là hùng yêu sao? Ta như thế nào cảm giác, có chỗ nào không thích hợp a? Ảo ảnh linh miêu từ nàng trong lòng ngực ló đầu ra, qua một hồi lâu, mới nói, này không phải hùng yêu, đây là hùng yêu lúc sau, xếp hạng đệ nhị yêu thú, tuy rằng cũng là hùng một loại yêu thú, nhưng là hùng yêu hình thể cùng bề ngoài, đều so này loại kém hóa hảo quá nhiều, được chứ? Nó phía trước cũng cảm thấy không thích hợp, theo lý thuyết hùng yêu cực kỳ nhạy bén, nói cách khác, chính là Kinh Ngạo Tuyết trong thế giới tồn tại gọi là bị hại vọng tưởng chứng đồ vật. Dĩ vãng, nó thân thể còn chưa bước vào đối phương huyệt động trong phạm vi, liền sẽ lập tức bị đối phương phát hiện, sau đó đột nhiên xuất hiện ở nó trước mặt, trước đem nó truy mãn bắc vực chạy, chờ nó mệt đến thở hừng hộp, tức muốn hộp máu phải rời khỏi thời điểm, hùng yêu mới có thể dừng lại, không mặn không nhạt nói, có chuyện gì. Mà lúc này đây, đối phương không khỏi, quá không cảnh giác đi. Nó không khỏi nheo lại đôi mắt, hướng huyệt động trong vòng nhìn thoáng qua, nói, hùng yêu, ước chừng không ở này phụ cận, mà trước mắt này yêu thú, hẳn là mới là bị ma tu làm hại cuồng tính quá độ yêu thú, ước chừng là này yêu thú thoạt nhìn cũng giống hùng, cho nên ma tu lầm đi. Kinh Ngạo Tuyết, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, chính là không thích hợp à, dựa theo ngươi ý tứ, hùng yêu lãnh thổ ý thức mãnh liệt, sao có thể sẽ tùy ý cái này yêu thú, ở nó huyệt động bên ngoài dương ngoài đầu. Ảo ảnh linh miêu chớp đôi mắt nhìn nàng, nói, ngươi đừng quang hỏi ta à, ta lại không phải bách khoa toàn thư, ngươi tổng muốn chính mình đi tìm chân tướng đi. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, thầm nghĩ, nếu là quả thực như ảo ảnh linh miêu theo như lời, kia này tiến triển ngược lại là một chuyện tốt. Nàng lặng yên không một tiếng động lui ra, đi tới nơi tương đối an toàn, nói, vậy tạm thời mặc kệ này hùng yêu cùng phát cuồng yêu thú, nơi này là bắc vực, một đường đi tới, ta cũng không nhìn thấy mấy cái màu xanh lục thảm thực vật, vừa lúc phương tiện ta tìm kiếm Mạnh Cảnh Minh, ngươi ở chỗ này thủ, ta tìm tòi một chút hắn hiện tại ở đâu. Ảo ảnh linh miêu đang chuẩn bị liếm móng vuốt, theo sau nghĩ vậy địa phương liếm móng vuốt, giống như là ở liếm băng côn, không thể không hề phải từ bỏ. Nó nói, kỳ thật Mạnh Cảnh Minh cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi thật sự không cần thiết đối hắn cái này người ngoài như vậy hảo. Kinh Ngạo Tuyết nhấp môi nói, cũng không xem như hảo đi, coi như là ta ở lợi dụng hắn địa vị hảo. Tuy rằng, chân thật nguyên nhân nàng cũng không nói lên được, chỉ có thể nói là duyên phận đi, lúc trước ngoài ý muốn ở khách điếm nội, đột nhiên tưởng rỗi tay giúp hắn kết cái trướng, lúc sau liền chậm rãi diễn biến thành hiện tại bộ dáng này. Đảo như là đem hắn trở thành nhi tử, lại như là nhiều một cái đơn thuần đệ đệ. Nàng ở trong lòng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại vơ vét đối phương rơi xuống. Ở bắc vực trong vòng, một hệ dị có thể quang điểm cực nhỏ, cũng liền hai ba cái thôi, thả hai cái đều ở bắc vực bên cạnh, là nàng phía trước trải qua địa phương, cho nên nàng thực xác định, kia cái thứ ba quang mang ảm đạm điểm, chính là Mạnh Cảnh Minh nơi địa phương. Nàng trong lòng vui vẻ, mở mắt ra nói, tìm được hắn, ngươi cùng ta tới. Ảo ảnh linh miêu không tình nguyện dùng móng vuốt gãi gãi đầu, đi theo nàng phía sau hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Càng đi trước đi, độ ấm liền càng rét lạnh, cùng phía trước hùng yêu huyệt động không phân cao thấp. Nàng nhíu mày, đại cảm giác được kia quang điểm liền ở phụ cận thời điểm, nàng từ một ngọn núi sau vòng qua đi, lại ngự kiếm phi hành chiều sơn thượng bay đi, chung quanh độ ấm lại bay lên một chút. Nàng một đường bay đến giữa sườn núi, cảm giác đến quang điểm liền tại đây một chục hành thượng, nhưng là trước mắt rõ ràng cũng chỉ là băng sơn mà thôi. Nàng từ bảo kiếm thượng nhảy xuống, vuốt ve cảm giác được một chỗ chảy ra ấm áp khe hở, nàng trước mắt sáng ngời, vội lột ra khe hở, liền thấy được một cái sâu đậm huyệt động. Huyệt động chỗ sâu trong, là mơ hồ bạch quang, nàng trong lòng biết chính mình tìm đúng rồi địa phương, liền hướng bên trong hô một tiếng, Mạnh Cảnh Minh, ngươi ở bên trong đi, ta là Kinh Ngạo Tuyết. Bên trong truyền đến đổ vật đánh nghiêng thanh âm, theo sau đó là nhỏ vụn tiếng bước chân, Mạnh Cảnh Minh từ bên trong giơ chân chạy ra tới, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, nói, ngươi là như thế nào tìm được ta? Kinh Ngạo Tuyết vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm ứng được Mạnh Cảnh Minh cũng không có chịu bao lớn thương. Hắn cũng chính là trên người chảy ra điểm thôi, gương mặt đều phiếm phấn nộn đỏ ửng, xem hắn tinh thần trạng thái cũng không tồi, nàng không cấm nhớ tới phía trước nhìn đến cụt tay cụt chân, thật đúng là cảnh ngộ các bất đồng a. Nàng cười nói, ta đều có biện pháp, bên trong an toàn sao? An toàn nói, chúng ta đi vào nói. Mạnh Cảnh Minh vội vàng gật đầu, túm nàng tay háo hướng bên trong đi, nói, nơi này nhưng hảo, bên trong cư nhiên có một cái siêu đại suối nước nóng, ta phía trước nguyên bản đều phải đông chết, cũng may vận khí tốt tìm được rồi nơi này, đương nhiên, cũng là Tiểu Bạch nguyện ý giúp ta duyên cớ. Tiểu Bạch, Kinh Ngạo Tuyết theo bản năng nghĩ tới Bạch Mã tư tế, nàng đột nhiên phiền muộn lên, cũng không biết đối phương hiện tại thế nào, có hay không giải trừ thiên đạo nguyền rủa. Mạnh Cảnh Minh khẳng định gật gật đầu, nói, đúng vậy, là Tiểu Bạch, tuy rằng ta cảm giác nó không quá thích ta cho nó khởi tên này, nó giúp ta rất nhiều vội đâu, trả lại cho ta đưa tới màu trắng ngà trái cây, hương vị nhưng ngọt tan rất ngon, ta còn tính toán mang về cấp cha cùng ngươi nếm thử đâu, bất quá hiện tại ngươi đã đến rồi, ta đây hiện tại liền cho ngươi lấy tới. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, an phương diện trước không đổi, ngươi trước cùng ta nói, ngươi tử tiến vào thiên nguyên bí cảnh trong vòng sự tình đi. Mạnh Cảnh Minh ngây người hạ, nói, ta một bước vào trận pháp, đã bị truyền tống tới rồi nơi này tới, nơi này hảo lãnh hảo doa người, ta mau bị đông chết, mới nghĩ đến có thể dùng linh khí. Hắn gai gai đầu, nói, sau lại ta liền không lạnh, cha làm ta tìm cái an toàn địa phương đợi, hảo chờ thanh cảng tiên thành hạ nhân tới tìm ta, ta liền ngoan ngoan tìm cái địa phương chờ bọn họ, nói đến cũng khéo, cũng là cái dạng này một cái mang suối nước nóng huyệt động, ta ở bên trong dùng linh khí giữ ấm, sau đó liền nhìn đến huyệt động ngoại chợt lóe mà qua bóng trắng, ta còn nghĩ là gặp tuyết hồ, liền đi ra ngoài nhìn hạ, kết quả liền thấy được Tiểu Bạch, nó nhìn qua ốm yếu, ta liền lấy thịt khô đi đậu nó thương ngoan, lúc sau liền vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Nói, hắn hướng bên trong hô, Tiểu Bạch, lại đây, Tiểu Bạch, ta cho ngươi giới thiệu hạ bằng hữu của ta. Một đạo nhanh chóng bóng trắng từ trước mắt xẹt qua, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó, liền cùng Mạnh Cảnh Minh trong lòng ngực màu trắng động vật đối thượng mắt. Đối phương mí mắt gục xuống dưới, có điểm như là nhân loại bên trong mắt cá chết, lỗ thai cũng gục xuống dưới, cả khuôn mặt cũng gục xuống dưới, nhìn qua rất là lười nhác. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết chú ý tới đối phương giờ phút này móng vuốt, chính lóe từng trận âm lanh hàng quang. Nàng trực giác trước mắt động vật khó đối phó, sau đó liền cảm giác được ảo ảnh linh miêu ở nàng phía sau run bần bật. Kinh Ngạo Tuyết quay đầu, ảo ảnh linh miêu lập tức nhảy tới rồi nàng trong lòng ngực, dùng thân thức nói, là nó là hùng yêu. Kinh Ngạo Tuyết, chương 117 phao 8. Ngươi xem ta đôi mắt lặp lại lần nữa, này cả người tuyết trắng, diện mạo lại cùng tảng hồ giống nhau yêu thú, cư nhiên chính là thiên nguyên bí cảnh nội. Đơn luận chiến đấu lực tối cao hùng yêu. Nó này diện mạo, rốt cuộc nơi đó như là hùng. Kinh Ngạo Tuyết ở trong lòng điên cuồng phun tào, ảo ảnh linh miêu tựa hồ là nhìn ra nàng nghi hoặc. Thần thức nói cho nó nói, tuy rằng tướng mạo cùng phía trước hung hãn uy mãnh bất đồng, nhưng là nó ánh mắt cùng khí thế, đều là hùng yêu không sai. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng gian nan xả lên khỏe miệng cười cười, ánh mắt từ hùng yêu gục xuống dưới mắt cá chết, hướng về phía trước nhìn Mạnh Cảnh Minh chớp mắt lấp lánh. Đối phương trong lòng ngực suy một cái đại sắc khí, lại hồn nhiên chưa giác, trên mặt như cũ mang theo nhuyễn manh ý cười. Như vậy một đôi so. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, áp xuống đáy lòng chấn động, khô cằn nói, áo, ta đã biết. Xem ra ngươi ở bên này quá cũng không tệ lắm. Mạnh Cảnh Minh gật gật đầu, bắt lấy hùng yêu móng nuốt, chiều Kinh Ngạo Tuyết vẫy vẫy, nói, ít nhiều Tiểu Bạch, cái này huyệt động cũng là nó mang ta lại đây, lúc ấy nó cảm ứng được nguy hiểm, liền tún ta chuyển rời đến bên này, nơi này một chút đều không lạnh, hơn nữa so với phía trước huyệt động còn muốn đại, còn càng thoải mái đâu. Hắn kích động nói, hiện tại ngươi đã đến rồi, chúng ta ở bên này nghỉ ngơi trong chốc lát, liền rời đi đi. Kinh Ngạo Tuyết lưu ý đến hắn nói rời đi thời điểm. Hùng yêu nguy hiểm meo lại đôi mắt. Kinh Ngạo Tuyết dưới đáy lòng mắt trợn trắng, nói, phụ thân ngươi phái tới tìm kiếm ngươi người đâu. Mạnh Cảnh Minh xua xua tay, nói, bọn họ hẳn là ở vội đi, ta cũng không phải rất rõ ràng, đều qua đi hơn 10 ngày, bọn họ đều không có tìm tới, hoặc là xảy ra chuyện, hoặc là ở vội không nghĩ lại đây, ta cũng thói quen. Nói đến nơi này, hắn ủy khuất nhấp nhấp môi, nói, bọn họ không tới cũng hảo, hiện tại ngươi lại đây, ta cũng tưởng rời đi bên này. Nơi này tuy rằng ấm áp, nhưng là cha làm ta tiến vào thiên nguyên bí cảnh, là ta vì rèn luyện, mà không phải tìm cái an toàn địa phương ngồi xổm. Tuy rằng hắn tu vi đích sắc dâng lên một mảng lớn là được. Nói cũng quái, hắn phía trước mặc dù là tới rồi chút cơ kỳ, nhưng bụng vẫn là sẽ thường thường cảm giác được đói khát, nhưng là đi vào này huyệt động nội lúc sau, ăn màu trắng ngà quả tử, hơn nữa chạy ấm áp suối nước nóng, hắn liền không thế nào đói bụng. Nhớ tới cha phía trước trong lúc vô ý nhắc tới, hắn sẽ cảm thấy đói, là bởi vì ở trường thân thể, yêu cầu bổ sung rất nhiều năng lượng, hắn liền vui vẻ lên, nói không chừng chờ rời đi thiên nguyên bí cảnh, hắn vóc dáng còn muốn tiếp tục hướng lên trên trường đâu. Hắn Mỹ tư tư cười cười, kinh ngạo tuyết nhìn đối phương trong lòng ngực hùng yêu, nó như cũ mắt lộ ra hung quang, nhưng nghe xong Mạnh Cảnh Minh nói lúc sau, liền so với mới vừa rồi thái độ mềm hóa không ít. Kinh ngạo tuyết dưới đáy lòng cảm thán, quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Cũng không biết này hùng yêu rốt cuộc coi trọng Mạnh Cảnh Minh nơi nào, cư nhiên đối hắn tốt như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hùng yêu chủ nhân, cùng Mạnh Cảnh Minh lớn lên cực kỳ tương tự. Cho nên đối phương sinh ra di tình ý tưởng. Này ý niệm cũng không có biện pháp nghiệm chứng, nàng liền không làm nghĩ nhiều, nói, chúng ta ở bên này lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, bên ngoài quá nguy hiểm, hơn nữa ta mới vừa tiến vào, hiện tại cả người lạnh băng, làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi đi. Mạnh Cảnh Minh bừng tỉnh đại ngộ, vội nói, vậy ngươi mau tiến vào đi, bên này tới gần cửa động, vẫn là có điểm lãnh, ta muốn đem cửa động phong thượng. Nhưng mà trong lòng ngực hắn hùng yêu lại đột nhiên nhảy xuống tới, đối ảo ảnh linh miêu nói, cùng nhau đi. Ảo ảnh linh miêu liền kém không bái ở kinh ngạo tuyết trên người, nó co rúm lại gật gật đầu, vì thế kinh ngạo tuyết cùng hùng yêu cùng nhau về trước tới rồi huyệt động chỗ sâu trong trong vòng. Nơi này trên vách tường được khảm tràn đầy thủy tinh, ở huyệt động trong vòng nở rộ bảy màu quang mang, nhìn qua phá lệ xinh đẹp. Ở huyệt động ở giữa chỗ còn có một cái phiếm lam bạch sắc ao, mặt trên mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí. Hùng yêu dựa vào huyệt động vách tường bên cạnh, đột nhiên biến thành thật lớn gấu trắng, kinh ngạo tuyết vội đề cao cảnh giác, vũ khí cũng đem ra. Giờ phút này, nay hùng yêu mới rốt cuộc khôi phục vốn dĩ diện mạo, thả cùng phía trước ở nửa đường thượng gặp được hùng, đích sắc lớn lên phi thường tương tự, cũng khó trách kia ma tu sẽ nhận sai. Hùng yêu biến ảo thành gấu khổng lồ sau, ánh mắt cũng sắc bén tàn nhẫn không ít, nói, Linh Miêu Nhi, đem ngươi biết đến hết thảy đều chuyển cho ta. Ảo ảnh Linh Miêu nhìn kinh ngạo tuyết liếc mắt một cái, kinh ngạo tuyết nhíu nhíu mày, ảo ảnh Linh Miêu liền minh bạch nàng ý tứ, nó chỉ đem kinh ngạo tuyết cùng Mạnh Cảnh Minh tương quan ký ức chuyển cho Hùng Yêu. Phần 203. Hùng Yêu sau khi xem xong, nhàn nhạt nói thanh xin lỗi, liền lập tức biến trở về phía trước hồ ly bộ dáng. Ảo ảnh Linh Miêu tò mò nói, ngươi vì cái gì muốn đem chính mình làm thành hiện tại bộ dáng này? Hùng Yêu nhìn nó liếc mắt một cái, nói, là ngươi cùng kia hồ ly nói thiên nguyên bí cảnh sắp sụp xuống, ta nguyên bản đã làm tốt ở chỗ này hôn mê chuẩn bị, chính là có người một hai phải cùng ta đối nghịch, ta cũng không phải dễ trọng, tự nhiên phải cho đối phương vài phần nhan sắc nhìn một cái, vừa vặn bị thương trở lại huyệt động sau, liền gặp Mạnh Cảnh Minh, đối phương là nửa yêu, nói như thế nào đều so phàm tục nhân tộc tu sĩ tốt hơn nhiều, cho nên, ta hiện tại là hắn khế ước giả. Ảo ảnh Linh Miêu như mày, nói, ý của ngươi là, ngươi đem hắn cấp khế ước, ngươi là chủ hắn là phó. Hùng yêu không chút để ý gật gật đầu, nói, kia hài tử rất thú vị, thả trong cơ thể có hùng tộc huyết mạch, ta tự nhiên sẽ che chở hắn. Kinh ngạo tuyết theo không kịp tiết tấu, vội nói, cho ta chờ một chút, ngươi vừa rồi nói Mạnh Cảnh Minh là nửa yêu, thả mặt khác một nửa huyết thống là cùng hùng yêu quan hệ họ hàng. Hùng yêu nhàn nhạt lên tiếng, nói, đối phương trong cơ thể hùng tộc huyết mạch, so nhân tộc huyết mạch càng nhiều, theo lý thuyết bộ dáng hẳn là càng tiếp cận yêu thú, nhưng phụ thân hắn là thành cảng tiên thành thành chủ. Nó đã từng vẫn là chủ nhân bên người tiểu yêu thú thời điểm, đi theo chủ nhân ở thanh cảng tiên thành trụ quá một đoạn thời gian, đối vị kia thành chủ cũng là xa xa quan vọng quá vài lần, thật là cái khó được chính trực nhân vật. Lại không nghĩ, đối phương vì nhi tử, có thể làm được nghịch thiên sửa mệnh nông nỗi. Nói như vậy, nửa yêu huyết mạch đều là không thể nghịch, trừ phi có cái gì thiên đại cơ duyên, mà Mạnh Cảnh Minh hiện tại bất quá hơn 20 tuổi, liền có như vậy bề ngoài cùng tu vi, trừ bỏ tâm trí thượng giữ lại yêu thú trưởng thành muộn ở ngoài. Mặt khác phương diện đều cùng nhân loại cực kỳ tương tự, thậm chí giống nhau yêu tu, đều cảm ứng không đến đối phương dị thường. Cũng chính là nó, bản thân chính là hùng yêu, thả nhiều năm như vậy, ở thiên nguyên bí cảnh hấp thu không ít thiên tài địa bảo, cũng nhiều một ít đặc thù bản lĩnh. Cho nên mới liếc mắt một cái nhìn ra đối phương trên người bất đồng chỗ. Mạnh Cảnh Minh giá hỏa này đơn thuần lạc quan, cùng nó phía trước chủ nhân cũng có vài phần tương tự chỗ, nếu không phải bởi vì đủ loại nguyên nhân thêm ở bên nhau, chỉ dựa vào đối phương huyết thống cũng sẽ không làm nó thủ hạ lưu tình. Kinh ngạo tuyết hiện tại đã chấn động nói không ra lời, nàng hoàn toàn không thấy ra tới Mạnh Cảnh Minh là nửa yêu, ngay cả Thẩm Lục Mạn cũng không thấy ra tới. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì phàm là Mạnh Cảnh Minh xuất hiện thời điểm, Thẩm Lục Mạn đều đai ở nàng thanh mục đỉnh không gian nội không có hiện thân, cho nên không có phát hiện đối phương nửa yêu thân phận. Nếu đối phương là nửa yêu nói, kia phía trước rất nhiều kỳ quái địa phương, liền hoàn toàn nói được thông. Như là đối phương sức ăn rất lớn, hoàn toàn vượt qua người bình thường tiêu chuẩn, như là đối phương là thành chủ nhi tử, nhưng vẫn du trong nhà, thả thành chủ đối hắn chiếu cố mọi mặt chú đáo, như là hắn đều hơn 20 tuổi tuổi tác, lại như cũ vẫn duy trì hài tử thiên chân, giống như là 4-5 tuổi thời điểm Liễu Nhi. Nguyên bản yêu tộc trưởng thành kỳ liền cùng nhân loại bất đồng, nửa yêu hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nàng phía trước ngẫu nhiên gian cũng nghe Thẩm Lục Mạn nhắc tới quá, nói nàng cùng nguyên chủ thành hôn thời điểm, mới bất quá 16 tuổi tuổi tác, đối tu tiên giới tu sĩ tới nói, không sai biệt lắm tới rồi gả chồng tuổi tác, mà ở yêu giới, chẳng qua là cái hải tử thôi. Nói như thế tới, Mạnh Cảnh Minh cũng chính là dài quá cái thành niên thân xác, bản chất chính là hoàn hoàn toàn toàn hải tử. Cũng khó trách. Khó trách nàng phía trước còn muốn đem Mạnh Cảnh Minh đương nhi tử dưỡng. Khu khu, suy nghĩ nhiều. Nàng thanh thanh giọng nói, há miệng thở dốc môi, lại không biết nên nói chút cái gì. Vừa lúc Mạnh Cảnh Minh phong bế cửa động, cười lớn đi tới, nhiệt tình nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi ngồi à, nơi này cục đá đều là ấm áp, ta đánh giá hẳn là cha nói suối nước nóng cục đá, ngồi ở mặt trên thực thoải mái, tiểu bạch phía trước trả lại cho ta hái được chút màu trắng ngà quả tử, ta nguyên bản tưởng toàn bộ ăn xong, nhưng bụng có điểm trống, còn lo lắng bên ngoài là mùa đông, ăn xong rồi liền tìm không đến, liền tưởng tỉnh điểm ăn, bất quá ngươi đã đến rồi liền thật tốt quá, chúng ta có thể ở bên này trước nghỉ ngơi cả đêm, chờ ngày mai giữa trưa, thời tiết tương đối ấm áp thời điểm lại đi. Kinh Ngạo Tuyết. Đối phương nhảy nhót chạy đến hắn đã tọa tu luyện địa phương, nắm lên một chuôi nhánh cây, lại mánh cọ hạ tiểu bạch đầu, này còn chưa đủ, lại nhịn không được ôm hôn một cái đối phương đầu, mới nhảy nhót lại đi tới, đôi mắt sáng lấp lánh, đem một chuôi treo màu trắng ngà quả tử nhánh cây đệ đi lên. Kinh Ngạo Tuyết theo bản năng nhìn thoáng qua Hùng Yêu, đối phương chính gục xuống con mắt, so với phía trước càng thêm mắt cá chết ở cào đầu mình, xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái. Nàng nhịn không được cảm thấy buồn cười, xem Hùng Yêu này thái độ, liền biết đối phương đối Mạnh Cảnh Minh không tồi. Dù sao cũng là truyền thuyết bên trong đại sát khí, bị Mạnh Cảnh Minh như vậy trà đạp lúc sau, chẳng những không phát hỏa, ngược lại bất đắc dĩ thu thập tàn cục, là có thể nhìn ra đối phương thái độ tới. Nàng đấy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp nhận nhánh cây nói thanh tạ, Mạnh Cảnh Minh vội nói không cần, xoay người lại về tới đả tọa cái đệm thượng, như là xách một con tiểu cẩu giống nhau, đem Hùng Yêu ôm ở trong lòng ngực, yêu thích không buông tay thưởng thức đối phương móng vuốt. Hùng Yêu quả thực sống không còn gì luyến tiếc. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế buồn cười, túi đầu hái được cái quả tử ăn vào, tức khắc cảm giác một cổ nồng đậm linh khí dũng mãnh vào đan điền. Nàng trước mắt sáng ngời, thừa dịp Mạnh Cảnh Minh không chú ý công phu, đem nhánh cây toàn bộ chuyển rời đến thanh mục đỉnh không gian nội, tốt như vậy đồ vật, tự nhiên muốn trước tiên cấp tức phụ nhi hưởng dụng. Thả này ao, xem này nhan sắc liền biết khẳng định bất phàm, nàng nhớ tới Mạnh Cảnh Minh phía trước nói phao tắm, lại nói tiếp từ tiến vào thiên nguyên bí cảnh lúc sau, nàng liền không tắm xong. Phía trước mặc dù là có thanh khiết chú, nàng cũng cực kỳ ái sạch sẽ, có thời gian liền sẽ mỗi ngày tắm rửa. Hiện tại bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều thiên không tắm rửa, tức khắc cảm thấy trên người bắt đầu ngứa lên, nàng nói, Cảnh Minh, ta có thể ở ngươi này trong ao ngâm một chút sao? Mạnh Cảnh Minh liên tục gật đầu, nói, này ao so cha cho ta ở trong sơn trang kiến còn muốn hảo, ngươi mau phao phao đi, ta cùng ngươi cùng nhau phao. Kinh Ngạo. Nàng khô cằn nói, như vậy không hảo đi, ngươi là nam, ta là... Mạnh Cảnh Minh đã bắt đầu xả áo ngoài, nói, cha nói ta là á nhân, ngươi cưới vợ sinh hoa hoa, khẳng định cũng là á nhân chi gian làm gì đều không sao cả, đây là cha nói, đổi làm nam nhân cùng nữ nhân đều không được. Kinh Ngạo Tuyết, lại là nàng không biết sự tình, vì cái gì nàng hoàn toàn không cảm ứng được đối phương trên người á nhân hơi thở. Hay là đây cũng là nửa yêu trên người kỳ lạ chỗ. Chương 118 hậu kỳ. Trong chớp mắt công phu, Mạnh Cảnh Minh liền thoát chỉ còn lại có một thân tuyết trắng áo đơn. Kinh Ngạo Tuyết đỡ chán, thiên quá tầm mắt, nói, mặc dù ngươi cùng ta đều là á nhân, cũng không có phương tiện cùng nhau phao tắm à, nếu không vẫn là chính ngươi phao đi, ta đi nơi khác nhìn xem. Nàng phía trước liền lưu ý đến này đó trong suốt thủy tinh, quy luật tính sinh trưởng, như là hướng tới nào đó phương hướng hướng ra phía ngoài diễn sinh giống nhau. Hiện tại Mạnh Cảnh Minh phao tắm, nàng cũng không hảo đại ở bên này, dứt khoát đi xem đi, thuận tiện đem này thủy tinh lộng chút đến không gian nội, nói không chừng tương lai sẽ có tác dụng. Nàng như vậy nghĩ, liền đứng lên, không màng Mạnh Cảnh Minh ở sau người ai ai trao đổi, xoay người chiều một khắc sườn tránh ra. Kỳ quái chính là Hùng Yêu cũng từ ấm áp trên tảng đá đứng dậy, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau. Chờ nàng đi hơi chút xa điểm, Hùng Yêu đạo, nơi này là ta huyệt động, lại hướng trong đi có một cái thạch trung thụ, mỗi cách vào năm, sẽ ngưng kết ra mãn thụ ngọc bạch quả, ngươi nếu là muốn nói, liền đều cầm đi đi. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng nhấp nhấp môi, tò mò nói. Ngươi vì cái gì muốn đem mấy thứ này, đều cho ta. Hùng Yêu gục xuống con mắt, nói, hôm nay nguyên bí cảnh sớm hay muộn sẽ. Nó vừa muốn nói sụp đổ, liền nghe được ảo ảnh Linh Miêu đột nhiên ho khan vài tiếng. Hùng yêu nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm nó, nhìn ra đối phương trong mắt ý tứ, liền lâm thời sửa lời nói, ta sớm hay muộn sẽ rời đi thiên nguyên bí cảnh, thứ này đặt ở nơi này cũng tiện nghi khác yêu thú, còn không bằng mang đi ra ngoài, ngươi nếu bị ảo ảnh linh miêu lựa chọn, đã nói lên trên người của ngươi khẳng định có che giấu không gian, rất có khả năng là thành một đỉnh, tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm đến lúc đó, một khi đã như vậy, này viên thạch trung thụ đặt ở ngươi. Không gian nội, tương lai ta tiến ra yêu cầu thời điểm, có thể tùy thời hỏi ngươi lấy dùng. Kinh Ngạo Tuyết đương nhiên chú ý tới nó phía trước tạm dừng, nàng hầu nghi nhìn thoáng qua ảo ảnh linh miêu, đối phương đáng yêu chớp chớp mắt, trông cậy vào thông qua bán manh chạy thoát truy cứu. Kinh Ngạo Tuyết nhàn nhạt liếc nó liếc mắt một cái, ý vị mạc danh. Một lát sau, nàng hỏi, cho nên, các ngươi ở trong bí cảnh linh thú, yêu thú, đã sớm làm tốt nên đón ta chuẩn bị. Hùng yêu không nói chuyện, Kinh Ngạo Tuyết nhìn trên vách tường thủy tinh, nói, ta đây có thể đem này đó cục đá cũng mang đi sao? Hùng yêu đạo, thứ này, không có gì trọng dụng, cũng chính là nhìn đẹp thôi, ngươi nếu làm muốn, liền lấy đi thôi. Nếu nó đều nói như vậy, Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên không khách khí, hận không thể sạn đất giống nhau, đem phụ cận trên vách tường cục đá toàn bộ đều thu vào thanh mục đỉnh nội. Đi rồi một đoạn đường, nàng liền đào một đoạn đường. Đại đi đến huyệt động xuất khẩu thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được một trận gió nhẹ thổi tới, mang theo nhàn nhạt ngọt hương, cùng nàng phía trước hưởng qua màu trắng ngà quả tử hương vị thực tương tự. Nàng bước nhanh đi lên trước, liền tới rồi một chỗ huyền nhai bức tường đổ phía trên. Nàng dừng lại bước chân, nhìn không chớp mắt nhìn trước mắt thật lớn màu trắng cây cối, nói, đây là ngươi vừa rồi theo như lời thạch trung thụ. Hùng yêu gật gật đầu, nói, ta liền đưa ngươi đến nơi đây. Thạch trung dưới tảng cây mặt là một cái ao, cùng phía trước mạnh cảnh mình phao ao là tương thông. Đã từng thực dài dòng năm tháng, thạch trung thụ vạn năm khai một lần hoa cũng kết quả, thiên nguyên bí cảnh nội yêu thú cùng linh thú, cũng không biết như vậy cái địa phương, cho nên những cái đó trái cây, ở thành thục lúc sau liền rơi xuống ở trong ao, kia ao mới có thể cụ bị cực kỳ cường đại công hiệu, ngươi ở trong đó phao thượng mấy ngày, tất nhiên sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù sao nơi này ta cũng mang không đi, coi như làm tặng cho ngươi lễ gặp mặt đi. Dứt lời, nó liền xoay người lặng yên không một tiếng động rời đi. Kinh Ngạo Tuyết xuống phía dưới nhìn lại, ở thạch trung thụ dưới, thật là một cái màu trắng ngà ao, giống như là một hồ sữa bò giống nhau. Mà nàng hiện tại sở đứng địa phương, cùng kia ao ước chừng có hơn 10 mét khoảng cách. Nàng một bên đang rầu rĩ, như thế nào đem như vậy cái đại thụ lộng tới thanh mục đỉnh không gian nội, một bên ngự kiếm phi hành, hướng tới đáy cốc bay đi xuống. Nàng cởi ra trên người áo ngoài, chỉ ăn mặc áo đơn rơi vào trong nước, một cổ tinh thuần linh khí lập tức theo làn da dũng mãnh vào trong cơ thể. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc cảm thán mở to hai mắt, vội lắc mình tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Lúc này, Thẩm Lục Mạn đang ở trên ghế nằm ngủ, nhưng thật ra đem nàng phía trước đưa vào đi thạch trung thụ trái cây đều ăn, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy Thẩm Lục Mạn sắc mặt hồng nhuận không ít. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi lên trước, cũng không có đánh thức đối phương, mà là tay chân nhẹ nhàng giúp nàng cởi ra quần áo, sau đó mang theo nàng về tới trong ao. Nước ao là ấm áp, phao đi lên thực thoải mái, nhưng bị như vậy lăn lộn, lại như thế nào buồn ngủ người cũng nên tỉnh. Thẩm Lục Mạn xoa đôi mắt, cảm giác thân thể xưa nay chưa từng có thoải mái, nàng nhìn trên người chỉ ăn mặc yếm cùng quần lót, đương nhiên, kia quần lót cũng là Kinh Ngạo Tuyết kiến nghị sau, nàng thân thủ khâu vá. Mà trên người nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết trạng huống không sai biệt lắm, nàng nhìn chung quanh, liếc mắt một cái liền chú ý tới kia cây thật lớn màu trắng thạch trung thụ. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra trên ngọn cây trái cây cùng nàng vừa rồi ăn qua chính là giống nhau. Nàng trước mắt sáng ngời, từng ấy năm tới nay, lần đầu như vậy thích ăn trái cây, vừa rồi Kinh Ngạo Tuyết đưa vào không gian nhánh cây thượng, liền có mười mấy quả tử, nàng một hơi ăn xong rồi, còn cảm thấy không đủ, còn muốn ăn. Nàng nuốt bụng chờ đợi, lại không nghĩ bất chi bất giác liền đã ngủ. Trước mắt, đột nhiên nhìn đến lớn như vậy một cây thạch trung thụ, nàng tự nhiên kinh hỉ không thôi, không đợi dò hỏi Kinh Ngạo Tuyết, liền phi thân dựng lên, bắt một đống quả tử xuống dưới. Một bên phao tắm, một bên ăn lên. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế dở khóc dở cười, nói, ngươi bộ dáng này, đảo như là ta phía trước bạc đãi ngươi, vẫn luôn không đem ngươi uy no quá giống nhau. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ, nàng khói sóng doanh doanh chừng mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, nói, đừng bẩn, là này quả tử bên trong linh khí đầy đủ, thả cực hào hấp thu, cơ hồ là ăn vào lúc sau là có thể lập tức vì bảo bảo sử dụng, nàng ở ta trong bụng đều ngoan ngoãn rất nhiều, cũng chưa như thế nào lăn lộn ta. Phần 204. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy kinh hỉ không thôi, vội nói, vậy ngươi cần phải ăn nhiều một chút, cũng không thể bị đói chính ngươi cùng bảo bảo. Thẩm Lục Mạn giận nàng liếc mắt một cái, không cần nàng nói, nàng ngay lập tức ăn lên. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng lần đầu đối đồ ăn như vậy cảm thấy hứng thú, liền mùi ngon nhìn trong chốc lát, trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào, nàng đều nhất định phải đem này cây thạch trung thụ lộng tới thanh mục đỉnh không gian nội. Ảo ảnh linh miêu vẫn luôn không nói chuyện, nó hiện tại ước gì Kinh Ngạo Tuyết không chú ý tới nó đâu. Nó là miêu, tuy rằng là linh thú, khá vậy bảo lưu lại một bộ phận miêu tập tính, như là thích viên đồ vật, ngẫu nhiên thích liếm móng vuốt, còn có chính là sợ thủy. Ở toàn bộ thiên nguyên bí cảnh, nó nơi địa phương là nước chảy ít nhất địa phương. Nó giờ phút này đứng ở trên ngọn cây, móng vuốt gai gai chính mình gương mặt, nghĩ thầm, này thạch trung thụ nhưng thật ra cái thứ tốt, nếu là Thẩm Lục Mạn từ hôm nay trở đi, liền vẫn luôn dùng này trái cây, liền không cần thiết phi cắn nuốt cửu trọng màu liền không thể. Kể từ đó nói, chúng nó cùng băng tuyết linh liên phía trước, cũng không có xung đột. Nó trước mắt sáng ngời, đang chuẩn bị đi xuống đem ý nghĩ của chính mình nói cho Kinh Ngạo Tuyết, làm cho đối phương tùng một hơi, lại không nghĩ. Lại thấy được cực kỳ cay đôi mắt một màn. Thẩm Lục Mạn rõ ràng chuyên chú ở ăn quả tử, nay quả tử linh khí cực kỳ đầy đủ, đổi làm người bình thường, giống vậy Kinh Ngạo Tuyết, ăn thượng mười mấy, trong cơ thể linh khí liền căng đến không được. Nhưng Thẩm Lục Mạn đều ăn mấy chục cái, cư nhiên một chút việc nhì đều không có, không chỉ như thế, làn da cũng càng thêm trong suốt sáng trong. Cho nên, Kinh Ngạo Tuyết này không làm việc đàng hoàng ra hỏa, cặp kia không nghe lời móng heo, đang ở Thẩm Lục Mạn toàn thân trên dưới vớt ve. Đụng phải trọng điểm bộ phận, còn sẽ đáng khinh hắc hắc cười xoa bóp vài cái. Nó đều nhìn không được. Nó khi ở nhánh cây gian nhảy nhót vài cái, trực tiếp xoay người nhảy lên phía trước đoạn ngai, xoay người cũng không quay đầu lại đi rồi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đối phương đi xa, nàng từ phía sau ôm Thẩm Lục Mạn, cằm để ở đối phương trên vai, Thẩm Lục Mạn hàm hồ nói, làm cái gì ly ta như vậy gần. Kinh Ngạo Tuyết ủy khuất ba ba nói, tức phụ nhi, ngươi đừng chỉ lo ăn, không để ý tới ta à. Thẩm Lục Mạn lúc này mới tâm sinh ngày nấy, chấn an sờ sờ đối phương đầu, nhưng mà cái mông thượng lại cảm giác được có cái gì nhiệt năng đổ vật đang ở sống lại. Kinh Ngạo Tuyết cắn nàng lỗ thai, nói, thật lâu không có làm, muốn hay không ở chỗ này thử xem. Nói không chừng có thể hấp thu càng tốt áo. Thẩm Lục Mạn nghe vậy nhịn không được mắt trợn trắng, nàng cũng không phải ngày đầu tiên tu tiên, mới sẽ không tin tưởng nàng chuyện ma quỷ. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết như là kẹo mạch nha giống nhau làm lũng, tay còn ở trên người nàng không nghe lời du tẩu. Thẩm Lục Mạn phía trước thân thể bị bảo bảo hấp thu quá nhiều năng lượng, cả người đều có vẻ có chút suy yếu, kia phương diện cảm giác càng là đạm cơ hồ không có. Mà hiện tại linh khí bổ sung đủ, hơn nữa vốn chính là mang thai thai giống ổn thỏa thời điểm, thân thể của nàng đã bị trêu chọc nổi lên phản ứng. Nàng cắn môi, gương mặt cùng cổ đều đỏ bừng một tảng lớn. Lúc này, không cần nàng nhiều lời, Kinh Ngạo Tuyết đã xoắn nàng cằm, cắn nàng môi. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Chờ Thẩm Lục Mạn bị lộng mệt mỏi, Kinh Ngạo Tuyết ngược lại cảm xúc tăng vọt, nàng yêu thương hôn hôn đối phương gương mặt, nói, ngươi trở về trong không gian nghỉ ngơi đi, ta tới đem nơi này xử lý một chút. Thẩm Lục Mạn gương mặt từng hồng, nói, này cây quá lớn, trong không gian trang không dưới. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, như thế nào sẽ trang không dưới đâu, ít nhiều tức phụ nhi mới vừa rồi cổ vũ, ta hiện tại tinh lực dư thừa, chỉ cần tu luyện một lát, là có thể đột phá trúc cơ trung kỳ, tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Đến lúc đó nói vậy thanh mục đỉnh cũng sẽ tùy ta cùng nhau thăng cấp, liền có không gian cất chứa này cây thạch trung thụ. Thẩm Lục Mạn nói, ngươi đều trước tiên nghĩ kỹ rồi đúng không? Rõ ràng vừa rồi so nàng còn muốn đầu nhập, nhưng vừa vặn đối phương kỹ thuật hảo, không bao lâu khiến cho nàng nhiệt đầu góc không thanh tỉnh lên. Kinh Ngạo Tuyết nhấp môi cười cười, ở môi nàng hôn một cái, nói, trở về đi. Thẩm Lục Mạn cọ cọ nàng gương mặt, gật đầu ngay sau đó, Kinh Ngạo Tuyết liền đem nàng đưa đến trong không gian mặt. Màu trắng ngà trong ao. Liền dư lại Kinh Ngạo Tuyết một người. Nàng hít sâu một hơi, ở trên người tròng lên đơn giản quần áo, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện lên. Đầy đủ linh khí ở mới vừa rồi, liền nhất biến biến cọ rửa đan điền, nàng ở đi vào tu tiên giới lúc sau, cũng tra xét hạ về lô đỉnh sự tình. Kia đồ vật quá cửa hông, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy thích hợp song tu công pháp, Thẩm Lục Mạn có mang cũng không có phương tiện vận động, nàng liền đem chuyện này tạm thời gác lại. Nhưng là ít nhiều tu sĩ hảo trí nhớ, nàng vẫn là đem xem qua đồ vật đều bối xuống dưới. Mới vừa rồi cùng Thẩm Lục Mạn nước sữa hòa nhau thời điểm, liền lấy thân thể của mình đảm đương lô đỉnh, cùng Thẩm Lục Mạn sử dụng. Phương thức này có điểm tổn thương thân thể, bất quá tại đây thiên nguyên bí cảnh nội, sơn động chỗ sâu trong bên trong, nhất không thiếu đó là linh khí, cho nên nàng thực mau liền bổ sung đi lên. Lúc này đây, nàng đem linh khí tụ tập ở trong đan điền, không ngừng mà áp xúc ở áp xúc, đan điền cũng bị linh khí sở căng đại, cất chứa càng nhiều linh khí. Kinh mạch nội linh khí như là sông nước giống nhau chút ra không thôi, trúc cơ trung kỳ kinh mạch cũng bị mở rộng biến khoan, không biết qua bao lâu, Kinh Ngạo Tuyết bên thai đột nhiên nhớ tới phanh một tiếng. Nàng mở choáng mắt, một cổ gánh nhuận quang hoa ở đáy mắt hiện lên, phiếm nhàn nhạt màu lục lam quang mang. Kinh Ngạo Tuyết thuần thục mà khắp một cái thanh khiết chú, đem trên người nước bùn trở thành hư không sau, thở dài nói, rốt cuộc đến trúc cơ hậu kỳ. Tính tính nàng đi vào tu tiên giới, mới bất quá nửa năm công phu, liền từ trúc cơ sơ kỳ tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Này dọc theo đường đi, ít nhiều cơ duyên xây. Bằng không, đổi làm là ai, đều không thể sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội tiến bộ nhiều như vậy. Xem ra, nàng cũng nên chuẩn bị cái linh khí, tới che lấp chính mình tu vi. Chương 119 cầu cứu. Ảo ảnh linh miêu thanh âm từ phía trên truyền đến, nói, ngươi tiến giai. Kinh ngạo tuyết lên tiếng, ngửa đầu nhìn nó, hỏi, qua đi đã bao lâu? Ảo ảnh linh miêu thoạt nhìn có chút nôn nóng, trên người lông tóc cũng xóa tung nổ tung tới, nó nói, còn có hai ngày, thiên nguyên bí cảnh liền phải lại lần nữa mở ra. Kinh ngạo tuyết sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình cư nhiên hao phí hơn 10 ngày thời gian. Nàng lắc lắc đầu, nói, ta đã biết, ta đây thu thập một chút, liền đi tiếp liêu nhi. Ảo ảnh linh miêu muốn nói lại thôi, thấy nàng mặc tốt quần áo, đang chuẩn bị nói cái gì, kinh ngạo tuyết liền lắc mình tiến vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Ảo ảnh linh miêu, đây là thật sự bệnh nguy kịch không cứu. Bên ngoài tình huống đều vô cùng lo lắng, nàng còn có tâm tình đi trong không gian cùng tức phụ nhi thân thiết. Nó nổi giận đùng đùng ở huyền nhai bên cạnh đi tới đi lui, kinh ngạo tuyết tiến vào không gian sau, liền nhận thấy được thanh mục đỉnh không gian nội thể tích biến đại vài lần, xem ra này không gian quả nhiên đi theo nàng cùng nhau thăng cấp. Thật tốt quá, nói như vậy, thạch trung thủ cùng nước ao, đều có thể chuyển rời đến không gian nội. Nàng tầm mắt ở chung quanh cẩn thận dạo qua một vòng, xác định an trí nước ao cùng thạch trung thủ địa phương sau, liền lưu ý đến phòng luyện đan bên cạnh còn nhiều một cái tân phòng, không biết là làm gì dùng. Nàng tò mò đi lên trước, Thẩm Lục Mạn nghe được tiếng bước chân đi ra, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy đối phương trong khoảng thời gian này mập lên điểm, trên má đều có chút đáng yêu thịt thịt. Đối phương nhìn đến nàng trước mắt sáng ngời, nói, ngươi tiến giai. Kinh ngạo tuyết gật gật đầu, đi lên trước ôm nàng dạo qua một vòng, thầm nghĩ, quả nhiên là béo, bất quá béo cũng hảo. Nàng phi thường cẩn thận đem Thẩm Lục Mạn đặt ở trên mặt đất, đối phương trên mặt mang theo ý cười, kinh ngạo tuyết hiếu kỳ nói, làm sao vậy, ngươi thoạt nhìn giống như thật cao hứng. Thẩm Lục Mạn đôi mắt sáng lấp lánh nói, ta đương nhiên cao hứng, ngươi phía trước tiến giai thời điểm, thanh mục đỉnh không gian liền tùy theo phát sinh biến hóa, cái thứ nhất xuất hiện, chính là phòng bên cạnh, ta tò mò liền đi vào nhìn nhìn, kết quả phát hiện đây là một cái phòng luyện khí, bên trong có rất nhiều luyện khí tương quan thư tịch, ngươi hỏa mục linh căn nguyên bản cũng thích hợp luyện khí, vừa lúc có thể học học. Trừ cái này ra, bên trong còn có không ít về trận pháp thư tịch, ta nhìn một quyển bế tắc giải khai, trận pháp phương diện cũng có càng sâu tạo nghệ. Thì ra là thế. Kinh ngạo tuyết ở trong lòng nói thầm nói, khó trách Thẩm Lục Mạn sẽ như vậy cao hứng. Thẩm Lục Mạn nhất am hiểu chính là trận pháp, đối với trận pháp cũng nhất cảm thấy hứng thú, gặp phải chính mình trong lòng hảo, sẽ vui vẻ cũng không kỳ quái. Bất quá vẫn là ít nhiều thạch trung thụ trái cây, đối phương sắc mặt đều hồng nhuận không ít, không giống như là phía trước như vậy hư nhược rồi. Xem nàng cao hứng, kinh ngạo tuyết tự nhiên cũng vui mừng, nàng đem Thẩm Lục Mạn bên thai đầu tóc vô đến như sau, nói, ân, chúc mừng ngươi, có này đó thư tịch. Ngươi ở trận pháp phương diện khẳng định sẽ càng cường. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, bên ngoài qua đi đã bao lâu? Ta phía trước trầm mê nghiên cứu trận pháp, quên mất canh giờ, tính lên đánh giá cũng tới rồi rời đi thiên nguyên bí cảnh lúc đi. Còn có 2 ngày thời gian, ta đi đem thạch trung thủ cùng nước ao đều dịch tiến vào, ngươi ở phòng luyện đan đãi hảo đường ra tới. Thẩm Lục Mạn ngoan ngoãn gật đầu, vội xoay người chạy mất. Kinh ngạo tuyết buồn cười lắc đầu, ý niệm thao tác không gian nội thổ địa, đắp nặn 2 cái thật lớn hố động lúc sau. Liền rời đi trong không gian. Không chờ ảo ảnh linh miêu nói chuyện, nàng liền đem nước ao toàn bộ đều chuyển rời đến không gian trong vòng. Thạch trung thụ tương đối phiền toái một ít, nàng lười đến đem rễ cây chia lịa, dứt khoát đem này cây cập phía dưới bộ rễ bùn đất, toàn bộ đều chuyển rời đến thanh mục đỉnh trong vòng. Nguyên bản hẹp bức huyệt động, giờ phút này chợt trở nên trống trải lên. Nàng quan sát hạ thanh mục đỉnh nội nước ao cùng thạch trung thụ, trước mắt tới xem không có gì khác thường, nàng liền rời đi không gian, ngự kiếm phi hành đi vào huyền nhai phía trên. Nói, đi thôi. Ảo ảnh linh miêu hừ lạnh một tiếng, thấy kinh ngạo tuyết không chút nào để ý bộ dáng, nó thở phì phì nói, ngươi chậm trễ thời gian quá dài. Kinh ngạo tuyết ngô một tiếng, nói, không như thế nào chậm trễ canh giờ đi, ta tổng muốn đem nước ao cùng thạch trung thụ chuyển rời đến thanh mục đỉnh không gian nội A, nhưng là ta phía trước tu vi không đủ, không gian thể tích cất chứa không dưới, ta đây chỉ có thể làm chính mình tu vi tăng lên đi lên. Ảo ảnh linh miêu khí không biết giận, cũng không ngờ có điều chỉ. Dù sao lấy kinh ngạo tuyết trì độn, cũng phát hiện không được nó châm trọng. Nó nói, bên ngoài đại loạn, ở ngươi bế quan tu luyện kia một ngày, cửu trọng màu liên liền tiến vào lần đầu tiên sinh trưởng giai đoạn, toàn bộ bí cảnh đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên, tu sĩ đều biết đây là trí bảo hiện thế, đại bộ phận tưởng phân một ly canh tu sĩ, đều chạy tới Tây vực trong vòng, mà băng tuyết linh liên giống như là hộ nhãi con miêu, mặc cho ai đều mơ tưởng bước vào Tây vực một bước, cho nên thiên nguyên bí cảnh nội yêu thú, liền cùng tu sĩ đánh nhau rồi. Chuyện này, Kinh Ngạo Tuyết phía trước liền mơ hồ đoán được. Nàng nhàn nhạt nói, sau đó đâu? Ảo ảnh linh miêu bước chân dừng một chút, sắc mặt không tốt nói, ngươi rời đi thời gian quá dài, Mạnh Cảnh Minh muốn đi tìm ngươi, bị Hùng Yêu tốn đi Tây vực. Kinh Ngạo Tuyết ngây người một chút, nói, ngươi nói cái gì? Hùng Yêu làm gì vậy? Biết rõ Mạnh Cảnh Minh tu vi không cao, thả bên kia chính là một cái máy xay thịt chiến trường, Mạnh Cảnh Minh này chưa bao giờ cùng người so đấu quá tiểu bạch thỏ thượng chiến trường, nay không phải tìm chết sao? Ảo ảnh linh miêu lớn tiếng phản bác nói, chính là băng tuyết linh liên ở cầu cứu A, nó cũng là thiên nguyên bí cảnh tứ đại thủ lĩnh chi nhất, như là ta cùng cửu vĩ linh hồ quan hệ không tồi, nó cầu cứu nói ta tất nhiên sẽ đi qua trợ giúp, mà Hùng Yêu cùng băng tuyết linh liên quan hệ cực hảo, lại nói tiếp Hùng Yêu lúc trước sở dĩ sẽ biến đến dị, chính là bởi vì cắn nuốt băng tuyết linh liên tinh hoa duyên cớ, cho nên tính khởi tầng này quan hệ, Hùng Yêu vẫn là băng tuyết linh liên tái sinh phụ mẫu. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nàng trong đầu đối băng tuyết linh liên ấn tượng vẫn luôn là thiên sơn tuyết liên bộ dáng. Thật sự là không thể tưởng được một đóa tuyết liên là như thế nào biến thành Hùng Yêu tái sinh phụ mẫu. Nàng hiện tại phiền không được, nói, này cầu cứu tín hiệu, phàm là ở thiên nguyên bí cảnh bản thổ vật còn sống đều có thể tiếp thu đến sao. Mạnh Cảnh Minh bên người tốt xấu còn có cái sức chiến đấu siêu cường Hùng Yêu, nhưng là Liễu Nhi bên người. Mặc kệ nói như thế nào, dưới tình huống như vậy, nàng đều càng lo lắng Liễu Nhi. Ảo ảnh linh miêu lý giải nàng thâm ý, nói, băng tuyết linh liên tựa hồ là gặp không có biện pháp giải quyết phiền thoái, cho nên là hướng toàn bộ thiên nguyên bí cảnh nội gửi đi cầu cứu tín hiệu, cho nên tình huống mới không xong, ta tổng cảm thấy lúc sau sẽ có chuyện xấu muốn phát sinh, cũng tân mệnh ngươi phía trước đã tỉnh, bằng không ta liền phải mạo hiểm đem ngươi trục tỉnh. Đến nỗi Liêu Nhi, lấy ta đối cửu vĩ linh hồ hiểu biết, nó khẳng định sẽ đi qua hỗ trợ, không vì cái gì khác, kia cửu trọng màu liên chính là thiên nguyên bí cảnh mạch máu, nếu là cửu trọng màu liên bị hao tổn, toàn bộ bí cảnh đều sẽ. Phần 205. Kinh Ngạo Tuyết mở to hai mắt, nói, như vậy nghiêm trọng sự tình ngươi vì cái gì không trước tiên liền nói.